Phương Bình Anh một bên cười cấp Duệ Duệ mặc quần áo, một bên cố ý đùa với Giao Giao. Giao Giao, ngươi nếu là lại không đứng dậy nói, hôm nay chúng ta liền đem ngươi một người lưu tại trong nhà, mặc kệ ngươi. Giao Giao vừa nghe, lập tức mở to mắt, trừng mắt nhìn Nho Nhỏ béo chân, mang theo tiếng khóc hô, không cần. Phương Bình Anh thấy thế, nhanh nhẹn cấp Duệ Duệ mặc tốt quần áo, liền duỗi tay đi ôm Giao Giao, kêu mau đứng lên, hôm nay chúng ta ngồi xe đi tiểu cô trong nhà, thật nhiều người đều đi, nhưng náo nhiệt. Giao Giao đánh cánh áp, xoa nhẹ hạ đôi mắt, nhưng thật ra cũng ngồi dậy. Bất quá nàng ngồi ở trên giường nghĩ nghĩ, đột nhiên ra tiếng hỏi, ba ba đâu? Phương Bình Anh sửng sốt, theo sau mới cười nói, ba ba có việc, không đi. Nào biết Giao Giao vừa nghe, liền cấp hai cái đùi ở trên giường loạn đặng, kêu lên, ta muốn ba ba đi. Giao Giao tính tình cấp, Phương Bình Anh ngày thường nhất không thích tiểu gia hỏa này tức giận lung tung, nàng thu hồi trên mặt tươi cười, biểu tình nghiêm túc nhìn Giao Giao, ba ba không đi. Hoa Giao Giao xem Phương Bình Anh dường như sinh khí, ngã vào trên giường, hoa một tiếng khóc lớn lên, biên khóc còn biên hô, ba ba, ba ba. Phương Bình Anh mím môi, chính sách lên tiểu gia hỏa muốn hấn, chợt thấy môn bị đẩy ra, chỉ thấy nguyên bản không nên xuất hiện ở chỗ này là Trí Dũng thế nhưng đi vào tới, còn vẻ mặt sốt ruột đều, làm sao vậy, làm sao vậy. Ba ba. Tiểu gia hỏa vừa thấy La Trí Dũng, lập tức nín khóc mỉm cười, vươn mập mạp tiểu cánh tay muốn La Trí Dũng ôm. La Trí Dũng ôm Giao Giao, ở trong ngực hống một hồi. Thấy Giao Giao không khóc, Phương Bình Anh cầm quần áo làm La Trí Dũng cấp Giao Giao xuyên, một bên thấp giọng hỏi hắn, sao ngươi lại tới đây? Ta đến xem, các ngươi chuẩn bị thế nào? La Trí Dũng Phương Bình Anh vẫn luôn nhìn hắn, biểu tình thập phần không tin giống nhau, hắn đơn giản đem sự tình giải thích rõ ràng, nguyên bản Hồng Lan là tính toán gạt ngươi, làm chúng ta cùng đi. Nhưng ta muốn gạt cũng không phải biện pháp, liền nghĩ ta không phải là không đi, liền tới đây nhìn xem, việc này chuẩn bị thế nào. Chương 562 tiểu nhân tinh. Phương Bình Anh nghe xong, nhấp nhấp môi. Không thể phủ nhận, nàng thích La Trí Dũng như vậy thẳng thắn, muốn thật là tới rồi Trần Kiệt trong nhà, mới bị nàng phát hiện hắn gạt nàng đi, mặc kệ La Hồng Lan bọn họ là xuất phát từ cái gì hảo tâm, nàng đại khái trong lòng chỉ biết càng thêm tức giận. Tương phản, hắn nói như vậy rõ ràng. Phương Bình Anh cảm thấy bằng phẳng, khá tốt. Nàng hướng hắn gật đầu, đã biết, ngươi đi làm Hồng Lan chuẩn bị tốt, chỉ cần nàng chuẩn bị cho tốt tùy thời có thể đi. La Trí Dũng đang nói xong kia một phen lời nói sau, kỳ thật hắn trong lòng là có chút chờ mong, hắn chờ mong Phương Bình Anh nói một câu, cùng đi cũng thành. Chính là Phương Bình Anh vẫn là kiên trì có nàng không hắn, dường như muốn hoàn toàn phân chia rõ ràng bọn họ hai người chi gian giới tuyến. Hắn không biết vì cái gì, luôn là có loại cảm giác. Tuy rằng hôm qua sự tình không nháo đến Phương Bình Anh, Chu Vân Mai bọn họ mục đích cũng không đạt thành, nhưng là Phương Bình Anh đối thái độ của hắn cùng trước kia có chút không giống nhau. Trước kia, hắn tổng cảm thấy hai người trừ bỏ không ở cùng nhau, kỳ thật rất nhiều đồ vật cũng chưa biến, bởi vì hắn cảm thấy Phương Bình Anh đối bọn họ chi gian quan hệ cũng luôn là có chờ mong. Nhưng là trải qua ngày hôm qua, Phương Bình Anh dường như không có cái loại này chờ mong. Cái này làm cho La Trí Dũng trong lòng thập phần sợ hãi, hắn thật sẽ mất đi Phương Bình Anh. Mất đi cái này ra. Hắn có chút thất vọng nhìn Phương Bình Anh liếc mắt một cái sau, nhợt nhạt thở dài, vẫn là gật đầu, chuẩn bị đi ra ngoài. Nhưng là ở La Trí Dũng trong lòng ngực Giao Giao dường như cảm thấy được cha mẹ chi gian cái loại này không khí giống nhau. Nàng ngồi ở trên giường, đột nhiên một tay lôi kéo La Trí Dũng, một tay lôi kéo Phương Bình Anh, đôi mắt ở hai người trên mặt qua lại nhìn nhìn, lắp bắp nói, ba ba đi, mụ mụ đi, Giao Giao đi. La Trí Dũng nhìn nữ nhi, trong lòng mềm nhũn. Khó trách nói khuê nữ là cha mẹ bên người tiểu áo đông, tiểu gia hỏa thật đúng là biết hắn trong lòng suy nghĩ cái gì giống nhau. Nhưng là hắn Vương Bình Anh chỉ là túi đầu cấp Giao Giao lộng quần áo, không nói tiếp, hắn liền hống Giao Giao nói, Giao Giao ngoan, các ngươi đi theo mụ mụ cùng đi. Ba ba còn muốn công tác. Hòa Giao Giao vừa nghe. Thế nhưng một nếu máu, lớn tiếng khóc lên. Giao Giao vừa khóc, ở bên cạnh Duệ Duệ cũng sừng sốt. Theo sau cũng lại đây, lớn tiếng khóc lên, còn một bên la hét nói, ba ba đi. Làm sao vậy? Hai người tiếng khóc kinh động ở bên ngoài La Hồng Lan cùng Trần Kiệt hai người. La Hồng Lan lập tức chạy tiến vào, một bên hống hai người. Một bên nói, hai tiểu gia hỏa ngày thường rất ít khóc, hôm nay sao khóc như vậy thương tâm. Cô, mụ mụ hư. Giao Giao tiểu gia hỏa kia một bên khóc lóc. Còn một bên chỉ vào Phương Bình Anh, vẻ mặt phẫn nộ lên án Phương Bình Anh. La Hồng Lan khó hiểu, hướng Phương Bình Anh nhìn lại. Phương Bình Anh vô pháp, chỉ phải đem nguyên nhân nói hạ. Còn hung hăng chừng mắt nhìn La Hồng Lan liếc mắt một cái. La Hồng Lan nghe xong, hướng La Hồng Lan trột dạ cười, bởi vì nàng ý đồ xấu bị La Trí Dũng nói ra, nhưng theo sau nàng lại là ước gì hung hăng thân thượng Giao Giao một ngụm, tiểu gia hỏa này thật sự là cái tiểu nhân tinh, chẳng những biết ba ba tâm tư, còn biết cô cô tâm tư. Vì thế, La Hồng Lan một bên ôm Giao Giao, một bên thuận thế khuyên, đại tẩu, ngươi cùng đại ca cùng đi đi, Trần Kiệt trong nhà bên kia cũng biết nhà chúng ta một chút sự tình, đều chờ các ngươi đi đâu. Cùng đi đi, cho là vì Hồng Lan. Tới rồi hiện tại, La Chí Dũng làm Phương Bình Anh đi đã không có cái gì tâm tư khác, chỉ là đơn thuần vì La Hồng Lan sự tình suy nghĩ, nói, chuyện của chúng ta, từ đầu đến cuối, ta cũng chưa từng có miễn cưỡng ngươi, ngươi không muốn, không thích, ta sẽ không làm. Ngươi vẫn luôn đem Hồng Lan đương ngươi thân sinh muội tử, ngươi coi như là cho chính mình muội tử đi xem nhà chồng người như thế nào, bằng không nàng gả qua đi ngươi cũng không yên tâm. Mụ mụ Giao Giao tiểu gia hỏa đáng thương hề hề nhìn mụ mụ. La Hồng Lan cũng nói, tẩu tử, đi thôi. Thấy tất cả mọi người vì chính mình tại đây chậm trễ, hơn nữa tiểu gia hỏa đáng thương hề hề bộ dáng, Phương Bình Anh thỏa hiệp, gật đầu nói, các ngươi đi bên ngoài chuẩn bị, ta lập tức liền ra tới. La Hồng Lan vui vẻ không được, hư cười nhỏ liền ôm Duệ Duệ đi ra ngoài, La Chí Dung cũng nhàn nhạt cười một cái, xoay người đi ra ngoài. Lưu lại Giao Giao ở trên giường, một bên nhìn Phương Bình Anh thay quần áo, đột nhiên trong mắt xoay chuyển, nàng nhảy đến trên giường, chạy đến Phương Bình Anh bên người, kéo ôm Phương Bình Anh cùng cổ hôn hạ, vui dạo dựng nói, mụ mụ cũng đi. Phương Bình Anh nhớ tới chính mình mặc kệ như thế nào mang theo tiểu gia hỏa, chính là nàng vẫn là cùng ba ba thân, cố ý trang không cao hứng, mụ mụ không đi, ngươi không phải thích ba ba đi sao, ba ba mang Giao Giao đi thì tốt rồi. Giao Giao vừa nghe, lập tức hướng Phương Bình Anh lấy lòng cười, ôm Phương Bình Anh cổ, làm nũng, mụ mụ. Phương Bình Anh nhìn tiểu gia hỏa làm nũng bộ dáng, cũng lấy nàng không có biện pháp, đem nàng ôm vào trong ngực hung hăng hôn một cái. Kỳ thật nàng có loại cảm giác, tuy rằng Giao Giao cùng Duệ Duệ đều là như vậy tiểu nhân nhân nhi, nhưng là bọn họ giống như biết một chút sự tình. Tỷ như vì cái gì trước kia ba ba là mỗi ngày về nhà, hiện tại lại thường xuyên nhìn không tới ba ba, trước kia ba ba cùng mụ mụ cũng tổng hội đứng chung một chỗ, hiện tại cũng sẽ không. Nho nhỏ tuổi tác sẽ không biểu đạt, liền nghĩ dùng giận dỗi phương thức tới giải quyết vấn đề. Nếu hiện tại là như thế, Phương Bình Anh không biết chờ bọn họ hơi chút lớn lên một ít, nên như thế nào theo chân bọn họ công đạo. Một cái rách nát gia đình, có lẽ đối hải tử tới nói, thật là tàn nhẫn chút. Nàng thở dài, thứ trong ngăn tủ cầm thân quần áo thay. Tháng 10, phương Bắc thời tiết đã thực lạnh, Phương Bình Anh thượng thân xuyên kiện len sợi y, hạ thân một cái vải nhung kẻ chân nhỏ quần, bên ngoài lại tròng lên một kiện to rộng màu trắng vải nỉ quần áo. La Chí Dũng nhìn đến Phương Bình Anh nắm Giao Giao ra tới thời điểm, con ngươi sáng lên, tuy rằng là hai đứa nhỏ mẹ, nhưng nữ nhân này lại vẫn là như vậy đẹp, liền dường như hắn ánh mắt đầu tiên thấy nàng thời điểm như vậy, làm hắn tâm động. Phương Bình Anh vừa ra tới, liền đối thượng La Chí Dũng sáng quắc ánh mắt, nàng mặt nhiệt nhiệt, che giấu giống nhau, kêu La Hồng Lan, Hồng Lan, đều chuẩn bị tốt, ta này liền xuất phát. Phương Bình Anh đoàn người đi xuống thời điểm, con cá cùng Thành Phi đã ở dưới lầu chờ. Thành Phi hiện tại ở từng thúc kia gian nhà xưởng làm thực hảo, bởi vì thành người bay thành thật, làm việc nhi cũng kiên định, từng thúc đem hắn an bài ở một cái rất quan trọng chuyên học kỹ thuật cương vị, hiện tại hắn tiền lương chướng một mảng lớn, người nhìn tự tin rất nhiều. Vừa thấy đến La Chí Dung cùng Phương Bình Anh mấy người, hắn lập tức cười đi tới, hô Thanh, đại ca, đại tẩu, Thành Phi. La Chí Dung cũng hướng hắn gật gật đầu. Mấy người tùy ý hàn huyên vài câu, liền một bên thương lượng đi trước ăn cơm sáng sau lại ngồi xe đi Trần Kiệt trong nhà. Nhưng không nghĩ tới, mấy người đi đến bữa sáng cửa hàng thời điểm, thế nhưng đụng phải giống nhau ở ăn cơm sáng Lưu Phong Sinh. Tuy nói, ngày ấy Phương Bình Anh biết Lưu Phong Sinh của cải sau, trong lòng là có chút không thoải mái, nhưng lúc sau nghĩ nghĩ, cũng không để ý nhiều, nguyên bản cũng chỉ là bằng hữu chi gian ở chung, không nghĩ tới về sau muốn thế nào, người khác muốn phòng bị nàng cũng bình thường. Chương 563 không biết làm sao. Ở Lưu Phong Sinh ba bà kia ngân hàng cho vay, Phương Bình Anh cũng chỉ là làm lưu hành trường việc công sử theo phép công, có thể thải nhiều ít, không cần tham khảo nàng cùng Lưu Phong Sinh giao tình. Cuối cùng, Lưu Phong Sinh ba ba ngân hàng cho vay là so khác ngân hàng nhiều thải 2 vạn đồng tiền, dư lại Phương Bình Anh cùng quả cam chính mình tưởng biện pháp. Phương Bình Anh đi Lý Ái Hoa nơi đó mượn chút, quả cam cũng từ nhà mẹ đẻ bên kia thấu chút tiền lại đây, cuối cùng là đem tiền cấp gom đủ. Đến nơi đối Lưu Phong Sinh, Phương Bình Anh giống như trước đây, vẫn là cùng Lưu Phong Sinh gặp mặt liền chào hỏi một cái, đình đình thả học lúc sau vẫn là sẽ đến trong nhà chơi, ở siêu thị làm việc thời điểm, cũng sẽ cùng nhau thương lượng sự tình. Chỉ là Phương Bình Anh gặp được sự tình thời điểm không hề nguyện ý chủ động đi tìm hắn hỗ trợ, hoặc là sự tình trong nhà, cũng sẽ không giống trước kia như vậy, cái gì đều không hề cố kỵ nói với hắn. Nay ở mỗi một cái trình độ đi lên nói, kỳ thật hai người chi gian có ngăn cách. Đối với Phương Bình Anh tới nói, khả năng phía trước cùng lúc sau cũng không khác biệt, nàng kỳ thật bản thân không phải cái đặc thích tìm người hỗ trợ người, nếu Lưu Phong Sinh phía trước liền nói cho nàng, bọn họ người muốn tìm là phụ thân hắn, khả năng nàng càng thêm nguyện ý dùng công sự phương thức đi tìm người. Nhưng ngày ấy Phương Bình Anh phản ứng, đối với Lưu Phong Sinh tới nói, hắn trong lòng thật sự không dễ chịu, hắn vẫn luôn muốn tìm một cơ hội cùng Phương Bình Anh giải thích, chính là Phương Bình Anh gần nhất một thời gian rất bận, vì chủ tư, mua đất sự tình, mỗi ngày đều đi sớm về trễ. Nay vừa lúc ở bữa sáng cửa hàng đụng phải, La Hồng Lan bọn họ đều nhận thức Lưu Phong Sinh, cười chào hỏi lúc sau, liền đi khác cái bàn biên ngồi xuống. Phương Bình Anh đi ở cuối cùng, nàng hướng Lưu Phong Sinh cười cười, tùy ý hàn huyên vài câu, cũng tính toán đi, chính là lại bị Lưu Phong Sinh gọi lại. Bình Anh. Lưu Phong Sinh tiếng la không chỉ gọi lại Phương Bình Anh, cũng kinh động đi ở phía trước, ôm dao dao La Chí Dũng. La Chí Dũng bước chân dừng một chút, lại không xoay người, tiếp tục đi theo đi bên kia cái bàn. Phương Bình Anh nhưng thật ra dừng lại bước, nàng biết Lưu Phong Sinh hẳn là có việc cùng nàng nói. Nàng gọi lại La Hồng Lan. Hồng Lan, ngươi tùy ý cho ta điểm vài thứ, các ngươi ăn trước. Cùng La Hồng Lan nói xong. Phương Bình Anh ở Lưu Phong Sinh cái bàn đối diện ngồi xuống, cười hỏi, sớm như vậy đi làm. Ân. Phương Bình Anh cười rộ lên, ngươi đi làm thời gian là 9 giờ. Không có việc gì đừng đi như vậy sớm, ta sẽ không tính tăng ca phí cho ngươi. Lưu Phong Sinh cũng nhàn nhạt cười một cái. Sau đó quét La Hồng Lan kia cái bàn liếc mắt một cái, các ngươi người một nhà đi ra ngoài là. Phương Bình Anh cười nói, Đình Đình không cùng ngươi nói. Hôm nay Hồng Lan đính hôn, chúng ta làm nhà mẹ đẻ người. Qua đi nhìn xem. Nhà mẹ đẻ người. Lưu Phong Sinh biểu tình phức tạp hỏi lại một câu, ngươi vẫn là dùng đại tẩu thân phận đi. Phương Bình Anh do dự hạ, cuối cùng vẫn là gật gật đầu. Nàng cảm thấy chuyện của nàng hẳn là không cần cùng Lưu Phong Sinh kỹ càng tỉ mỉ giải thích. Lưu Phong Sinh nghe vậy, con ngươi lóe hạ. Đột nhiên mở miệng giải thích ngày ấy sự tình, Bình Anh, kỳ thật ta vẫn luôn không cùng ngươi nói rõ ta thân phận, không phải tưởng cố tình giấu giếm, chỉ là các ngươi vẫn luôn không cẩn thận hỏi qua nhà ta sự tình, ta tổng cũng ngượng ngùng cùng các ngươi nói nhà ta thế nào. Phương Bình Anh gật gật đầu, ý bảo hắn tiếp tục nói, nàng đang nghe. Lưu Phong Sinh lại tiếp tục nói, trên thực tế, gia đình của ta cùng ta cũng không có gì quan hệ, đó là cha mẹ ta ra, ta trước kia cũng chỉ bất quá là ở tại bên trong. Hiện tại bên này mới xem như nhà của ta. Đến nỗi ta phụ thân thân phận, kia dù sao cũng là ta phụ thân, không phải ta, theo ý ta tới, hắn chỉ là một cái phụ thân, thân phận của hắn không có gì đáng giá đặc biệt cần nói rõ. Kỳ thật qua lâu như vậy, mặc kệ Lưu Phong Sinh là ôm suy nghĩ như thế nào giấu giếm, Phương Bình Anh cũng đã tiêu tan, nàng không muốn đi truy cứu, cũng không cần thiết đi truy cứu. Nàng nghe xong Lưu Phong Sinh nói, cười gật gật đầu, cũng vì ngày ấy sự tình xin lỗi, Phong Sinh, thực xin lỗi. Khả năng ta ngày ấy phản ứng là có chút quá kích, là bởi vì gia đình của ngươi cùng ta trong tưởng tượng có chút không giống nhau, cho nên ta ngay lúc đó ý tưởng có chút cực đoan. Đốn hạ, Phương Bình Anh lại nói, chỉ là kia hẳn là trước thời gian nói cho ta, ngươi muốn mang ta đi tìm người là phụ thân ngươi, lòng ta sẽ có chút tư tưởng chuẩn bị. Kỳ thật ngày ấy, đột nhiên đi Lưu Phong Sinh trong nhà, sau đó bị nhà bọn họ người hiểu lầm bọn họ quan hệ, nàng cũng có chút xấu hổ. Theo lý, kỳ thật bọn họ có thể trực tiếp tìm một ngày đi ngân hàng, hoặc là đem Lưu Phong Sinh ba ba ước ra tới nói chuyện này. Lưu Phong Sinh ngày ấy nguyên bản cũng có chính mình tiểu tâm tư, nghe được Phương Bình Anh nói như vậy, hắn nguyên bản đạm cười gương mặt, đột nhiên biến có vài phần nghiêm túc. Hắn nhìn Phương Bình Anh, do dự một hồi, con ngươi biểu tình biến dị thường ôn nhu, ta lo lắng ngươi nếu là biết muốn ta mang ngươi tìm người là ta phụ thân, đi chính là nhà ta, sẽ không muốn. Phương Bình Anh cũng nhận thấy được Lưu Phong Sinh ngữ khí cùng biểu tình đều đột nhiên thay đổi, không biết vì sao, nàng trong lòng có cổ dự cảm bất hảo. Nhưng là mặt ngoài, nàng vẫn là cười nói, như thế nào sẽ, hiện tại ta biết Lưu Hành Trường là phụ thân ngươi, ta giống nhau yêu cầu ngươi hỗ trợ. Kỳ thật chuyện này đã qua đi, Phương Bình Anh không muốn nhắc lại, hoặc là nói như vậy nói chuyện không khí, làm Phương Bình Anh cảm thấy không đúng lắm, nàng đơn giản kết thúc cái này đề tài, mặc kệ thế nào, Phong Sinh, cảm ơn ngươi, mặc kệ việc tư vẫn là công sự. Ngươi đều giúp ta rất nhiều. Lưu Phong Sinh nghe vậy, hắn không nói chuyện, chỉ là hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Phương Bình Anh, theo sau đột nhiên nói thanh, Bình Anh, ta trước nay đều không cần ngươi cảm tạ, ta chỉ là hy vọng ngươi không cần sinh khí, không cần không để ý tới ta. Nói xong, Lưu Phong Sinh hai mắt ôn nhu nhìn Phương Bình Anh, so với ngày thường, hắn hôm nay trong ánh mắt thực rõ ràng nhiều vài thứ, lời nói dường như cũng nhiều vài phần ý vị sâu xa đổ vật. Phương Bình Anh nhìn Lưu Phong Sinh ánh mắt, ngẩn người. Nàng không phải cái chỉ độn người, hơn nữa cũng trải qua quá cảm tình, Lưu Phong Sinh trong mắt đồ vật nàng có thể xem hiểu. Kỳ thật, Lý Ái Hoa cùng nàng đề qua nhiều lần, nhưng là nàng vẫn luôn không để ở trong lòng, nàng không cho rằng Lưu Phong Sinh sẽ thích nàng, mà nàng, càng thêm sẽ không thích Lưu Phong Sinh. Chính là, bất thình lình phát giác nhưng thật ra làm Phương Bình Anh có chút không biết làm sao. Đang lo không biết nên như thế nào đáp lại thời điểm, La Chí Dũng ôm Giao Giao lại đây. La Chí Dũng lúc này sắc mặt cũng không quá đẹp, môi gắt gao nhấp, hoàn toàn không giống ngày thường, chỉ cần một ôm nữ nhi, trên mặt luôn có chút nhàn nhạt tươi cười. Bất quá, thay đổi bất luận cái gì một người nam nhân, nếu là mặt khác nam nhân làm cho ngươi mặt, cùng ngươi nữ nhân thổ lộ, hoặc là biểu tình đối diện, trong lòng sợ là cũng sẽ không dễ chịu. Tuy rằng, La Chí Dũng không có nghe rõ bọn họ đang nói cái gì, nhưng là đều là nam nhân, hắn hiểu biết Lưu Phong Sinh ánh mắt, hơn nữa Phương Bình Anh về điểm này không làm làm sao biểu tình cũng đều dừng ở hắn trong mắt. Hơn nữa, hắn mơ hồ có thể minh bạch, vì cái gì Lưu Phong Sinh hôm nay gấp không chờ nổi muốn cho Phương Bình Anh biết hắn cảm tình. Chương 564 không thể mất đi nàng. Bởi vì Lưu Phong Sinh này tận mắt nhìn thấy đến, mặc kệ như thế nào, Phương Bình Anh trước sau cùng La Chí Dũng dâu liệng ngó ý còn vương tơ lòng. Hơn nữa giống hôm nay như vậy, bọn họ một nhà hòa thuận vui vẻ ở bên nhau, ai đều nhìn không ra bọn họ đã ly hôn. Lưu Phong Sinh lo lắng loại này tình hình lại duy trì đi xuống, La Chí Dũng cùng Phương Bình Anh sớm hay muộn sẽ hòa hảo. La Chí Dũng đối Phương Bình Anh cũng chưa bao giờ nghĩ tới buông tay, hắn không có khả năng làm nam nhân khác chui chỗ trống. Nhưng thật ra Giao Giao bởi vì thường xuyên thấy Lưu Phong Sinh, vừa thấy người, cái miệng nhỏ ngọt ngào hô thanh, Lưu thúc thúc. La Chí Dũng nhìn Lưu Phong Sinh liếc mắt một cái, cũng nhàn nhạt cùng Lưu Phong Sinh chào hỏi, theo sau mới cùng Phương Bình Anh nói, đi ăn cơm sáng, đều chờ ngươi. Phương Bình Anh lập tức gật gật đầu, vội vàng cùng Lưu Phong Sinh chào hỏi, cùng La Chí Dũng cùng nhau đi đến bên kia cùng La Hồng Lan bọn họ cùng nhau cái bàn. Lưu Phong Sinh ngẩng đầu nhìn Phương Bình Anh cùng La Chí Dũng đi cùng một chỗ thân ảnh, một người cao lớn anh tuấn, một cái xinh xắn lanh lợi, thập phần xứng đôi một đôi. Hắn con ngươi ám ám, đứng dậy ra bữa sáng cửa hàng. Đi Trần Kiệt trong nhà muốn ngồi một trận ô tô một loạt chỉ có hai cái chỗ ngồi, Phương Bình Anh tìm cái chỗ ngồi ngồi qua đi, vốn là tính toán kêu con cá lại đây ngồi, nhưng là ở La Chí Dũng trong tay Giao Giao, lại là liếc mắt một cái liền tìm tới rồi Phương Bình Anh nơi vị trí, nàng vội lớn tiếng kêu, mụ mụ. Phương Bình Anh duỗi tay tưởng tiếp nàng lại đây, nhưng là tiểu nha đầu không cho nàng ôm, lại lăng là lôi kéo La Chí Dũng, ý tứ làm La Chí Dũng ôm nàng cùng Phương Bình Anh cùng nhau ngồi. La Hồng Lan liền cùng Trần Kiệt ôm Duệ Duệ ngồi ở Phương Bình Anh bọn họ song song, bất quá trung gian cách một cái lối đi nhỏ. Nàng thấy Giao Giao hành động, lập tức cao hứng nói, đại ca, chúng ta đều ngồi xong, ta cùng Trần Kiệt mang theo Duệ Duệ. Người ôm Giao Giao cùng tẩu tử cùng nhau ngồi. Phương Bình Anh nhìn này một lớn một nhỏ hai cái nha đầu, một bộ gấp không chờ nổi muốn đem tác hợp nàng cùng La Chí Dũng bộ dáng, tức giận mắt trợn trắng, cũng không nói chuyện. La Chí Dũng thấy thế, không nói chuyện, cũng ôm Giao Giao ngồi qua đi. Trần Kiệt ra tuy nói là tỉnh thành quanh thân huyện thành, nhưng là ngồi dậy xe tới. Thật đúng là không tính gần. Đến ngồi hơn 2 giờ. Hôm qua buổi tối bởi vì Chu Vân Mai bọn họ sự tình, Phương Bình Anh vốn là không quá ngủ ngon, bị xe loạn choạng. Bắt đầu ngủ gà ngủ gật. Đầu bị xe hoảng tả hữu diêu, rất nhiều lần, mắt thấy nàng đầu muốn đụng phải pha lê, La Chí Dũng vội vàng rỗi tay che ở pha lê chỗ. Phương Bình Anh đầu đánh vào trên tay hắn. Như vậy, Phương Bình Anh vẫn là cảm thấy không quá thoải mái. Sẽ lên động động thân thể, chính là thực mau, bởi vì xe lay động, lại cầm lòng không đậu đã ngủ. Không quá nhiều sẽ. La Chí Dũng trong lòng ngực Giao Giao cũng bắt đầu mơ màng sắp ngủ, La Chí Dũng một tay muốn ôm Giao Giao, không thể tùy thời nhìn nàng. Nhưng lại sợ nàng đụng phải chính mình, liền đơn giản duỗi tay đem nàng ôm vào trong ngực. Nghe quen thuộc khí vị. Phương Bình Anh mặc danh cảm thấy thoải mái vô cùng, nặng nề đã ngủ. La Chí Dũng nhìn trong lòng ngực một lớn một nhỏ hai người nhi, trong lòng tức khắc mềm mại một mảnh. Ở hắn La Chí Dũng cả đời giữa, không có so này càng thêm ấm áp thời khắc. Đồng thời, cũng càng thêm làm hắn minh bạch, hắn không thể mất đi trong lòng ngực nữ nhân, mặc kệ là nhiều nan giải quyết sự tình, hắn nhất định phải mau chóng giải quyết, hắn quyết không thể mất đi nàng. Chính là vừa nhớ tới trong nhà kia một sạp sốt ruột sự tình, hắn vô cùng đau đầu. Hiện tại hắn là tưởng thoát ly cái kia trong nhà, thậm chí hắn đã làm nỗ lực làm, nhưng là hắn vẫn là không có biện pháp đơn phương thoát ly, dựa vào Chu Vân Mai cái loại này ca tính. Nàng biết Phương Bình Anh ra ở nơi nào, nàng biết hắn bộ đội ở nơi nào, nàng thật muốn tìm không thấy người, nàng sẽ nhau tới. Nàng một khi nhau tới, người khác nhất định sẽ không đi hỏi thăm Chu Vân Mai rốt cuộc làm sai sự tình gì, ở người khác trong mắt, người khác cho rằng nhi tử không hiếu thuận chính là sai, căn bản sẽ không đi để ý tới nhi tử vì sao sẽ không hiếu thuận. La Chí Dũng hiện tại liền nghĩ, tốt nhất là bọn họ một nhà bốn người đi đến một cái Chu Vân Mai như thế nào cũng tìm không được địa phương ngốc một thời gian. Đến lúc đó mặc kệ nàng nháo cũng hảo, xảo cũng hảo, cũng đến tìm được nhân tài là. Chính là, hiện tại Phương Bình Anh, hắn như thế nào khai loại này khẩu. Hơn nữa, hắn trong lòng cũng minh bạch, kỳ thật nếu không phải bởi vì hắn, Phương Bình Anh vẫn là có thể đối phó được Chu Vân Mai, rốt cuộc hiện tại hai người bọn họ đã ly hôn, không hề quan hệ, đối Phương Bình Anh tới nói, Chu Vân Mai là cái người xa lạ, nàng như thế nào đối phó Chu Vân Mai cũng sẽ không quá mức. Có lẽ, chỉ cần hắn tránh ra một trận, làm Chu Vân Mai minh bạch thái độ của hắn liền nhưng. Như vậy nghĩ, có cái chủ ý ở trong đầu chậm rãi hiện lên. Ở bọn họ đi Trần Kiệt trong nhà đồng thời, ở tỉnh thành Chu Vân Mai cùng Hứa Hà hai người cũng không nhàn rỗi. Sáng sớm thượng, Chu Vân Mai liền đi cách vách gõ cửa, Hứa Hà, đi lên, chúng ta đi bệnh viện xem đại phu. Hứa Hà hôm qua tuy rằng mệt không được, nhưng là nhớ tới hôm nay muốn đi bệnh viện kiểm tra sự tình, nàng vẫn luôn ngủ không yên. Bệnh viện đại phu khẳng định có thể kiểm tra ra nàng trong bụng hài tử rốt cuộc có mấy tháng, đến lúc đó về đến nhà vừa nói khởi, La Chí Minh bên kia liền sẽ lộ tẩy. Hơn nữa, bởi vì nàng ngày hôm qua cùng xuyên tử sự tình, Hứa Hà thậm chí đều phát hiện Chu Vân Mai dường như có chút nghi thần nghi quỷ, có điểm không tin nàng trong bụng hài tử là La Chí Minh giống nhau, về đến nhà sau, nàng nhất định sẽ ngầm khảo vấn La Chí Minh việc này. Cho nên, vô luận như thế nào, nàng không thể làm bác sĩ kiểm tra ra ngày sau tử không đúng. Nàng nghe được bên ngoài Chu Vân Mai đột nhiên gõ cửa thanh âm, dọa run lên một chút, nhẹ giọng trở về câu sau, lên mở cửa ra. Chu Vân Mai thấy nàng vẫn là đầu bù tóc rối không lên, có chút không kiên nhẫn nói, mau chút đi rửa mặt đánh răng, chúng ta đi bệnh viện nhìn xem, sau đó mua phiếu về nhà, chiêu này đãi sở nhưng không tiện nghi, cả đêm vài khối đâu. Hứa Hà vừa nghe, vội vàng nói, mẹ, nếu vội vàng trở về, kia không bằng chúng ta trở về xem đại phu, trong nhà bệnh viện giống nhau có thể kiểm tra rõ ràng. Nếu là đi bệnh viện, chúng ta sợ là không đuổi kịp về nhà xe. Không nghĩ tới Chu Vân Mai sớm nghĩ tới việc này, nàng nhíu mày nói, trong nhà kia tiểu địa phương bệnh viện nơi nào có thể cùng này tỉnh thành đại bệnh viện so a, vẫn là tại đây xem bảo hiểm điểm. Hứa Hà nghe vậy, trong lòng hoảng không được, ý đồ từ Chu Vân Mai nhất coi trọng tiền trên dưới tay, ở chỗ này xem cần phải không ít tiền đâu, ít nhất đến mấy chủ. Chu Vân Mai lắc đầu, một bộ rất có kinh nghiệm bộ dáng, không cần, chỉ là kiểm tra không lấy dược. Mười mấy đồng tiền là đủ rồi, năm trước ta bồi Thúy Lan đi qua kia bệnh viện đại phu ta đều còn nhận thức đâu, giống như cùng Phương Bình Anh bọn họ rất quen thuộc. Cứ như vậy, Hứa Hà con ngươi hoảng loạn càng sâu, nàng cảm thấy càng thêm không thể đi, liền cố ý một bên túi đầu trang tìm đồ vật để tránh bị Chu Vân Mai nhìn ra tới, một bên nói, nhưng nếu là về nhà đi xem, không chừng mấy đồng tiền đều không cần. Tiền ta ra, không cần ngươi quản, ngươi đi theo ta đi chính là. Loại chuyện này, Chu Vân Mai phân rõ sở cái nào nặng cái nào nhẹ, chính là mấy chục đồng tiền nàng cũng muốn mau chóng biết Hứa Hà có phải hay không thật sự có mang, rốt cuộc hoài thượng đã bao lâu. Không biết vì sao, Chu Vân Mai nhớ tới xuyên tử cùng Hứa Hà sự tình, trong lòng chính là cảm thấy không yên ổn. Chương 565 hai kỹ nữ tương ngộ. Còn đi ngươi nói kia gian bệnh viện sao? Hứa Hà còn tưởng hấp hối dây rua, nơi này là ga tàu hỏa, có phải hay không cách này bệnh viện xa điểm? Ngồi xe có thể có bao xa? Lại nói khác bệnh viện cũng không thấy đến có bao nhiêu gần. Chu Vân Mai nói, ngó Hứa Hà liếc mắt một cái, vẻ mặt hồ nghi nói, Hứa Hà, ngươi này đẩy tam đẩy bốn, không phải có gì sự tình gạt ta đi. Hứa Hà vốn là chột dạ, bị Chu Vân Mai lời này nói trong lòng hung hăng kinh ngạc một chút, theo bản năng liền lập tức trả lời, ta có thể có gì sự tình gạt ngươi à, đi liền đi, ta đây liền đi rửa mặt đánh răng, chúng ta này liền đi bệnh viện. Nói xong, Hứa Hà cố ý cọ tới cọ lui. Chỉ là đánh răng rửa mặt dùng không sai biệt lắm nửa giờ, trong lòng nghĩ như thế nào có thể tránh thoát này một quan, tóm lại kéo một khắc là một khắc, tốt nhất kéo muốn đi đuổi xe lửa, không có thời gian đi bệnh viện. Cuối cùng làm cho Chu Vân Mai hoàn toàn không có kiên nhẫn, trực tiếp xách theo đồ vật lôi kéo nàng ra cửa. Chu Vân Mai nhưng thật ra cũng thông minh, kỳ thật nàng đối tỉnh thành căn bản cũng không quen thuộc, rốt cuộc cái kia bệnh viện ở đâu cái phương hướng nàng cũng không biết, nhưng nàng đã sớm đi hỏi nhà khách người, nhân gia nói cho nàng ngồi xe buýt đi. Nhưng là muốn đổi xe đổi tới đổi lui, nàng cũng làm không rõ ràng lắm chẳng huống, liền cũng chiêu cái loại này tam luân xe máy, lập tức liền đến bệnh viện. Đi đến bệnh viện, Chu Vân Mai đi đăng ký thời điểm, Hứa Hà lấy cớ nói chính mình không quá thoải mái, muốn đi một bên nghỉ ngơi. Hứa Hà trong lòng bởi vì quá mức lo lắng đợi lát nữa kiểm tra, cấp sắc mặt có chút tái nhợt, Chu Vân Mai thấy nàng thật sự là có chút không thoải mái bộ dáng, gật đầu làm nàng đi, nói là đợi lát nữa qua đi tìm nàng. Hứa Hà nơi nào thật có lòng tư nghỉ ngơi à, nàng thấy Chu Vân Mai không chú ý nàng, liền lập tức đi hỏi người, khoa phụ sản ở nơi nào, nàng tính toán đi khoa phụ sản đi một chút. Nhìn xem có thể hay không mua được một chút đại phu gì đó. Chính là chờ Hứa Hà đi đến đại phu chỗ đó, nhân gia vừa nghe nàng thuyết minh ý đồ đến, trực tiếp làm hộ sĩ đem nàng đuổi ra đi. Loại chuyện này, vạn nhất thật thọc ra tới, nhân gia bác sĩ muốn gánh trách nhiệm, khẳng định sẽ không duyên cớ giúp người, đừng nói Hứa Hà không bỏ tiền ra tới ngầm hối lộ bác sĩ. Chính là thật bỏ tiền ra tới. Nhân gia bác sĩ lại không quen biết người, khẳng định sẽ không giúp người. Mà khi thật cũng là xảo, trời cao đại Hứa Hà thật đúng là không tệ. Ở Hứa Hà tìm bác sĩ nói những việc này thời điểm, Bạch Tĩnh vừa lúc ở bên trong một gian trong phòng làm kiểm tra. Bạch Tĩnh là cái này bệnh viện hộ sĩ, cái này bệnh viện đại phu nàng tự nhiên đều nhận thức, hơn nữa nàng tiểu gì Chu đại phu chính là cái này trong khoa chủ trị bác sĩ. Nàng cùng khoa phụ sản sở hữu đại phu đều hôn quen thuộc. Bạch Tĩnh dự tính ngày sinh liền vào tháng sau, nàng hôm nay là lại đây làm sản kiểm. Đương nàng nghe được bên ngoài cùng đại phu nói chuyện Hứa Hà khi, lúc ấy liền cảm thấy kỳ quái, như thế nào sẽ có người đưa ra loại này yêu cầu. Chính là đương nàng kiểm tra xong rồi, ra tới thấy Hứa Hà thời điểm. Nàng con ngươi lóe lóe. Nàng không cùng Hứa Hà từng có giao thoa, nhưng là nàng lại thấy quá Hứa Hà, bởi vì nàng nhận thức La Chí Minh. Nàng gặp qua La Chí Minh cùng Hứa Hà ở bên nhau, nhưng là hắn cũng biết La Chí Minh trước kia tức phụ là Phương Tú. Hứa Hà hình như là nửa đường cắm vào tới, đại khái cùng kẻ thứ ba không sai biệt lắm ý tứ, cho nên nàng trực giác cho rằng cái này Hứa Hà hẳn là không phải cái tốt. Hơn nữa, cái này Hứa Hà trộm đạo tới cùng đại phu đưa ra loại này yêu cầu, càng thêm có thể thấy được Hứa Hà tuyệt không phải cái gì người tốt. Chính là, đối La Gia không tốt, đối Bạch Tĩnh tới nói chính là tốt. Bạch Tĩnh đối Phương Bình Anh vẫn luôn ghi hận trong lòng, đối La Chí Dung cũng có thể nói là có ái có hận, hơn nữa Phương Tú cùng Chu Quảng Sinh ở bên nhau sự tình, nàng trong lòng ghen ghét phát cuồng, này hết thệ nàng đều tính ở La Chí Dung cùng Phương Bình Anh hai người trên người, cho nên chỉ cần có thể đảo loạn La Gia sự tình. Cấp La Chí Dũng bọn họ mang đi phiền thoái, nàng Bạch Tĩnh như thế nào đều sẽ không bỏ qua. Nàng nhìn đứng ở cửa Hứa Hà liếc mắt một cái, sau đó đem cùng nàng thân mật một cái đại phu kêu tiến bên trong, nhỏ giọng nói mấy câu, ý tứ nói Hứa Hà là nàng bằng hữu, làm đại phu giúp đỡ, liền dựa theo Hứa Hà nói đi làm liền thành. Hơn nữa nàng còn nói, Hứa Hà là cái người nhà quê, nàng sinh hải tử thời điểm khẳng định sẽ không tới nơi này, đại phu nói sai một tháng phân không phải cái gì đại sự, căn bản nói không đến gánh trách nhiệm gì đó. Bạch Tĩnh nói, còn tắc một ít tiền cấp kia đại phu. Lúc ấy, nguyên bản định hài tử dự tính ngày sinh gì đó liền không giống đời sau như vậy chuẩn xác, trên dưới một tháng, không ai sẽ như vậy để ý, dù sao sinh non, hoặc là muộn chút thời gian sinh, thực bình thường. Kia đại phu thu Bạch Tĩnh chỗ tốt, tự nhiên không ngại làm người tốt. Cùng đại phu nói tốt lúc sau, Bạch Tĩnh liền đi đến cạnh cửa, đem Hứa Hà kêu đi một cái hơi chút ẩn nấp địa phương, cười cùng Hứa Hà nói, chuyện của ngươi, ta có thể giúp ngươi. Hứa Hà nguyên bản không quen biết Bạch Tĩnh, là sẽ không theo Bạch Tĩnh đi, chính là nàng ở cửa thời điểm thấy được Bạch Tĩnh cùng bên trong đại phu nói cười cười, rất quen thuộc bộ dáng, nàng trong lòng ôm một tia kỳ vọng, có lẽ Bạch Tĩnh có thể trợ giúp nàng. Tuy rằng cảm thấy chính mình nghĩ như vậy không có gì logic, nhưng là hiện tại nàng là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, chỉ cần có người ta nói giúp nàng, nàng làm cái gì đều có thể. Nay đây, nàng rất dễ dàng liền đi theo Bạch Tĩnh đi rồi. Bất quá rốt cuộc trong lòng vẫn là có chút cảnh giác tâm, vừa nghe Bạch Tĩnh nói, nàng vẻ mặt cảnh giác hỏi, ngươi là ai? Bạch Tĩnh nhàn nhạt nói, bởi vì La Chí Dung quan hệ, ta nhận thức La Chí Minh, ta biết ngươi là La Chí Minh tức phụ. Ngươi thật nguyện ý giúp ta. Hứa Hà nghe nàng có thể nói ra La Chí Dung hai huynh đệ tên, xác định nàng là nhận thức bọn họ, nhưng là nàng vẫn là có chút không tin chính mình hội ngộ thượng chuyện tốt như vậy. Bạch Tĩnh hướng nàng cười cười, nhẹ giọng nói, yên tâm đi, ta là này bệnh viện hộ sĩ. Chuyện của ngươi cũng không phải cái gì đại sự, ta chỉ cần nói một lời, là có thể cho ngươi giải quyết. Hứa Hà vừa nghe, trong lòng hỉ không được, liên tục gật đầu. Nhưng Hứa Hà rốt cuộc còn có vài phần đầu óc, nàng biết trên đời này liền không có ăn không trả tiền cơm trưa, Bạch Tĩnh không có khả năng vô duyên vô cớ như vậy giúp nàng. Nàng hỉ một hồi, liền ra tiếng hỏi, vậy ngươi là tưởng từ ta nơi này được đến cái gì? Ngươi cho rằng ngươi có thể cho ta cái gì? Bạch Tĩnh nghe vậy, trao phúng cười cười. Ta chính là nhìn chúng ta đều là nữ nhân, này có cái ra cũng không dễ dàng, cho nên muốn giúp ngươi. Bạch Tĩnh đương nhiên là sẽ không bạch giúp Hứa Hà, nhưng là tạm thời nàng cũng nghĩ không ra làm Hứa Hà giúp nàng làm cái gì, nàng chỉ là biết, làm Hứa Hà thiếu nàng một thân tình, về sau không chừng là có thể dùng đến. Nàng cùng Phương Bình Anh, La Chí Dũng chi gian sự tình còn không có xong, Hứa Hà liền sớm hay muộn có thể sử dụng thượng. Hứa Hà bị Bạch Tĩnh những cái đó châm chọc lời nói làm cho có chút xấu hổ, mặt lập tức liền đỏ. Ta. Hứa Hà tốt xấu cũng là ở trong thành ngốc quá một thời gian, người nào là cái gì thân phận, nàng tự nhiên có thể nhìn ra được một ít, xem Bạch Tĩnh như vậy, cho dù là mang thai, lại cũng trang điểm thực chú ý, người cũng rất có khí chất, vừa thấy liền không phải cùng các nàng một cấp bậc, nhân ra nơi đó sẽ ham nàng thứ gì. Chương 566 xác nhận mang thai. Bạch Tĩnh nhìn Hứa Hà phản ứng, nghĩ chính mình về sau còn muốn cùng Hứa Hà có liên quan, loại thái độ này không quá thích hợp. Nàng vội cười thân mật chụp Hứa Hà tay một chút, đem nàng kéo đi một bên ghế trên ngồi xuống, bắt đầu cùng Hứa Hà tố khổ. Ngươi là không biết, ta nguyên bản là La Chí Dũng chiến hữu đối tượng, chính là bởi vì Phương Bình Anh từ giữa làm khó dễ, làm cho ta cùng ta trượng phu ly hôn, ta hiện tại liền một người sinh hoạt. Hứa Hà vừa nghe, không thể tin được giống nhau, hoài hài tử còn bị nàng làm hại ly hôn. Bạch Tĩnh con ngươi lóe lóe, không tỏ ý kiến gật gật đầu. Hứa Hà vừa nghe, lập tức liền kích động mắng lên, Phương Bình Anh kia thật chính là cái tiện nhân, liền loại chuyện này đều làm được ra, thế nhưng đem nhân ra hảo hảo hai vợ chồng cấp chia rẽ. Hứa Hà mắng càng kích động, Bạch Tĩnh liền càng cao hứng, nàng chờ Hứa Hà, mắng đủ rồi, mới làm bộ giải thích, kỳ thật là ở đánh mất Hứa Hà nghi ngờ, ngươi xem, ngươi cũng như vậy hận Phương Bình Anh, liền xem tại đây bên trên, ta giúp ngươi một phen cũng không tính cái gì, ta vừa rồi đã cùng đại phu nói tốt, còn ngầm cấp đại phu tắt chút tiền, nàng đáp ứng ta giúp ngươi vội, nếu là đợi lát nữa có người hỏi tới, đại phu sẽ rửa theo ngươi vừa rồi lời nói. Bởi vì hai người có cộng đồng kẻ thù, đối Hứa Hà tới nói, nhìn Bạch Tĩnh thân cận rất nhiều, nàng vội vẻ mặt cảm kích nhìn Bạch Tĩnh nói, tốt, tốt, thật là cảm ơn ngươi, đại tỷ. Bạch Tĩnh nhìn Hứa Hà liếc mắt một cái, đáy lòng âm thầm cười cười, nàng cùng Hứa Hà tùy ý hàn huyên vài câu, liền tìm tới rồi một cái thực tốt nhập khẩu. Hứa Hà người này không chỉ là hư, còn tham tiền, nàng cố ý cùng Hứa Hà nói chính mình tắc một số tiền cấp kia đại phu, muốn nhìn một chút Hứa Hà là cái gì phản ứng. Theo lý, người này ra giúp ngươi vội nên thực hảo, này tiền nên chính ngươi đào, nhưng là Hứa Hà hoàn toàn không đề cập tới tiền sự tình. Liền đương nhiên làm nàng cho nàng ra cái này tiền. Bất quá, Bạch Tĩnh tự nhiên cũng sẽ không theo Hứa Hà so đo điểm này tiền trinh, chỉ là cảm thấy nếu Hứa Hà như vậy tham tiền, kia về sau muốn cho nàng làm chuyện gì liền càng thêm phương tiện, có lẽ hoàn toàn không cần tìm cái gì lấy cớ, chỉ cần đưa tiền cái gì đều có thể thu phục. Bởi vậy, Bạch Tĩnh mặt ngoài cái gì cũng chưa nói. Nàng nhìn Hứa Hà cười cười. Nhớ kỹ, ta kêu Bạch Tĩnh, có việc ngươi có thể tìm ta hỗ trợ. Hứa Hà hơi hơi gật đầu. Sau đó có chút xấu hổ nói, chính là, Bạch đại tỷ, ta đây sao liên hệ ngươi đâu? Ta này cũng không như ngươi điện thoại. Bạch Tĩnh suy nghĩ một chút, từ trong bao lấy ra một trường giấy. Viết cái điện thoại đưa cho Hứa Hà, đây là nhà ta điện thoại. Hảo. Hứa Hà vừa nói xong lời nói, liền nghe được cách đó không xa truyền đến Chu Vân Mai chửi bậy thanh. Hứa Hà. Hứa Hà, này đáng chết, một hồi không thấy. Liền không thấy người. Hứa Hà tức giận ngó Chu Vân Mai liếc mắt một cái, thấp giọng mang câu. Lão bất tử. Bạch Tĩnh theo Hứa Hà ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa nơi nơi nhận người Chu Vân Mai, hỏi, tiêu ngươi chính là ai đâu? Ta bà bà. Ngươi bà bà. Bạch Tĩnh suy nghĩ một chút, nhíu mày hỏi, cũng chính là La Chí Dũng mẫu thân. Đúng vậy. Bạch Tĩnh con ngươi sáng hạ, sau đó nàng chỉ nơi xa Chu Vân Mai, hảo. Vậy ngươi trước đi ra ngoài, đừng làm cho ngươi bà chờ lâu rồi, ta này cũng muốn đi rồi, lớn bụng chạm lâu rồi cảm thấy mệt. Hứa Hà lập tức đem Bạch Tĩnh cấp điện thoại thu hảo, trả lời, hảo, hảo, Bạch tỷ tỷ, ta đi trước. Bạch Tĩnh chờ Hứa Hà sau khi ra ngoài, nàng cũng đi theo đi ra, sau đó nhìn kỹ mắt ở bên kia tìm Hứa Hà Chu Vân Mai, môi nổi lên vài tia ý cười sau, nàng liền ra bệnh viện. Bên này, Hứa Hà bởi vì xác định đại phu sẽ không nói lung tung. Nàng đối Chu Vân Mai cũng không phía trước như vậy cung kính, nàng hơi chút có chút không kiên nhẫn hô Chu Vân Mai một tiếng, ta tại đây đâu. Chu Vân Mai nhìn nửa ngày, mới nhìn đến ở góc bên này Hứa Hà, nàng lập tức chạy tới, tức giận hỏi, đi nơi nào, không nói ở bên kia chờ ta sao, như thế nào ta vừa chuyển đầu liền không thấy người, làm hại ta tìm đã lâu. Chu Vân Mai tìm người nhiều lắm cũng chính là 5 phút thời gian, còn dám nói tìm thật lâu. Hứa Hà ngó Chu Vân Mai liếc mắt một cái, nói, ngươi là người từng trải. Không biết lớn bụng người lao tưởng thượng vê nút cờ sao, ta đi vê nút cờ. Liền ngươi chuyện này nhiều. Chu Vân Mai vội vã phải biết rằng Hứa Hà bụng tình huống, liền lôi kéo nàng hướng khoa phụ sản đi, đừng nói như vậy nhiều, ta hỏi người, khoa phụ sản liền tại đây, chúng ta đi xem đại phu. Lúc này Hứa Hà không sợ, tất nhiên là phi thường sảng khoái đi theo Chu Vân Mai đi, đi thôi. Kia khoa phụ sản bác sĩ thu Bạch Tĩnh tiền, tự nhiên liền dựa theo Hứa Hà nói, nói hải tử mau 2 tháng. Tháng này phân Chu Vân Mai xác định là an toàn. Bởi vì lúc ấy, Xuyên Tử còn không có tới trong nhà thu quá vay nặng lãi, tuy rằng Chu Vân Mai cũng không nghĩ tới Xuyên Tử cùng Hứa Hà thế nào, nhưng nàng phía trước chính là cảm thấy không yên ổn. Dù sao hiện tại nàng cảm thấy kiên định, bởi vì mặc kệ như thế nào, 2 tháng trước, Hứa Hà cùng Xuyên Tử là không quen biết, nói cách khác Hứa Hà trong bụng hài tử khẳng định là La Chí Minh. Như vậy một xác định, Chu Vân Mai thật sự là muộn tới vui mừng, nàng lúc ấy ước gì ôm Hứa Hà thân, thẳng khen Hứa Hà bụng tranh đua, liền bác sĩ đều nói La Chí Minh sinh hài tử khó, nhưng Hứa Hà còn chính là có mang. Thấy Chu Vân Mai không hề có hoài nghi, Hứa Hà thật sự là nhẹ nhàng thở ra. Nhưng là nàng cũng không nốc, lập tức liền biết nắm chặt cơ hội nói điều kiện, mẹ, hiện tại xác định ta có thai, ngươi sẽ không đem hôm qua sự tình nói cho Chí Minh đi, trừ phi ngươi tưởng các ngươi Chí Minh về sau liền cái hậu đại đều không có. Ngày hôm qua sự tình qua đi liền đi qua, ta không để cập tới. Hiện tại hài tử là đại sự tình, Chu Vân Mai tự nhiên sẽ không lại bắt lấy ngày hôm qua sự tình không bỏ, nàng gật gật đầu, ta cũng biết, nếu không phải nhà ta Chí Minh chọc phải đám kia vay nặng lãi, cũng sẽ không ra ngày hôm qua sự tình, tính. Mẹ, ngươi có thể nghĩ như vậy tốt nhất. Hứa Hà nghe Chu Vân Mai nói như vậy, liền biết nàng cùng Xuyên Tử sự tình tuyệt đối sẽ không bị người nhắc tới, nàng lập tức cười kéo Chu Vân Mai tay nói, kia chúng ta hiện tại là về nhà, vẫn là như thế nào? Chu Vân Mai nói, chúng ta đi nhà ga nhìn xem, nếu là có xe liền tận lực chạy trở về, chính là buổi tối đến huyện thành, chúng ta đều đến chạy trở về, không xe cũng chỉ có thể ngày mai trở về, chúng ta lại ở nhà khách trụ một ngày hảo. Chu Vân Mai là có chút lo lắng, trở về chậm, vạn nhất La Chí Dũng đuổi ở hắn trở về phía trước gọi điện thoại trở về, kia nàng trở về lúc sau, phỏng chừng La Đại Sơn cũng không hảo quả tử cho nàng ăn. Nếu là nàng trước tiên chạy trở về, nàng liền có biện pháp ngăn cản La Đại Sơn cùng La Chí Dũng bọn họ liên hệ. Thành, nhân tiện ta nhìn xem, có thể hay không cấp hải tử mua chút thứ gì. Hứa Hà tâm tư một nhẹ nhàng, liền bắt đầu nghĩ biện pháp muốn Chu Vân Mai bỏ tiền. Tỉnh thành đồ vật rốt cuộc so với chúng ta tiểu địa phương đồ vật phải đẹp một ít, hảo chút chúng ta ở nông thôn đều không có đâu. Ngươi này đại tôn tử hiện tại chính là chúng ta La Gia Bảo, cũng không thể dùng kém đồ vật. Vừa nói đến tôn tử, Chu Vân Mai đột nhiên nhớ tới một việc, nàng nói, đúng rồi, ngươi nói lên cái này, chúng ta còn phải đi Phương Bình Anh trong nhà một chuyến. Chương 567 tiểu mập mạp hộ bà ngoại. Bá báo chú ý khởi điểm đọc sách, đạt được 515 bao lì xì trực tiếp tin tức, ăn tết lúc sau không đoạt lấy bao lì xì các bạn học, lúc này có thể mở ra thân thủ. Đi kia làm cái gì, nàng sẽ phản ứng ngươi sao? Lúc này, Hứa Hà không nghĩ đi đối mặt Phương Bình Anh bọn họ, bởi vì hiện tại trừ bỏ Chu Vân Mai. Chính là Phương Bình Anh bọn họ biết nàng cùng Xuyên Tử sự, gần nhất một thời gian, nếu là có thể không đối thượng bọn họ, nàng tận lực trốn tránh. Nàng cố ý cùng Chu Vân Mai nói, mẹ, ngươi cũng đừng quên, kia mấy người chính là tâm tàn nhẫn đâu, hôm qua buổi tối liền một mình đem chúng ta ném xuống cùng kia vay nặng lãi người giằng co, dường như thật sẽ không lại phản ứng chuyện của chúng ta. Chu Vân Mai nhớ tới tối hôm qua thượng sự tình, cũng oán hận nát một ngụm. Bất quá, lúc này nàng là bị bất đắc dĩ muốn đi kia một chuyến. Bọn họ đáp không phản ứng về sau lại nói, nên cấp hắn là nhất định phải cấp, lúc này ta đáp ứng cha ngươi nói muốn mang hai đứa nhỏ ảnh chụp trở về cho hắn xem, nếu là ta không mang về, ngươi ba khẳng định sẽ hoài nghi chúng ta tại đây lại xảy ra chuyện gì. Nhớ tới La Đại Sơn bên kia, Hứa Hà có chút hoảng hốt, nàng nhỏ giọng nói, kia tối hôm qua, La Chí Dũng bọn họ có thể hay không đã cùng ba nói. Nếu là La Chí Dũng gọi điện thoại trở về, nhất định sẽ đem hôm qua buổi tối sự tình cùng La Đại Sơn nói. Kia không thể tránh khỏi sẽ nói đến nàng cùng Xuyên Tử sự tình. Chu Vân Mai đối việc này nhưng thật ra không lo lắng, nàng cười hướng Hứa Hà xua xua tay, thập phần chắc chắn nói, sẽ không, trong nhà tiếp điện thoại không có phương tiện, hôm qua đều như vậy chậm, hắn không kịp gọi điện thoại, hôm nay Chí Dũng bọn họ muốn đi vội Hồng Lan đính hôn sự tình, khẳng định không có thời gian đi đánh, chúng ta nếu có thể ở hôm nay ngày mai chạy trở về, khẳng định có thể ngăn được. Hứa Hà cảm thấy Chu Vân Mai lời này cũng rất có đạo lý, trong lòng không như vậy lo lắng. Gật gật đầu nói, Thành, vậy ngươi đi muốn đi, ta ở dưới lầu chờ ngươi. Hảo. Hai người đến Phương Bình Anh dưới lầu lúc sau, Chu Vân Mai nghĩ từ Phương Bình Anh ra đi nhà ga lộ nàng đi qua vài lần, cũng biết như thế nào ngồi xe, liền không lại ngồi cái kia tam luân xe máy. Đợi lát nữa lấy xong ảnh chụp chính mình ngồi xe buýt đi nhà ga. Phương Bình Anh bọn họ đều đi La Hồng Lan đính hôn bên kia. Trong nhà liền Lý Ngọc Xuân mang theo Hạo Hạo ở, Lý Ngọc Xuân nghe được có người gõ cửa, cũng không nghĩ nhiều, trực tiếp mở cửa ra. Vừa thấy đến bên ngoài đứng là Chu Vân Mai, Lý Ngọc Xuân mặt lập tức kéo xuống dưới, tay cũng ngăn đón cửa, tức giận nói: "Ngươi còn tới này làm cái gì đâu? Ta đến xem ta cháu trai cháu gái." Chu Vân Mai nói xong, đẩy ra Lý Ngọc Xuân tay liền tưởng vào cửa. Nhưng Lý Ngọc Xuân cũng không phải cái thiện cha nhi, nơi nào dễ dàng như vậy phóng nàng đi vào, một tay đem nàng đẩy ra đi, tướng môn giấu thượng, nhìn nàng nói: "Ngươi có lòng tốt như vậy? Ngươi chừng nào thì đem Duệ Duệ cùng Giao Giao bọn họ hai người xem ở trong mắt, hôm nay chẳng lẽ là lại nghĩ tới đánh cái gì chủ ý đi. Chu Vân Mai bị Lý Ngọc Xuân đẩy thiếu chút nữa té ngã, tức giận đến không được. Đứng vững thân mình sau, nàng đôi tay xoay eo. Trừng mắt Lý Ngọc Xuân mắng, Lý Ngọc Xuân, ngươi đắc ý cái gì, ngươi hiện tại là xem Phương Bình Anh tránh mấy cái tiền, liền vẫn luôn nịnh bợ, cũng không nghĩ trước kia ngươi cũng không đối nàng có bao nhiêu hảo. Lý Ngọc Xuân hừ lạnh một tiếng, vẻ mặt trào phúng, Chu Vân Mai, tựa như ngươi nói, ta là nhìn đến nhà của chúng ta Bình Anh kiếm tiền lúc sau mới nịnh bợ, chính là ngươi lại là hoa người khác tiền cũng không biết nịnh bợ, ngươi loại người này đã kêu làm vòng ân phụ nghĩa, heo chó không bằng. Nghe Lý Ngọc Xuân thế nhưng mắng khởi người tới, Chu Vân Mai lửa giận cũng bị hoàn toàn khơi mào tới, nàng chỉ vào Lý Ngọc Xuân, Lý Ngọc Xuân, ngươi hôm nay là muốn tìm giá xảo vẫn là như thế nào, ngươi cho rằng ta sợ ngươi à? Chẳng lẽ ngươi còn tưởng rằng ta sợ ngươi? Lý Ngọc Xuân cũng hồi trừng mắt nàng, hung tợn nói, ngươi tin hay không ta hiện tại lập tức làm người đem ngươi đuổi ra cái này lâu. Ta nếu là ngày thường, Chu Vân Mai đã sớm cùng Lý Ngọc Xuân đánh nhau rồi, nhưng là nàng hôm nay tới mục đích là vì lấy ảnh chụp. Lấy không trở về không biện pháp cùng La Đại Sơn báo cáo kết quả công tác, nàng chỉ phải ngăn chặn tức giận, đem thanh âm phóng thấp chút, ta lười đến cùng ngươi xảo, ta hôm nay tới liền một sự kiện. Lý Ngọc Xuân vẫn là không muốn xử lý, trực tiếp muốn đóng cửa, có chuyện gì đừng cùng ta nói, nơi này cùng các ngươi La gia lại không hề quan hệ, muốn tìm liền tìm ngươi nhi tử đi. Từ từ, Chu Vân Mai sợ Lý Ngọc Xuân thật sẽ đóng cửa, kia hôm nay nàng liền lấy không được ảnh chụp, trở về La Đại Sơn thấy nàng không bắt được ảnh chụp. Liền nhất định sẽ cho rằng nàng cùng La Chí Dũng lại náo loạn, liền như vậy kiện sự tình đơn giản đều làm không được, đến lúc đó vạn nhất La Đại Sơn cấp Chí Dũng gọi điện thoại, sở hữu sự tình đều lộ tẩy. Nàng ở trong nhà cùng La Đại Sơn phát quá thề, nếu là nàng lần này lại ra chuyện xấu, làm La Đại Sơn đem nàng đuổi ra ra môn đều thành. Nếu là lần này tới mượn loại này liên tiếp sự tình bị La Đại Sơn đã biết, nàng sợ là thật muốn bị đuổi ra ra môn. Bởi vậy, nàng lên tiếng nữa thời điểm. Trong thanh âm không tự giác mang theo vài phần năn nỉ nói, thông ra, không phải ta có việc, lúc này là nhà ta kia khẩu tử muốn xem Duệ Duệ cùng Giao Giao ảnh chụp, từ Duệ Duệ hai người sinh hạ tới lúc sau, hắn còn không có nhìn thấy tôn tử tính nữ trông như thế nào đâu. Lý Ngọc Xuân vừa nghe nói là La Đại Sơn, trong lòng nhưng thật ra mềm mềm, tuy nói nàng cũng không nhiều thích La Đại Sơn, nhưng là đều là một cái tuổi người, nàng nhưng thật ra cũng có thể lý giải La Đại Sơn muốn nhìn một chút cháu trai cháu gái tâm tình. Nhưng là nhìn đến Chu Vân Mai, nàng liền tới khí, tức giận nói câu, muốn ảnh chụp hỏi ngươi nhi tử muốn đi. Chu Vân Mai sửng sốt, theo sau mới nói, chính là Chí Dũng bọn họ hôm nay không phải đi lộng Hồng Lan đính hôn sự tình sao. Nói lên đính hôn, Lý Ngọc Xuân nhìn Chu Vân Mai lắc đầu, ngự khí mang theo vài phần thở dài lại hỗn loạn vài phần vui sướng khi người gặp họa. Chu Vân Mai, ta thật là đáng thương ngươi, ngươi nói ngươi nhiều như vậy nhi nữ, ngươi như thế nào liền biến thành như vậy đâu. Chu Vân Mai nghe vậy, sắc mặt trầm trầm. Ngạnh cổ trở về một câu, ta hiện tại ra sao, quá đỉnh hảo. Đại nhi tử không phản ứng ngươi, tiểu nữ nhi quả thực không nhận ngươi cái này mẹ ruột, cái này kêu quá hảo. Lý Ngọc Xuân nhìn nàng, lắc đầu nói, ta suy nghĩ, chờ ngươi già rồi, nhà ngươi đại nữ nhi như vậy khẳng định sẽ không cấu ngươi, cái kia sát ngàn đao La Chí Minh sợ là chính mình đều cố không tốt, đến lúc đó ngươi không chừng già rồi, đã chết cũng chưa người quản. Hảo à, ngươi cái Lý Ngọc Xuân, ta hảo hảo cùng ngươi nói chuyện. Ngươi vừa ra khỏi miệng liền đả thương người, ta hôm nay phi làm ngươi đẹp. Chu Vân Mai lúc này thật sự không nín được ý, không có bất luận cái gì đoán trước một phen liền hướng Lý Ngọc Xuân trên mặt bắt một phen. Lý Ngọc Xuân không có phòng bị bắt vừa vặn, cảm thấy chính mình trên mặt nóng rất đau, nàng rỗi tay lau một phen, dường như còn có máu loang chảy ra. Nàng đang muốn động thủ phản kích Chu Vân Mai, không nghĩ tới vẫn luôn ở sofa biên nhìn bọn họ hai người hạo hạo đột nhiên một phen hướng Chu Vân Mai trên người đánh tới, trong miệng còn lắp bắp đều. Không chuẩn khi dễ ta bà ngoại. Hạo Hạo người tuy nhỏ, nhưng là lớn lên bụ bấm, thân mình cũng có nhất định trọng lượng, hắn dùng hết sức lực tiến lên, đâm Chu Vân Mai sau này lui một bước, đầu đánh vào trên cửa, ẩn ẩn có chút làm đau. Chương 568 Hạo Hạo bị thương, đệ nhị càng. Ba bao chú ý khởi điểm đọc sách, đạt được 515 bao lì xì trực tiếp tin tức, ăn Tết lúc sau không đoạt lấy bao lì xì các bạn học, lúc này có thể mở ra thân thủ. Chu Vân Mai nổi giận, một phen bắt được Hạo Hạo. Rồi tay ở trên mặt hắn hung hăng chịu hai bàn tay, còn một bên mắng, ai ra, ngươi cái vương bát dê con, cũng không biết nơi nào tới con hoang, ta hôm nay cũng thế nào cũng phải hảo hảo thu thập ngươi một phen. Hoa Hạo Hạo bụ bấm khuôn mặt nhỏ, lập tức bị Chu Vân Mai cấp chịu đỏ. Lý Ngọc Xuân vừa thấy, khí mặt đều thanh, Chu Vân Mai, ngươi cũng dám đánh ta cháu ngoại, hôm nay ta không đánh chết ngươi, ta cùng ngươi họ. Lý Ngọc Xuân nói xong, bất chấp tất cả, đem Chu Vân Mai kéo vào trong phòng, đóng cửa lại. sau đó đem hết cả người sức lực hướng Chu Vân Mai tay đấm chân đá. Tuy nói Chu Vân Mai cũng là cái hành động phái, thật muốn đánh nhau lên, nàng tự nhiên sẽ không làm quá Lý Ngọc Xuân, nhưng là nàng rốt cuộc so Lý Ngọc Xuân muốn lớn tuổi vài tuổi. Hơn nữa mấy năm nay, Lý Ngọc Xuân ở trong thành ăn ngon hảo trụ, nhật tử quá vô ưu vô lự, trung khí mười phần. Tương phản Chu Vân Mai ở trong nhà sầu sự một đồng lớn, trong nhà tiền bị Hứa Hà nắm chặt ở trong tay, ăn, mặc, ở, đi lại cũng kém rất nhiều, thân thể tự nhiên không bằng Lý Ngọc Xuân. Hai người làm một trận, cuối cùng Lý Ngọc Xuân thắng tuyệt đối, đánh trụ Vân Mai trên mặt đất thẳng không dậy nổi thân. Lý Ngọc Xuân nghĩ Chu Vân Mai đánh hạo hạo kia hai cái tát, vẫn là chưa hết giận, nàng hung hăng lại đá nằm trên mặt đất Lý Ngọc Xuân hai chân, một bên oán hận mắng, làm ngươi đánh ta cháu ngoại, ta Lý Ngọc Xuân đời này gì đều không để bụng, nhất để ý chính là ta này ba cái cháu ngoại, nếu ai dám động bọn họ, ta cùng nàng liều mạng. Chu Vân Mai nằm trên mặt đất, thẳng thở hổn hển, nàng là không sức lực đánh tiếp. Nhưng là miệng vẫn là không chịu làm quá, chỉ vào Lý Ngọc Xuân mắng, Lý Ngọc Xuân, ngươi như vậy ác độc, ngươi về sau khẳng định sẽ không chết tử tế được. Lý Ngọc Xuân cũng mệt mỏi, trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái sau, đem Hạo Hạo kêu lên bên người. Nhìn Hạo Hạo mặt, thấy Hạo Hạo mặt còn hồng, nàng khí lại nổi lên, chỉ vào cửa. Hướng Chu Vân Mai hô, về sau sự tình về sau lại nói, ngươi chạy nhanh cút cho ta đi ra ngoài, ngươi nếu là lại không cho ta cút đi, ta lộng chết ngươi. Ngươi Chu Vân Mai khí thẳng trận trắng mắt, hung hăng thở hổn hển mấy hơi thở sau, từ trên mặt đất ngồi dậy. Lý Ngọc Xuân thấy thế, hướng nàng quát, cút cho ta, ma lưu. Chu Vân Mai nếu không phải bởi vì trong lòng có chuyện, nàng hôm nay liền tính đánh không thắng, cũng muốn ăn vạ nơi này, như thế nào đều sẽ không trở về. Chính là ngoa Lý Ngọc Xuân, cũng muốn lừa bịp tống tiền điểm tiền ra tới. Nhưng là nghĩ La Đại Sơn kia một vụ, nàng không có biện pháp, chỉ phải chống bị Lý Ngọc Xuân đánh đau nhức thân mình, đỡ ven tường đứng lên. Theo sau, nàng nhớ tới chính mình ý đồ đến, khắp nơi nhìn hạ trong phòng. Nàng nhớ rõ Phương Bình Anh thích cấp hải tử chụp ảnh, trước kia trong nhà nơi nơi đều bày thật nhiều hải tử ảnh chụp. Quả nhiên, nàng nhìn một chút, ở trong nhà một cái ngăn tủ thượng, nhìn đến có một cái khung ảnh, bên trong phóng hai cái tiểu gia hỏa đại khái là một tuổi thời điểm chụp ảnh chụp, nàng lập tức chạy tới, đoạt liền hướng ngoài cửa chạy. Lý Ngọc Xuân thấy nàng chỉ là cầm một cái ảnh chụp, cũng không có làm khác, cũng chỉ là tùy ý hô thanh, ngươi làm gì, cũng không cố ý đi ngăn lại nàng, nghĩ ảnh chụp là cho La Đại Sơn xem, liền từ nàng cầm. Chính là Chu Vân Mai tuy là bắt được ảnh chụp, đối Lý Ngọc Xuân chính là ghi hận trong lòng. Nhưng là nàng hiện tại cãi nhau không phải Chu Vân Mai đối thủ, đánh cũng đánh không lại Lý Ngọc Xuân, cũng không thể nề hà, nghị quân tử báo thủ, 10 năm không muộn. Chính là, ở nàng muốn ra cửa khẩu thời điểm, nàng thấy ở cửa đứng, tay bái khung cửa Hạo Hạo, nàng môi nổi lên một tia âm chắc chắc tươi cười, sau đó nàng nhanh chóng chạy ra cửa. Nhưng là ở chạy ra đi thời điểm, nàng cố ý tướng môn thật mạnh đóng lại, sau đó môn ở khép lại kia một khắc, liền nghe được truyền đến Hạo Hạo đình thai nhức góc tiếng khóc. Chờ Lý Ngọc Xuân phản ứng lại đây lúc sau, Chu Vân Mai đã chạy xuống lầu, kéo ở dưới lầu chờ Hứa Hà liền hướng trạm xe buýt chạy. Chu Vân Mai cùng Lý Ngọc Xuân ở trong nhà đánh một trận, làm cho đồng đầu tán phát, dường như mới bị người cướp bóc giống nhau, xem Hứa Hà sửng sốt sửng sốt. Hứa Hà nhịn không được một bên đi theo nàng chạy, một bên hỏi, mẹ, làm sao vậy, ngươi như thế nào giống như bị người. Gặp phải Lý Ngọc Xuân, cùng Lý Ngọc Xuân đánh một trận, nàng cũng không hảo đi nơi nào. Chu Vân Mai nói xong, còn hướng phía sau nhìn hạ, xem Lý Ngọc Xuân đuổi theo không có, thấy phía sau không thấy Lý Ngọc Xuân, nàng nhẹ nhàng thở ra, lại vẫn là không thả chậm bước chân, một bên còn cùng Hứa Hà nói. Lý Ngọc Xuân kia tiện nhân không phải cái dễ trọng, không chừng đợi lát nữa liền sẽ truy xuống dưới, chúng ta mau chút ngồi xe đi, lên xe thì tốt rồi. Này Hứa Hà bị Chu Vân Mai kéo đi đường đều đi không xong, không chịu đi rồi, đứng ở nơi xa, không vui nói, mẹ, ngươi chậm một chút. Ngươi như vậy sẽ không quăng ngã ta trong bụng còn có cái đâu. Chu Vân Mai nghe vậy, nhíu mày quét nàng bụng liếc mắt một cái, nàng liền xem không được Hứa Hà như vậy tiểu khí, nếu không phải nàng mang thai, nàng đều lười đến quản Hứa Hà. Nhưng là hiện giờ, nàng không thể không quản, liền nhíu mày đe dọa Hứa Hà, ngươi mau chút, ngươi nếu là tưởng bị Chí Minh phát hiện chuyện của ngươi, ngươi liền lưu tại này hảo, đợi lát nữa Lý Ngọc Xuân nếu là đuổi theo, liền lôi kéo không cho ngươi đi rồi. Hứa Hà vừa nghe, cũng sợ đi lên, lập tức kêu, đi thôi, mau chút đi. Chu Vân Mai cùng Hứa Hà vừa đi đến nhà ga, vừa lúc tới chiếc xe buýt, Chu Vân Mai vừa hỏi, nghe nói là có thể đến ga tàu hỏa, nàng lập tức lôi kéo Hứa Hà lên xe. Chỉ cần bọn họ tới rồi ga tàu hỏa, lên xe lửa, mặc kệ thế nào, Lý Ngọc Xuân bọn họ tổng sẽ không đuổi tới trong nhà đi. Nàng chính mình vừa rồi dùng bao lớn sức lực, trong lòng hiểu rõ. Nàng biết kia chết hải tử tay khẳng định bị kẹp không ra gì. Mà trong nhà Lý Ngọc Xuân, vừa nghe đến Hạo Hạo khóc lớn thanh, lập tức chạy tới cạnh cửa. Hạo Hạo một bên khóc lớn, một bên đem chính mình tay đưa cho Lý Ngọc Xuân xem. Lý Ngọc Xuân thấy, đau lòng nước mắt đều chảy xuống tới. Hạo Hạo bị kẹp chính là phía sau ba ngón tay, béo hô hô tay nhỏ bị môn đều kẹp bẹp địa phương dường như còn sung huyết, lợi hại nhất thời điểm, nhỏ nhất ngón tay vẫn luôn gục xuống, nhìn dường như xương cốt đều chặt đứt. Có thể nghĩ, Chu Vân Mai là có tâm vì này. Lý Ngọc Xuân nghĩ, âm thầm cắn chặt răng, nàng chịu đựng nước mắt, đem Hạo Hạo bế lên, một bên hống, một bên vội vàng cấp Phương Tú bên kia gọi điện thoại, muốn Phương Tú trở về, cùng nhau mang theo Hạo Hạo đi bệnh viện nhìn xem, như vậy tiểu nhân hài tử, vạn nhất tay có cái gì vấn đề, trưởng thành nhưng làm sao bây giờ. Phương Tú ở trong điện thoại nghe nói Hạo Hạo xảy ra chuyện, lập tức đem cửa hàng giao cho Chu Quảng Sinh muội muội Chu Tiểu Yến nhìn, chính mình ngồi xe đã trở lại. Phương Tú trở về lúc sau, Hạo Hạo đã bị Lý Ngọc Xuân hống không khóc, nhưng là ngón tay đau lợi hại, thường thường còn sẽ chịu một chút, đáng thương hề hề kêu, bà ngoại, đau. Phương Tú vừa thấy đến Hạo Hạo tay, đau lòng chịu chịu, nghe nói là Chu Vân Mai cố ý làm cho, nàng khí từ trong phòng bếp chịu đem dao phay, liền lớn tiếng kêu, ta nhất định phải đi chém chết Chu Vân Mai, ta mang theo hải tử đều trốn tới chỗ này, bọn họ La Gia vẫn là không chịu buông tha ta. Chương 569 tiêu không được ý, canh ba đến. Ba bao chú ý khởi điểm đọc sách, đạt được 515 bao lì xì trực tiếp tin tức, ăn Tết lúc sau không đoạt lấy bao lì xì các bạn học, lúc này có thể mở ra thân thủ. Phương Tú nói xong, cầm dao phay liền hướng cửa phóng đi. Vừa lúc, ở cửa gặp phải Chu Quảng Sinh cùng Chu Lao Thái Thái, hai người nhìn đến khí mặt đỏ cổ thô Phương Tú, trong tay còn cầm đem dao phay, hoảng sợ. Chu Quảng Sinh lập tức tiến lên, một tay đem dao phay từ Phương Tú trong tay đoạt được tới. Chu Lão Thái cũng lôi kéo Phương Tú, nóng vội hỏi, Tú Nhi, đây là làm gì đâu, sao liền động thượng dao nhỏ. Chu Quảng Sinh đem dao phay ném đi một bên, cũng ôm Phương Tú khuyên nhủ, đúng vậy, Tú Nhi, ngươi làm việc không thể như vậy xúc động, ngươi biết ngươi như vậy đi xuống là cái gì hậu quả sao, tùy thời bị người đưa đi đồn công an đi. Phương Tú cũng biết chính mình như vậy xúc động, nhưng là nàng trong lòng thật sự khí bất quá. Trước kia, nàng hoài Hạo Hạo thời điểm, La Gia người ta nói hải tử là người khác, đem nàng không đương cá nhân xem, trong nhà việc nặng đều phải nàng một người làm, ăn cơm đều luôn là thừa dịp nàng không ở nhà thời điểm ăn, lưu chút lánh đồ ăn lánh cơm cho nàng. Sau lại, nàng sinh Hạo Hạo thời điểm, bởi vì muốn giao tiền thuốc men, Chu Vân Mai lập tức cùng nàng phân rõ sở giới tuyến, toàn dựa vào Phương Bình Anh nàng mới có thể đem hải tử sinh hạ tới. Nay phía trước sự tình, nàng thật sự đều nhận, lúc trước là nàng chính mình mắt mù, ngạnh phải gả cho La Chí Minh, hết thể đều là nàng nên chịu. Nhưng chuyện tới hiện giờ, nàng đều cùng La Gia hoàn toàn phân rõ sở giới hạn, vì cái gì Chu Vân Mai còn muốn tới hại nàng nhi tử. Nàng hiện tại cái gì đều có thể chịu đựng, nhưng chính là không thể chịu đựng người khác hại nàng nhi tử. Nếu là Chu Vân Mai ở nàng trước mặt, nàng khẳng định không quan tâm chém chết nàng. Chính là hiện tại Chu Vân Mai không ở trước mặt, Chu Quảng Sinh cũng không cho nàng đi tìm Chu Vân Mai, nàng khí không được. Bực dùng đầu đi đâm tường. Chu Lão Thái cùng Chu Quảng Sinh thấy thế, một tay đem nàng giữ chặt, Chu Lão Thái vội vàng lại truy vấn nói, rốt cuộc là làm sao vậy, vừa rồi bà thông gia gọi điện thoại tới, liền nói trong nhà đã xảy ra chuyện, cũng chưa nói rõ ràng. Phương Tú nghe vậy, hung hăng thở hổn hển mấy hơi thở. Cùng Chu Quảng Sinh hai người nói, là Chu Vân Mai, nàng đem ta Hạo Hạo tay xương cốt đều cấp lộng chặt đứt. Hạo Hạo tay chặt đứt. Chu Quảng Sinh vừa nghe, lập tức lôi kéo Phương Tú vào nhà đi xem Hạo Hạo tay. Cũng may, Hạo Hạo tay tuy rằng nghiêm trọng, nhưng là không Phương Tú nói như vậy. Chu Quảng Sinh rốt cuộc lý trí một chút, hắn một phen bế lên Hạo Hạo. Lập tức phân phó, Tú Nhi, ngươi đừng khóc, lấy thượng tiền, chúng ta mang lên Hạo Hạo đi bệnh viện, đến trước cố Hạo Hạo tay. Phương Tú vừa nghe, cuối cùng là tìm về người tâm phúc giống nhau, nàng vội đem bao cóng lên, làm Chu Quảng Sinh ôm Hạo Hạo. Hô, đối, đối, đi bệnh viện, ta đều cấp hôn mê. Nguyên bản Chu Quảng Sinh làm Lý Ngọc Xuân cùng Chu Lão Thái Thái đừng qua đi, nhưng là hai cái lão nhân ngày thường đều đau Hạo Hạo, cũng không yên lòng, đều đi theo đi bệnh viện. Đến bệnh viện, bác sĩ cấp Hạo Hạo kiểm tra rồi một chút, tay nhỏ chỉ khớp xương chỗ xương cốt đích xác chặt đứt, nhưng lúc này kỹ thuật cũng không có biện pháp lập tức tiếp hảo, chỉ phải trước băng bó. Nhiên chính hắn chậm rãi trường hảo, lớn lên tốt lời nói, hẳn là cũng không đáng ngại, nhưng là khớp xương nơi đó về sau khả năng sẽ nhô lên một khối, đảo cũng không xem như cái gì vấn đề lớn, nhưng là mấy ngày nay tiểu gia hỏa khẳng định sẽ đau lợi hại. Hơn nữa bên trên kia hai cái ngón tay đều bị kẹp chảy ra, xương cốt cũng có chút xương to, mỗi ngày được với dược, cũng sẽ đau đớn vô cùng. Vừa nghe nói không có gì đại sự, Phương Tú đám người nhưng thật ra nhẹ nhàng thở ra. Chính là nhìn Hạo Hạo bởi vì bị đại phu kiểm tra thời điểm chạm vào ngón tay, lớn tiếng khóc bộ dáng, Phương Tú mấy cái nữ đau lòng không được, nước mắt bạch bạch thẳng rớt. Không chỉ là Phương Tú cùng Lý Ngọc Xuân, ngay cả Chu Lão Thái cũng là. Chu Lão Thái này trận không có việc gì liền sẽ đi Phương Tú cửa hàng, Lý Ngọc Xuân nhàn rỗi không có việc gì thời điểm, cũng sẽ mang theo Hạo Hạo qua bên kia hỗ trợ, không được chống không thời điểm, khiến cho Chu Lão Thái mang theo Hạo Hạo, Lý Ngọc Xuân giúp đỡ làm chút sự tình. Lão nhân gia cơ bản đều là thích tiểu hải tử, hơn nữa Hạo Hạo tiểu gia hỏa này lớn lên bụ bấm, miệng ngọt, người lại thông minh, cả ngày kêu Chu Lão Thái đều là nãi nãi trưởng, nãi nãi đoạn, hống Chu Lão Thái ha hả cười không ngừng. Hơn nữa, Chu Lão Thái thông qua mấy ngày nay cùng Phương gia người một nhà ở chung, nàng cũng biết Phương gia người đều không tồi. Đặc biệt là Phương Tú, không chỉ là coi trọng Chu Quảng Sinh, đối nàng cũng là cực kỳ hiếu thuận. Nàng cưới con dâu đã nhiều năm, lúc này lại đây cuối cùng là hưởng đến con dâu phúc, hơn nữa con dâu này lại là nhi tử chính mình thích, nàng cho dù phía trước bởi vì đối Phương Tú có đứa con trai không quá vừa lòng, hiện tại cũng hoàn toàn tiếp nhận rồi. Tiếp nhận rồi Phương Tú, nàng tự nhiên cũng liền đem Hạo Hạo trở thành chính mình tôn tử đối đãi, này nhìn Hạo Hạo khóc thương tâm, nàng cũng đi theo rớt nước mắt. Tiểu mập mạp nguyên bản bị bác sĩ thượng dược thời điểm, khóc lợi hại, sau lại nhìn đến mụ mụ mấy người khóc, hắn nhìn ba người vài lần, đột nhiên liều mạng nhịn xuống nước mắt, bẹp miệng, trái lại hống Phương Tú mấy người, Hạo Hạo không đau, mụ mụ không khóc. Tiểu gia hỏa một câu, là nguyên bản liền thương tâm mấy người phụ nhân càng thương tâm, ôm tiểu gia hỏa, khóc so Hạo Hạo còn lợi hại. Cuối cùng, Chu Quảng Sinh thấy như vậy cũng không được, chậm trễ bác sĩ cấp Hạo Hạo thượng dược, hắn dứt khoát chính mình tiếp nhận Hạo Hạo, làm Phương Tú mấy người trước đi ra ngoài, làm bác sĩ cấp Hạo Hạo thượng dược. Ở bệnh viện lăn lộn hơn một giờ, từ bệnh viện ra tới thời điểm, Phương Tú lại nghĩ tới Hạo Hạo như vậy là bị Chu Vân Mai làm hại. Nàng khẩu khí này như thế nào đều tiêu không đi xuống, nàng trầm khuôn mặt hỏi Lý Ngọc Xuân, Chu Vân Mai đi nơi nào? Lý Ngọc Xuân nghĩ nghĩ Chu Vân Mai nói, do dự mà nói, ta không khẳng định, nàng hôm nay nói là tới trong nhà lấy Duệ Duệ cùng Giao Giao hai người ảnh chụp trở về cấp La Đại Sơn xem, ta không biết nàng có phải hay không hôm nay phải đi về. Phương Tú gật gật đầu, lại hỏi, nàng đại khái đã đi bao lâu rồi? Không sai biệt lắm hai cái giờ. 10 giờ xe bọn họ không đuổi kịp, hiện tại khẳng định còn ở ga tàu hỏa. Phương Tú cúi đầu nhìn nhìn đồng hồ, đột nhiên túm chặt Chu Quảng Sinh, Quảng Sinh, chúng ta đi nhà ga. Từ từ, Chu Quảng Sinh tự nhiên biết Phương Tú nháo đi nhà ga là muốn làm cái gì, hắn lôi kéo tay nàng, nhẹ giọng hỏi, ngươi tưởng hảo không có, ngươi đi nhà ga rốt cuộc là tính toán cùng nàng nói cái gì, chẳng lẽ thật lấy đem dao phay đi chém chết nàng sao, ngươi không thể như vậy xúc động, ngươi chém nàng, đến lúc đó ngươi muốn tiếp thu pháp luật trừng phạt. Như thế nào đối phó Chu Vân Mai, Phương Tú lập tức còn không có tưởng hảo. Nhưng là nàng quyết không thể làm Chu Vân Mai làm chuyện xấu, liền đi luôn. Nàng nhíu mày nhìn Chu Quảng Sinh nói, vậy ngươi nói làm sao, nàng đem nhà ta Hạo Hạo biến thành như vậy, liền tưởng đi luôn sao? Chu Quảng Sinh suy nghĩ một chút, đưa ra cái kiến nghị, ngươi nếu không cấp đại tỷ bên kia gọi điện thoại, đem việc này cùng Chí Dũng hai người nói một chút, nhìn xem Chí Dũng cùng đại tỷ nói như thế nào. Dừng một chút, Chu Quảng Sinh cùng Phương Tú phân tích, rốt cuộc Chu Vân Mai là Chí Dũng mẹ ruột. Liền tính chúng ta không xem ở Chí Dũng cùng đại tỷ đã từng là phu thê phân thượng, cũng đến xem ở chúng ta tốt xấu cùng Chí Dũng nhận thức phân thượng, thông báo hắn một tiếng. Chương 570 báo công an. Mới nhất ba báo ngày mai chính là 515, khởi điểm lễ kỷ niệm, phúc lợi nhiều nhất một ngày. Trừ bỏ lễ bao cặp sách, lần này 515 bao lì xì cuồng phiên khẳng định muốn xem, bao lì xì nào có không đoạt đạo lý, định hảo đồng hồ báo thức ẩn. Hành, ta đây liền cho ta đại tỷ gọi điện thoại. Ta nhìn xem La Chí Dũng nói như thế nào. Phương Tú hiện tại nhớ tới La Chí Dũng cũng bực bội, quát khẽ nói, La Chí Dũng nếu là dám giúp đỡ mẹ nó, ta liều mạng với ngươi. Nói xong, Phương Tú liền vội muốn đi cấp Phương Bình Anh gọi điện thoại. Chu Quảng Sinh xem hai cái lão nhân cùng Hạo Hạo còn đi theo, hắn liền dặn dò Chu Lão Thái hai người, mẹ, bá mẫu, các ngươi trước mang theo Hạo Hạo trở về, chúng ta đợi lát nữa liền trở về. Ngươi xem Tú Nhi, đừng làm cho nàng xúc động, têu đánh têu giết. Lý Ngọc Xuân tuy rằng cũng cáu giận Chu Vân Mai, nhưng là lại cảm thấy Phương Tú như vậy quá xúc động, dễ dàng xảy ra chuyện, nàng cùng Chu Quảng Sinh nói, kỳ thật vừa rồi ta cũng hung hăng giáo huấn quá Chu Vân Mai, nàng không chiếm tiện nghi. Chu Quảng Sinh gật gật đầu, bá mẫu, ta biết, các ngươi đi về trước. Lý Ngọc Xuân thấy có Chu Quảng Sinh ở, nhưng thật ra cũng yên tâm, liền cùng Chu Lão Thái hai người cùng nhau đem Hạo Hạo cấp mang về. Phương Tú hai người vừa ra bệnh viện, tìm cái công cộng điện thoại, bắt Phương Bình Anh đại ca đại. Bên kia Phương Bình Anh một đám người còn đang ở trên xe, không tới Trần Kiệt trong nhà, Phương Bình Anh ngủ mơ mơ màng màng, bị La Chí Dũng đẩy tỉnh, Bình Anh, trong bao đại ca đại ở vang, đừng không phải quả cam bọn họ tìm ngươi có cái gì việc gấp. Phương Bình Anh trong lòng cũng tưởng siêu thị hoặc là mua đất bên kia có việc, bởi vì hôm nay hai cái tiểu gia hỏa đều mang ra tới, cửa hàng cũng nghỉ ngơi một ngày, trong nhà sẽ không có cái gì đặc biệt sự tình. Nàng gật gật đầu, lập tức từ trong bao cầm lấy điện thoại nghe. Một tiếp khởi điện thoại, Phương Bình Anh liền nghe được phía đối diện Phương Tú tiếng la, đại tỷ, đại tỷ. Phương Tú vội vã tiếng la làm Phương Bình Anh mày nhảy hạ, nàng lập tức hỏi, Tú Nhi, làm sao vậy, là trong nhà đã xảy ra chuyện. Phương Tú nói, Hạo Hạo bị thương, chúng ta vừa rồi bệnh viện ra tới. Hạo Hạo như thế nào sẽ bị thương? Mẹ không thấy sao? Vừa nghe nói Hạo Hạo bị thương, Phương Bình Anh cũng cấp không được. Tuy nói Hạo Hạo không phải nàng hài tử, nhưng là ba cái hài tử mỗi ngày ngốc tại cùng nhau, ở trong nhà nàng ngốc. Phương Bình Anh mặc kệ làm cái gì, đều là nhất thức tam phân, giao giao bọn họ có đồ vật, Hạo Hạo cũng chưa từng thiếu quá. Hơn nữa Hạo Hạo kia hài tử cũng nhận người đau. So với giao giao cùng Duệ Duệ, Phương Bình Anh giống nhau đau Hạo Hạo. Bên kia Phương Tú đem Chu Vân Mai hôm nay tới trong nhà nháo sự tình nói một lần. Xong rồi, nàng cắn răng cùng Phương Bình Anh nói, đại tỷ, ta lúc này tuyệt đối sẽ không bỏ qua Chu Vân Mai. Ta tìm được nàng, phi tấu chết nàng, ngươi cùng La Chi Dũng bọn họ nói một tiếng. Đừng nói ta đến lúc đó không thông chi hắn. Phương Bình Anh vừa nghe nói là lại là Chu Vân Mai tới nháo sự, trong lòng tức giận cũng cọ một chút liền lên đây. Lúc này đừng nói là Phương Tú sẽ không bỏ qua nàng. Chính là nàng cũng sẽ không tựa như trước kia như vậy, dễ dàng liền buông tha Chu Vân Mai. Bất quá nghe được đối diện Phương Tú thanh âm thập phần nóng nảy, nhưng vẫn luôn lại chưa nói ra cái biện pháp giải quyết, tiếng sấm to hạt mưa nhỏ, nàng ra tiếng cứ gọi lại Phương Tú, hỏi lại nàng, vậy ngươi trước nói, ngươi tính toán như thế nào làm? Ta Phương Tú đích xác chưa nghĩ ra, bị Phương Bình Anh như vậy vừa hỏi, nàng nghẹn, cuối cùng chỉ là không ngừng lặp lại, ta dù sao sẽ không bỏ qua nàng. Phương Bình Anh biết, nếu là dựa theo Phương Tú như vậy, nhiều lắm chính là chạy tới ga tàu hỏa, cùng Chu Vân Mai nháo thượng một hồi, sau đó lưỡng bại câu thương liền cắt đi cắt. Hoặc là, đó là căn bản thương đều không gây thương tổn, liền ở ga tàu hỏa đối mắng một đốn, để cho người khác xem vừa ra náo nhiệt, sau đó không có bên dưới. Như vậy, đối Chu Vân Mai căn bản không dùng được, bọn họ đã không biết cùng Chu Vân Mai náo loạn nhiều ít hồi, ngay cả La Chi Dung cũng không biết như vậy cùng nàng náo loạn nhiều ít hồi, chính là hoàn toàn kinh sợ không được Chu Vân Mai. Tương phản, Chu Vân Mai ngược lại là càng đánh càng hăng, nàng cảm thấy những người này nhiều lắm cũng chính là chơi chút như vậy đa dạng, nàng đều không bỏ ở trong mắt. Phương Bình Anh trầm mặc một hồi, đơn giản dặn dò Phương Tú, như vậy, ngươi trực tiếp đi báo công an hảo. Báo công an. Nghe nói đi báo công an, Phương Tú có chút do dự, công an có thể hay không quản. Phương Bình Anh vừa nghe Phương Tú bắt đầu còn kêu đánh kêu giết, cái này làm cho nàng đi báo công an liền túng, nàng ngữ khí trọng vài phần, ngươi liền nói nàng có ý định đả thương người. Hạo Hạo thương không phải bãi tại nơi đó sao? Này có thể định tội sao? Phương Tú vẫn là do dự. Phương Bình Anh khí khẽ cắn môi, hận sắc không thành thép giống nhau. Ngươi chỉ lo đi báo án, định không chừng tội là công an sự tình. Chúng ta mục đích là cho nàng một cái giáo huấn. Nếu là nháo đến đồn công an đi, kia tỷ phu bên kia Phương Tú nói, đột nhiên dừng lại, nàng vẫn là cảm thấy vì việc này báo công an vẫn là nháo quá lớn. Hơn nữa nàng lo lắng sẽ làm Phương Bình Anh cùng La Chi Dũng hai người khó làm. Đừng động cái gì tỷ phu không tỷ phu, nàng đối hài tử đều có thể hạ như vậy độc thủ, người này đã không có thuốc nào cứu được. Phương Bình Anh đối với Phương Tú nói chuyện ngữ khí nghiêm túc vài phần, ngươi liền dựa theo ta nói đi làm, liền nói nàng có ý định đả thương người, dư lại sự tình làm đồn công an đi định. Phương Bình Anh biết, Hạo Hạo thương thế không tính thực trọng, hơn nữa nếu là đi đồn công an, Chu Vân Mai khẳng định sẽ nói nàng không phải cố ý, đồn công an định không được có ý định đả thương người tội, ghê gớm chính là đóng lại mấy ngày. Tiến hành một phen tư tưởng giáo huấn. Bất quá như vậy là đủ rồi, Phương Bình Anh bổn ý cũng chính là dọa dọa Chu Vân Mai, làm nàng biết, nàng Phương Bình Anh hiện tại cùng La Chí Dũng đã ly hôn, các nàng trong nhà cũng lại không phải Chu Vân Mai có thể muốn làm gì thì làm, nếu là về sau nàng còn dám đi trong nhà nháo sự, đồn công an bên kia tùy thời chờ nàng. Bởi vì Phương Bình Anh nói như vậy, bên kia Phương Tú liền cũng treo điện thoại. Chu Quảng Sinh cũng nghe tới rồi hai tỷ muội nói chuyện, nhưng là hắn cũng không nghĩ tới Phương Bình Anh lần này sẽ như vậy trực tiếp, thế nhưng thật làm Phương Tú đi báo công an. Hắn sợ chính mình hiểu sai ý tư, truy vấn một lần, đại tỷ bên kia nói như thế nào. Phương Tú cũng vẫn là do dự dự, nàng không xác định cùng Chu Quảng Sinh nói, đại tỷ làm chúng ta đi báo công an, liền nói Chu Vân Mai có ý định đả thương người, Hạo Hạo thương thế dù sao bãi tại nơi đó, định không chừng tội là đồn công an sự tình. Chu Quảng Sinh suy nghĩ một chút, lập tức liền nghĩ thông suốt Phương Bình Anh tâm tư. Hắn nói, đừng lo lắng, nhìn dáng vẻ, đại tỷ cũng chỉ là tưởng dọa dọa Chu Vân Mai. Là dọa đi. Phương Tú có chút không xác định truy vấn Chu Quảng Sinh. Đối với Phương Tú tới nói, nàng tuy rằng ở trong thành ngây người lâu như vậy, nhưng đối đồn công an loại địa phương này cũng là kính nhi viễn chi, tổng cảm thấy đi vào chính là phạm vào đại sự, muốn ngồi tù. Tuy rằng, nàng cũng hận Chu Vân Mai, nhưng thật muốn vì việc này làm cho nàng ngồi tù, Phương Tú lại không đành lòng, nghe Chu Quảng Sinh nói chỉ là hù dọa, nàng trong lòng nới lỏng. Chu Quảng Sinh hướng nàng cười cười, kỳ thật như vậy cũng hảo, làm Chu Vân Mai đi đồn công an ngốc hai ngày, đã có thể tiêu ngươi khẩu khí này, cũng có thể cấp đại tỷ lập lập vi phong, nghĩ đến về sau Chu Vân Mai không dám lại cũng không có việc gì tới trong nhà. Nghe là như thế này, Phương Tú lập tức trả lời, nếu ngươi cũng nói tốt, kia chúng ta liền đi báo đồn công an. Chu Quảng Sinh gật gật đầu, hai người đi gần nhất đồn công an báo án. Chương 571 bắt người, đệ nhị càng. Lúc này đồn công an còn không giống sau chút năm như vậy hoàn thiện, không có gì đại sự tình, bọn họ cơ bản không thế nào quản. Nghe xong Phương Tú ý đồ đến lúc sau, bọn họ cũng biếng nhác, còn nói nếu là không đại sự tình, tốt nhất ngầm giải quyết, đừng đến đồn công an tới, dù sao cuối cùng cũng xử lý không rõ ràng lắm. Cuối cùng vẫn là Chu Quảng Sinh ra mặt, nói bọn họ nếu là loại thái độ này, liền cùng thượng cấp phản ứng. Có thể là Chu Quảng Sinh nói những lời này dọa sợ bọn họ, cũng có thể là Chu Quảng Sinh ăn mặc một thân quân trang, nhiều ít có một ít uy hiếp tác dụng, đồn công an người cuối cùng vẫn là đi ga tàu hỏa bắt người, không, nghiêm khắc nói, là thỉnh người trở về hiệp trợ điều tra. Phương Tú đi theo đồn công an người đến ga tàu hỏa thời điểm, Chu Vân Mai cùng Hứa Hà hai người đang ở phòng đợi, còn có 10 tới phút liền phải lên xe. Chu Vân Mai lúc ấy trong lòng nhẹ nhàng thở ra, còn có chút đắc chí, cảm thấy Phương gia bên kia cũng không thể đem nàng thế nào, nàng náo loạn liền náo loạn. Sau lại, bởi vì đồn công an người ga tàu hỏa tới tìm người, khiến cho một trận xôn xao, hai người bọn nàng theo đám người bên kia xem, thấy cùng đồn công an người đứng chung một chỗ Phương Tú, hai người dọa sắc mặt đều thay đổi. Chu Vân Mai còn dọa lập tức lôi kéo Hứa Hà chạy đến vào đầu một cái ghế dựa bên lên, nàng chỉ vào nơi xa, trộm đạo cùng Hứa Hà nói, Phương Tú cũng ở kia. Nhưng cái đó đồn công an người không phải tới bắt ta đi. Hứa Hà tuy rằng cũng có chút giật mình, nàng không biết Chu Vân Mai lộng thương Hạo Hạo tay sự tình, cho rằng nàng chỉ là cùng Lý Ngọc Xuân đánh một trận, như thế nào đều không thể làm cho công an tới bắt người. Nàng lắc đầu nói, hẳn là sẽ không. Ngươi còn không phải là từ nhà bọn họ cầm hai hài tử một chương ảnh chụp sao, cùng Lý Ngọc Xuân đánh một trận, ngươi đánh nàng, nàng cũng đánh ngươi, hai người đều có thương tích đi, dùng đến báo đồn công an sao. Chu Vân Mai vừa nghe, lập tức nhớ tới nàng lộng thương Hạo Hạo tay. Nàng cuống quýt lắc đầu. Không, không phải, ta. Đại khái là Chu Vân Mai vẻ mặt hoảng loạn thần sắc dọa tới rồi ghế dựa biên một nữ nhân hài tử. Kia nữ nhân cũng là cái đánh đá, lập tức liền lớn tiếng hướng Chu Vân Mai kêu lên. Này lao thái thái là chuyện như thế nào, ngươi hảo hảo chạy tới ta bên người làm cái gì. Ngươi nhìn, đều làm sợ ta hài tử. Nữ nhân một mở miệng nói chuyện. Liên hấp dẫn Phương Tú bên kia chú ý, Phương Tú nhìn kỹ xem. Liền nhìn thấy đứng ở bên này Hứa Hà, nàng lập tức một bên hướng bên này chạy tới. Một bên cùng đồn công an nhân đạo, ở bên kia, cảnh sát đồng chí. Chúng ta người muốn tìm ở bên kia. Đồn công an người phảng phất từ trên trời giáng xuống giống nhau, đứng ở Chu Vân Mai trước mặt. Trên cao nhìn xuống nhìn nàng, cầm đầu chính là đồn công an một cái tiểu đội trưởng, thập phần công thức hóa miệng lưỡi nhìn Chu Vân Mai nói, lao thái thái, lên, cùng chúng ta hồi đồn công an một chuyến, có người báo án, nói ngươi có ý định đả thương người. Chu Vân Mai vừa thấy đến những người này đến gần thời điểm, đã dọa mặt không người sắc, hiện tại nghe nói phải bị trảo trở về, nàng đã cái gì đều không rảnh lo, cất bước liền chạy, còn một bên kêu, ta không cần đi đồn công an. Nha hắc, này lao thái thái còn dám bắt bớ, nhìn dáng vẻ thật đúng là làm liền chuyện trái với lương tâm. Đồn công an tới vài người đều là tuổi trẻ lực tráng nam nhân, Chu Vân Mai sao có thể chạy trốn quá, không chạy vài bước, liền bị người cấp bắt được trở về. Chu Vân Mai lúc này thật sự là sợ. Bị đồn công an người bắt được lúc sau, nàng sắc mặt trắng lại hồng, đỏ lại hắc, dọa nói không nên lời một câu hoàn chỉnh nói, môi cũng run run, vẫn luôn đang nói, ta không đi ngồi tù, đừng bắt ta đi ngồi tù, ta không phạm pháp. Đồn công an người thấy Chu Vân Mai như vậy, cũng là ở bất đắc dĩ, tiểu đội trưởng cùng nàng giải thích, lao thái thái, chưa nói muốn ngươi ngồi tù, chính là có người báo án, đối đãi ngươi đi đồn công an đi một chuyến, hỏi rõ ràng chỉnh chuyện. Ta không đi, ta nơi nào đều không đi, ta phải về nhà. Chu Vân Mai bị người bắt được, lại còn vẫn luôn phản kháng, làm cho mấy cái đồn công an đồng chí cũng phiền. Trong đó một cái đã lấy ra còng tay, tính toán trực tiếp đem Chu Vân Mai cấp khảo đi trở về, nhưng bị trước nhất biên tiểu đội trưởng cấp ngăn lại. Tiểu đội trưởng chỉ Hứa Hà, ngươi là nàng người nhà đi, ngươi lại đây cùng nàng nói nói. Hứa Hà xác định Phương Tú thật là tới bắt người, nàng trong lòng tức giận xông thẳng. Kỳ thật Chu Vân Mai chết sống nàng là chút nào không lo lắng, chính là như vậy một náo lên, chuyện của nàng liền rất đại trình độ sẽ bị cho hấp thụ ánh sáng. Nàng giận không phản ứng tiểu đội trưởng nói, lại là chỉ vào Phương Tú mắng lên, Phương Tú, ngươi đây là có ý tứ gì, thế nhưng thật làm đồn công an người tới bắt người, tốt xấu nàng đã từng cũng là ngươi bà, tuy rằng ngươi bởi vì làm loạn nam nữ quan hệ, làm cho cùng nàng nhi tử ly hôn, ngươi hiện tại là lại lần nữa tìm cái nam nhân, nhưng là trước kia ngươi tốt xấu cùng nàng nhi tử hảo quá, ngươi tâm địa muốn hay không như vậy ác độc. Hứa Hà lời này không chỉ là chỉ trích Phương Tú, còn cố ý nói Phương Tú phía trước phía sau theo mấy nam nhân sự tình. Ở thời điểm này, ly hôn còn cũng không phải cỡ nào thường thấy sự tình, hơn nữa nữ nhân không thể một dạ đến giả, ở người khác trong mắt là ghét bỏ. Lập tức, liền có rất nhiều người đối Phương Tú chỉ trỏ trỏ lên. Phương Tú một khuôn mặt cũng xấu hổ đỏ bừng, nàng trừng mắt Hứa Hà, nửa ngày chưa nói ra lời nói tới, ngươi. Đương Phương Tú xấu hổ không biết làm sao thời điểm, nàng phía sau Chu Quảng Sinh tiến lên đây nắm lấy tay nàng, hướng nàng cười cười, đem nàng kéo đi phía sau, dùng dày rộng thân mình cho nàng chặn mọi người tìm tòi nghiên cứu ánh mắt. Sau đó, hắn nhìn Hứa Hà liếc mắt một cái, lại quay đầu cùng đồn công an người ta nói, đồng chí, nghe vị này nữ đồng chí nói như vậy, nàng hẳn là đối việc này là cũng biết tình, nói không hảo chính là đồng lõa, hẳn là cùng nhau cấp mang về. Đồn công an người dù sao một cái là mang, hai cái cũng là mang, lập tức đáp ứng rồi, bàn tay vung lên, hành, dù sao là cùng nhau, liền cùng nhau mang về. Người Hứa Hà khí cắn răng, nhưng lại không làm gì được Chu Quảng Sinh, cuối cùng đem khí rơi tại Phương Tú trên người. Nghiến răng nghiến lợi chỉ vào Phương Tú mắng, Phương Tú, ngươi không chết tử tế được, đừng tưởng rằng ngươi tìm cái nam nhân có gì đặc biệt hơn người, không chừng cùng La Chí Minh giống nhau lại là cái kẻ bất lực. Chu Quảng Sinh nghe xong, xem cũng chưa xem Hứa Hà liếc mắt một cái, chỉ là hướng đồn công an người ta nói, đồng chí, chúng ta quốc gia pháp luật có phải hay không có quy định, nhục mạ quân nhân cũng có thể định tội. Vừa nghe Chu Quảng Sinh nói như vậy, Hứa Hà lập tức bãi xuống tay nói không có, không có, ta không có mắng ngươi. Ta liền tùy tiện vừa nói. Xong rồi, nàng lập tức hướng đồn công an người làm sáng tỏ chính mình cùng việc này không quan hệ, nàng chỉ vào Chu Vân Mai nói, đồn công an đồng chí, kỳ thật các nàng sự tình ta cái gì cũng không biết, ta chỉ nghe nàng nói muốn đi Phương Bình Anh trong nhà lấy cái kia cái gì ảnh chụp, phía sau Lý Ngọc Xuân không cho nàng lấy, bọn họ đánh một trận, bọn họ ở bên trên đánh nhau thời điểm, ta căn bản không đi lên, vẫn luôn ở lâu phía dưới đứng, ta khẳng định không phải đồng lõa, các ngươi không cần mang ta đi đồn công an. Loại chuyện này nơi nào sẽ nghe Hứa Hà một người nói, đồn công an tiểu đội trưởng vung tay lên, hô, đi về trước. Nói xong, không khỏi phân trần, liền áp Hứa Hà cùng Chu Vân Mai hai người lên xe, hồi đồn công an. Chương 572 vì xã hội an bình suy nghĩ, canh ba đến. Đoàn người tới rồi đồn công an, Phương Tú bay nhanh đem sự tình nói cái rõ ràng. Chờ đồn công an đồng chí hỏi Chu Vân Mai là chuyện như thế nào thời điểm, Chu Vân Mai vẫn là dọa môi thẳng run run, không dám nói lời nào. Bọn họ người nhà quê, chú ý sinh không tiến quan môn, chết không vào địa ngục, tổng cảm thấy vào đồn công an liền cùng kia phạm tội ngồi quá lao người không gì khác nhau, Chu Vân Mai cảm thấy chính mình đã phạm quá tội giống nhau. Đồn công an người thấy Chu Vân Mai dọa sắc mặt trắng bệnh, cũng không biết nên như thế nào phản ứng, vạn nhất vì như vậy chuyện đem lão thái thái làm cho hôn mê hoặc là đã chết, bọn họ đồn công an muốn phụ trách. Kỳ thật không phải cái gì đại sự, hơn nữa đồn công an người nghe được bọn họ chi gian nói chuyện, cũng biết bọn họ chi gian có thân thích quan hệ, nói do nói, chính là việc nhà. Nếu không phải bởi vì Chu Quảng Sinh là cái quân nhân, đồn công an khẳng định liền người đều sẽ không chảo. Hiện tại biến thành như vậy, đồn công an cái kia tiểu đội trưởng đem Chu Quảng Sinh kêu đi bên ngoài nhà ở, thấp giọng nói, vị này đồng chí, nếu không ta liền tùy tiện giáo huấn vài câu liền xong rồi, này lao thái thái thân thể nhìn dường như đỉnh không được, dọa đều hủ chết. Chu Quảng Sinh nhìn Chu Vân Mai liếc mắt một cái, đích xác Chu Vân Mai tinh thần có chút hoảng hốt. Dường như sợ hãi, hắn cũng ở suy xét nếu không liền như vậy tính, dù sao dọa cũng dọa tới rồi. Hắn liền hướng Phương Tú vẫy tay, Tú Nhi, ngươi lại đây, ngươi xem hiện tại làm thế nào mới tốt. Phương Tú nghe xong Chu Quảng Sinh nói sau, xuyên thấu qua cửa sổ nhìn Chu Vân Mai liếc mắt một cái, cũng sợ hãi ra vấn đề, liền cũng tính toán liền như vậy tính, nếu không. Liền dựa theo cảnh sát đồng chí nói, tùy tiện giáo dục hai câu, liền đem người thả tính. Phương Tú nói chưa vừa dứt, liền từ cửa truyền đến một tiếng quen thuộc thanh âm. Không thể phóng. Phương Tú hai người ngẩng đầu, thế nhưng là Phương Bình Anh phong trần mệt mỏi gấp trở về. Phương Bình Anh ở trên xe nhận được Phương Tú đánh tới điện thoại sau, liền đem sự tình cùng La Chí Dũng cùng với Trần Kiệt cùng La Hồng Lan thương lượng một chút. La Chí Dũng cùng La Hồng Lan nghe nói Chu Vân Mai lại đi Phương Bình Anh trong nhà náo loạn. Đã phiền không thắng phiền. đều chăm miệng một lời nói chuyện này bọn họ mặc kệ, tùy tiện Phương Tú như thế nào xử trí đều hảo. Kỳ thật đại gia trong lòng tâm tư đều là giống nhau, hù dọa Chu Vân Mai là tốt nhất. Nếu mọi người đều đồng ý Phương Bình Anh liền nhất định phải đem chuyện này làm thành, nàng lo lắng Phương Tú sẽ tới nửa đường liền chết rớt, cho nên đề nghị nàng trở về. Nguyên bản, La Chí Dung tính toán cùng nàng cùng nhau trở về. Nhưng là nàng lo lắng La Chí Dung thật nhìn đến Chu Vân Mai phải bị người bắt đi thời điểm lại mềm lòng, cho nên dứt khoát không cho hắn trở về. Chính mình một người bao chiếc xe, quay đầu đã trở lại. Phương Tú Vương Bình Anh đột nhiên xuất hiện, lập tức cùng tìm được người tâm phúc giống nhau, nàng chạy tới lôi kéo Phương Bình Anh. Cười hỏi, đại tỷ, ngươi như thế nào đã trở lại? Phương Bình Anh trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Liền biết Phương Tú ra hỏa này sấm to mưa nhỏ, thùng rông kêu to. Nếu không phải nàng tới rồi, lúc này Chu Vân Mai đã bị thả chạy. Nếu là lúc này thả chạy, Chu Vân Mai sợ là liền tiến đồn công an đều không sợ, liền càng thêm không có gì có thể kinh sợ trụ nàng. Theo sau, Phương Bình Anh cùng tiểu đội trưởng gật gật đầu, cười nói, cảnh sát đồng chí, liền dựa theo các ngươi đồn công an quy củ, chúng ta việc công xử theo phép công, giống nhau ác ý đả thương người, sẽ như thế nào trừng phạt. Tiểu đội trưởng cũng là gặp qua một ít việc đời, Vương Bình Anh khí chất liền cùng Phương Tú không giống nhau, sợ là cái lợi hại nhân vật. Hắn dựa theo quy củ hướng Phương Bình Anh nói, dựa theo loại này tình hình, giống nhau là câu lưu 3 ngày đi. Phương Bình Anh lập tức đáp, vậy câu lưu 3 ngày. Chính là này lao thái tiểu đội trưởng vẫn là lo lắng Chu Vân Mai thân thể sẽ nhịn không được. Phương Bình Anh từ pha lê hướng bên trong nhìn lướt qua, chi gian Hứa Hà ở Chu Vân Mai trước mặt, không biết đang nói chút cái gì, tuy rằng Chu Vân Mai sắc mặt khó coi, nhưng là miệng ở động, hai người đang ở nói chuyện với nhau. Nếu còn có thể nói chuyện, thuyết minh thân thể không thành vấn đề. Phương Bình Anh chào phúng cười, cùng tiểu đội trưởng nói, nàng thân thể hảo đâu, so ngươi ta đều hảo, loại này tình hình cũng hù dọa không đến nàng, nhiều lắm nửa giờ, nàng lại hoành đi lên. Phương Bình Anh nói xong, cố ý hướng cửa đứng lại, làm Chu Vân Mai nhìn đến nàng. Quả nhiên, Chu Vân Mai vừa thấy đến nàng, phản xạ có điều kiện giống nhau, lập tức liền từ ghế trên nhảy lên, chỉ vào nàng mắng lên, Phương Bình Anh, nguyên lai thật là ngươi dạy Phương Tú làm đồn công an người tới bắt ta đi, ngươi cái này độc phụ. Phương Bình Anh xả môi cười, hướng tiểu đội trưởng buông tay, cảnh sát đồng chí, ngươi xem, này tinh thần cũng không phải là so ngươi ta đều hảo sao, câu lưu mấy ngày không là vấn đề. Chu Vân Mai vừa nghe Phương Bình Anh thế nhưng còn ở xối dục đồn công an người đem nàng nốt lại, nàng kích động hướng cửa xuống tới, Phương Bình Anh, ngươi. Đương nhiên, ở đồn công an, nơi nào sẽ từ nàng động thủ, đi đến nửa đường, Chu Vân Mai đã bị người ngăn cản. Phương Bình Anh lời nói có thể chứng thực, nàng hướng tiểu đội trưởng cười nói, đồng chí. Ngươi nhìn một cái, này ở đồn công an còn dám động tay động chân, các ngươi ngẫm lại, không ở đồn công an thời điểm, nàng sẽ là như thế nào một cái thái độ, hơn nữa một cái liền hài tử đều dám làm hại người, loại người này dễ dàng nhiễu loạn xã hội an bình, cần thiết hảo hảo giáo dục. Này lão thái thái thật là quá hoành. Tiểu đội trưởng thấy được Chu Vân Mai dương nanh múa vớt, trong lòng có định đoạt, hắn gật đầu nói, liền ở chỗ này ngốc hai ngày đi, hảo hảo giáo dục một chút, vì xã hội an bình suy nghĩ. Chu Vân Mai vừa nghe, dọa thân mình một quán, mềm ở ghế trên. Nhưng là lúc này, không ai lại sợ nàng. Thấy thế, Phương Bình Anh hướng tiểu đội trưởng cười cười, kêu cảm ơn các vị. Nói xong, Phương Bình Anh còn đem trong tay nguyên bản sách theo túi giấy đưa cho tiểu đội trưởng, hôm nay thật sự là phiền toái các vị. Bên trong chính là Phương Bình Anh mới vừa một đường đi tới thời điểm, thấy ven đường có người bán xào hạt rẻ, liền thuận tay mua mấy cân, nghị Chu Vân Mai nếu là thật ở chỗ này ngốc hai ngày, cũng muốn phiền toái nơi này người. Này đó vật nhỏ coi như làm là cảm tạ nhân gia đồn công an đồng chí. Tuy rằng chỉ là một ít đồ vật, nhưng là trên đời này ai không thích sẽ làm người người, đặc biệt lúc này đồn công an. Tiểu đội trưởng cười tiếp được Phương Bình Anh trong tay đồ vật, đánh một phen giọng quan. Theo sau, Phương Bình Anh tất nhiên là cũng cùng tiểu đội trưởng ngầm nói một phen lời nói, cho hắn truyền đạt ý tứ đó là, Lao Thái Thái là người nhà quê, hiểu đồ vật không nhiều lắm, hơn nữa cũng không có làm cái gì quá phận sự tình, hù dọa liền thành, tới rồi thời gian. Liền phóng nàng đi. Tiểu đội trưởng cũng là thông thấu người, minh bạch bọn họ đoàn người quan hệ sau, liên tục nói hắn biết như thế nào an bài, lại còn có cố ý cùng Phương Bình Anh nói chính mình thân phận. Nay tiểu đội trưởng họ Hoàng, mới 25 tuổi, người thực cơ linh, là cái này đồn công an một cái tiểu đội đội trưởng, ngày thường ban ngày đại bộ phận thời gian là hắn thủ tại chỗ này. Lúc sau, hắn lại hỏi Phương Bình Anh công tác cương vị gì đó. Phương Bình Anh nghĩ chính mình buôn bán, nhiều nhận thức những người này tự nhiên hảo. Nàng liền cho Hoàng đội trưởng một chương danh thiếp. Chương 573 câu lưu. Phương Bình Anh cấp Hoàng đội trưởng chính là siêu thị danh thiếp. Danh thiếp thượng nàng chức vị là tổng giám đốc, hơi chút có điểm kiến thức người đều biết, tổng giám đốc vị trí kỳ thật chính là lão bản, ít nhất cũng thuyết minh kia gian siêu thị nàng là có phân. Hoàng đội trưởng nhìn, không thể tin được giống nhau đánh giá Phương Bình Anh liếc mắt một cái, cười rộ lên, nguyên lai Phương tỷ thế nhưng là thành phố mới nhất khai kia gian siêu thị lão bản, thật sự là thất kính. Phương Bình Anh dương mắt nhìn cái này xưng hô nàng tỷ tiểu tử liếc mắt một cái, cũng cười rộ lên, vậy cảm ơn tiểu hoàng hôm nay hỗ trợ, về sau nếu là rảnh rỗi qua bên kia, có thể đi ta bên kia đi dạo. Tốt, nhất định, nhất định. Hoàng đội trưởng đồng ý sau, lại lập tức cười cùng Phương Bình Anh nói, Phương tỷ, về sau kêu ta tiểu hổ liền thành, đội trưởng kêu quá biến hữu. Phương Bình Anh thấy cùng Hoàng tiểu hổ giao thiệp hảo, liền kêu Phương Tú hai người đi. Ở buồng trong Chu Vân Mai cùng Hứa Hà bắt đầu còn cảm thấy Phương Bình Anh hẳn là sẽ không thật làm người đem Chu Vân Mai bắt lại, bất quá là hù dọa nàng, không chừng Phương Bình Anh đem đồn công an người kêu đi là ngầm giúp nàng cầu tình. Nay vừa thấy Phương Bình Anh mấy người xoay người phải đi, mà đồn công an người cũng chưa nói muốn thả bọn họ, hai người không thể tin được mở to hai mắt trừng mắt Phương Bình Anh, hoàn toàn phản ứng lại đây lúc sau, Chu Vân Mai cùng Hứa Hà hai người từ trong phòng chạy ra. Chu Vân Mai thế nhưng chỉ vào Phương Bình Anh hô, Phương Bình Anh, ngươi không mang theo ta đi sao? Ta mang ngươi đi. Phương Bình Anh nhìn Chu Vân Mai lúc này còn một bộ di khí sai sử bộ dáng, nàng nhịn không được lạnh lạnh cười rộ lên, ta vì cái gì muốn mang ngươi đi? Thấy Chu Vân Mai không nói lời nào, Phương Bình Anh thu hồi tươi cười, nhíu mày nhìn hắn, ngươi cảm thấy bằng ngươi lâu như vậy tới nay đối với ta như vậy, ta có cái gì lý do muốn mang ngươi đi? Hơn nữa hôm nay ngươi đã thương người là ta cháu ngoại tử, ngươi cho rằng bên ta Bình Anh là thích lấy oán trả ơn người. Người Chu Vân Mai bị Phương Bình Anh này liên tiếp vấn đề hỏi á khẩu không trả lời được, thật sự rơi vào đường cùng, nàng chỉ phải đem hy vọng ký thác ở La Chí Dũng trên người, kia Chí Dũng đâu, ngươi làm Chí Dũng tới. Phương Bình Anh cười cười, hảo tâm nói cho nàng. La Chí Dũng hôm nay đi lộng Hồng Lan hôn sự. Đi chính là Trần Kiệt quê quán, cách nơi này đại khái có 2-3 tiếng đồng hồ xe trình, hơn nữa. Phương Bình Anh cố ý đốn hạ. Mới nói tiếp, hơn nữa trước đừng nói hắn trở về lúc sau có chịu hay không tới cứu ngươi. Nhưng là hôm nay buổi tối bọn họ khẳng định là sẽ không trở về, ngày mai có trở về hay không tới cũng không nhất định. Không chừng sẽ ở nơi đó nhiều ngây ngốc mấy ngày. Chu Vân Mai vừa nghe, hoàn toàn tuyệt vọng. Ngơ ngác nhìn Phương Bình Anh, không biết nên như thế nào phản ứng. Nhưng thật ra Hứa Hà, nghe Phương Bình Anh nói như vậy về sau, nàng chi Phương Bình Anh. Muốn khai mắng, Phương Bình Anh, ngươi. Tự nhiên, nàng không phải là thế Chu Vân Mai bên vực kẻ yếu, mà là nàng vẫn luôn xem không được Phương Bình Anh. Chính là không chờ nàng nói xong. Phương Bình Anh liền lạnh giọng uống trụ nàng, ngươi câm miệng cho ta, nơi này còn không tới phiên ngươi nói chuyện, ngươi nếu là nhiều lời một câu, ngươi tin hay không ta làm ngươi cũng ở chỗ này ngây ngốc mấy ngày. Hơi hơi một đốn, Phương Bình Anh đột nhiên cười nhìn nàng, trong giọng nói mang theo vài tia trầm trọng, hơn nữa, đêm qua kia một màn mà khi thật là xuất sắc, không biết nếu như bị La Chí biết rõ, có thể hay không cũng cảm thấy xuất sắc. Hứa Hà nghe vậy, lập tức im tiếng. Tuy rằng trong lòng hận không thể một phen tiến lên xé nát Phương Bình Anh mặt, nhưng cũng biết không phải đối thủ, chỉ là âm thầm méo nhéo quyền, nhịn xuống. Phương Bình Anh nhìn nàng kéo kéo môi, kêu phía trên Tú hai người xoay người đi rồi. Phương Bình Anh đi rồi, Hoàng đội trưởng liền hướng trong phòng mấy tên thủ hạ hô, người tới, đêm này lao thái thái mang đi một hào câu lưu thất, câu lưu 3 ngày. Ta không ngồi tù. Chu Vân Mai thấy lúc này thật là muốn ngồi tù, lại ý đồ ra bên ngoài chạy, bị người ngăn lại lúc sau. Nàng tưởng rỗi tay đi kéo Hứa Hà, một bên nói, Hứa Hà, ngươi đi tìm Chí Dũng, làm Chí Dũng tới cứu ta, ta không thể ngồi tù à. Hứa Hà quét Chu Vân Mai liếc mắt một cái, thân mình theo bản năng sau này rụt, cũng không biết vì sao, nhìn như vậy Chu Vân Mai, nàng trong lòng có nhẹ nhẹ khoái cảm. Tưởng đêm qua Chu Vân Mai biết nàng cùng xuyên tử sự tình sau nhiều kiêu ngạo à, đối nàng vừa đánh vừa mắng, còn vẫn luôn uy hiếp nói muốn đem chuyện của nàng nói ra đi, hiện tại nàng nhưng thật ra không sợ nàng nói. Nàng tin tưởng. Lần này tới tỉnh thành sở hữu sự tình ở Chu Vân Mai trong lòng đều là một cái khó có thể quên ác mộng, Chu Vân Mai khẳng định không dám nhắc lại, bằng không bị người trong thôn biết nàng ở tỉnh thành ngồi quá lao, không chừng sẽ như thế nào bố trí nàng. Chu Vân Mai biểu tình như thế kích động, làm cho Hoàng đội trưởng có chút phiền. Hoàng đội trưởng cầm cảnh côn ở trên bàn gõ vài cái, giống lớn nói, lao thái thái, ngươi nếu là còn dám phản kháng, liền thật muốn ngồi tù. Chu Vân Mai thấy Hoàng đội trưởng nói chuyện vẻ mặt nghiêm túc, không phải hảo ngoạn, cũng không dám nữa lại phản kháng, chỉ phải từ người đem nàng dẫn đi, nhưng lại là vẻ mặt năn nỉ nhìn Hứa Hà, hy vọng Hứa Hà làm người tới cứu nàng đi ra ngoài. Hứa Hà suy nghĩ một chút, hướng nàng gật gật đầu, yên tâm, ta đây liền đi tìm La Chí Dũng. Trên thực tế, Hứa Hà vừa ra đồn công an lúc sau, tâm tình rất tốt. Đừng nói nàng tìm không thấy La Chí Dũng, liền tính có thể tìm được, nàng cũng sẽ không tìm. Trải qua tối hôm qua thượng sự tình, nàng trong lòng đối La Chí Dũng kia phân niệm tưởng đã chuyển hóa thành một loại minh tâm khắc cốt hận. Nàng tự nhận là, mặc kệ đối người khác như thế nào xử thủ đoạn, khởi ý xấu, nhưng là đối với La Chí Dũng, nàng chưa từng có quá một chút ít hại tâm tư của hắn. Ở trong lòng nàng, La Chí Dũng liền như thần giống nhau tồn tại, chẳng sợ hắn nhiều cùng nàng nói một câu, hoặc là nhợt nhạt cười, nàng đều phải vui vẻ vài thiên. Chính là La Chí Dũng như thế nào đối nàng đâu. Không chỉ là liên tiếp làm cho Phương Bình Anh mặt lạc nàng mặt mũi, thậm chí trơ mắt nhìn nam nhân khác đạp hư nàng, người nam nhân này, nàng còn có cái gì hảo ái. Hiện tại, nàng hận không thể hắn chết, thậm chí hiện tại nếu là có người nói cho nàng có cái gì phương pháp có thể trí La Chí Dũng vào chỗ chết nói, nàng không chút do dự đi làm. Nay đây, lúc này nàng tự nhiên sẽ không lại đi tìm La Chí Dũng. Nàng nghĩ chính mình dù sao cũng đã lâu không có tới tỉnh thành, liền chung quanh đi đi dạo, ở chỗ này hảo hảo chơi thượng mấy ngày, chờ Chu Vân Mai cùng nhau trở về đó là. Chỉ là nàng duy nhất lo lắng chính là, La Chí Dũng sẽ gọi điện thoại trở về cấp La Đại Sơn, sẽ đem nơi này sự tình nói cho La Chí Minh cùng La Đại Sơn, như vậy các nàng mẹ chồng nàng dâu hai trở về chỉ sợ cũng là một hồi ác chiến. Chỉ là, hiện tại Chu Vân Mai xác định hắn trong bụng hài tử, nàng dường như lại không như vậy sợ hãi. Rốt cuộc ở mọi người trong mắt, nàng trong bụng hài tử khẳng định là La Chí Minh, mà La Chí Minh tình hình, muốn hài tử đã rất khó, liền tính thật cho hắn biết nàng cùng xuyên tử sự tình, nói vậy cũng sẽ không thế nào, hết thảy đều sẽ xem ở hài tử phân thượng. Nghĩ thấu này hết thảy, Phương Tú liền trở về nhà khách, nàng nghe Chu Vân Mai khẩu khí, lúc này tới trong thành hẳn là mang theo chút tiền lại đây, nàng tính toán đi lục soát chút tiền ra tới mua đồ vật. Quản Chu Vân Mai trở về lúc sau sẽ nói như thế nào, dù sao nàng mua lại nói. Chương 574 động tâm tư. Cũng không biết là trùng hợp vẫn là duyên phận, Hứa Hà ở đi dạo phố thời điểm, thế nhưng gặp gỡ xuyên tử cùng với hắn mấy tên thủ hạ. Hứa Hà người nguyên bản liền lớn lên không tồi, hơn nữa mới đi dạo phố thời điểm mua một kiện màu đỏ rực len sợi y mặc ở trên người, hiện làn da so ngày thường càng thêm tiêu nộn, dáng người mảnh khảnh, một chút đều nhìn không ra là ở nông thôn cô nương. Xuyên tử nhìn nàng, con ngươi giật giật, môi hơi hơi gợi lên. Hắn thủ hạ người thấy xuyên tử nhìn phía Hứa Hà ánh mắt, nhìn nhau cười, ngay sau đó một đám một bên đánh giá Hứa Hà, vẻ mặt đáng khinh nở nụ cười. Lúc ấy, còn có cái ăn mặc một kiện màu đen áo khoác sam thủ hạ, thấp giọng để sát vào xuyên tử nói, lao đại, hôm qua không phải nói chưa đã thèm sao, này nữ lập tức liền đưa tới cửa. Xuyên tử nghe vậy, cũng bĩ bĩ cười một cái, hướng phía sau người vây vây tay, ý bảo bọn họ đều tản ra chút. Cùng bọn họ đối diện mặt Hứa Hà ở nhìn đến xuyên tử thời điểm, sửng sốt một hồi, phản ứng lại đây sau, nàng theo bản năng liền tưởng xoay người đào tẩu, nhưng là bị xuyên tử một phen giữ chặt. Xuyên tử duỗi tay một tay đem Hứa Hà kéo vào trong lòng ngực, vòng lấy nàng, thấp giọng cười rộ lên, xem ra chúng ta là thực sự có duyên phận. Hứa Hà chu vi nhìn hạ, thấy có không ít người hướng bên này xem ra, nàng lập tức giãy giụa, người buông ta ra. Xuyên tử cũng nhìn chung quanh liếc mắt một cái, minh bạch Hứa Hà đang lo lắng cái gì, hắn duỗi tay lôi kéo Hứa Hà đi phụ cận một người yên thưa thớt hẻm nhỏ, đại thứ thứ cười nói, chúng ta đều cái gì quan hệ, dùng đến như vậy khẩn trương sao, này trong thành không có gì người nhận thức ngươi đi. Hứa Hà thấy chu vi không ai, càng thêm sợ hãi, rốt cuộc lúc trước xuyên tử đối nàng làm sự tình, nàng còn nhớ rõ rất rõ ràng. Nàng ném xuống trong tay đồ vật, đôi tay không tự giác vòng lấy ngực. Rõ như ban ngày, ngươi muốn làm cái gì? Chúng ta nên làm đều, ngươi cho rằng ta còn dùng đến ban ngày ban mặt đối với ngươi làm cái gì sao? Xuyên tử nói, nhìn mắt Hứa Hà ném ở bên chân đồ vật, đều là chút tiện nghi quán ven đường. Hắn cười nhạo một tiếng, cùng Hứa Hà nói. Nhìn dáng vẻ, ngươi tới trong thành nhật tử cũng ít, không bằng ta mang ngươi nơi nơi đi dạo, cho ngươi mua vài thứ. Cho là đền bù ta đối với ngươi đã làm sự tình cũng hảo. Nghe xuyên tử nói như vậy, Hứa Hà tâm tư động hạ. Tuy rằng nàng có chút khinh thường xuyên tử thân phận, nhưng là nàng đem trong lòng lại cảm thấy có thể được đến một ít đền bù cũng hảo, tổng không thể bạch bạch làm hắn đạp hư. Nhưng là nàng rốt cuộc vẫn là có chút sợ xuyên tử. Hơn nữa hai người cũng không nhiều quen thuộc, hơn nữa xuyên tử thân phận. Nàng vẫn là kháng cự. Nàng lui ra phía sau vài bước, nhìn xuyên tử liếc mắt một cái, thật cẩn thận mở miệng nói, nếu là thật muốn đền bù nói. Không bằng không cần ta trượng phu còn những cái đó tiền, thành sao? Nhà ngươi nam nhân có cái gì hảo? Xuyên tử mày hơi hơi nhăn lại, biểu tình tràn đầy khinh thường. Không học vấn không nghề nghiệp, không công tác. Tránh không đến tiền, liền tức phụ đều nuôi không nổi, hơn nữa liền hài tử đều không thể sinh. Ngươi thật đúng là tính toán đi theo loại này nam nhân cả đời sao? Nói đến sinh hài tử, Hứa Hà mặt lập tức đỏ, nàng cảm giác được xuyên tử ánh mắt vẫn luôn ở trên người nàng quét, dường như vẫn luôn ở hồi ức tối hôm qua thượng bọn họ hai người ở bên nhau tình hình giống nhau. Nàng nhịn không được thẹn quá thành giận hướng xuyên tử hô thanh, ta cùng không cùng hắn cả đời, không cần ngươi quản. Không bằng suy xét một chút, tới trong thành đi theo ta. Xuyên tử nhìn Hứa Hà, nửa thật nửa giả cười, ta xuyên tử tuy không phải cái gì người tốt, nhưng ít ra có thể làm ngươi quá thượng hảo nhật tử, trụ thượng căn phòng lớn, trở thành người thành phố. Không thể phủ nhận, xuyên tử những lời này thật sự là nói đến Hứa Hà đáy lòng đi. Nàng phía trước sở dĩ sẽ bị La Chí Minh lừa, cũng là vì nàng tin La Chí Minh nói, cho rằng hắn thật đã phát tài, ở trong thành tránh tiền, có thể ở trong thành mua phòng ở, làm nàng quá thượng hảo nhật tử. Nhưng ai biết, cuối cùng sẽ biến thành như vậy. Hiện giờ, xuyên tử vừa nói, Hứa Hà tâm tư là thật động hạ. Nhưng là, Hứa Hà là cái tâm tư kín đáo người, nàng làm việc cũng sẽ suy xét hậu quả, nàng cùng xuyên tử một chút hiểu biết đều không có, ai cũng không biện pháp bảo đảm xuyên tử có thể hay không cùng lúc trước La Chí Minh giống nhau, chỉ là ở nàng trước mặt khoác lác, chờ thật sự theo hắn lúc sau, còn không chừng là cái bộ dáng gì đâu. Hơn nữa, xuyên tử nói chuyện bộ dáng giống như cười chế nhạo, căn bản không giống như là nghiêm túc, vạn nhất nhân ra chỉ là thuận miệng vừa nói, nàng đáp ứng rồi, chẳng phải là làm người làm trò cười cho thiên hạ. Nay đây, nàng do dự một chút, hướng xuyên tử lạnh lùng nói, ta là có trượng phu người, nếu ta theo hắn, liền tính toán cùng hắn quá cả đời, ngươi đã chết này tâm. Đốn hạ, nàng thấy xuyên tử biểu tình không có gì biến hóa, lại mạo hiểm nói câu, sự tình trước kia qua đi liền đi qua, ta một cái tiểu nữ nhân cũng không thể đem ngươi thế nào, ngươi nếu là có lương tâm, ta hy vọng ngươi không cần lại đuổi theo chúng ta còn những cái đó tiền, khác ta không bắt buộc. Kỳ thật Hứa Hà nói như vậy, có nàng chính mình tâm tư. Hơi có chút thử xuyên tử ý vị. Một là xem xuyên tử có thể hay không kiên trì nói muốn nàng đi theo hắn, nếu hắn lại nói, nàng có lẽ thật muốn suy xét một chút. Nói thật, nàng hiện tại cùng La Chí Minh quá chút tải mễ dầu muối, cơm canh đạm bạc nhật tử quá có chút phiền, bởi vì gần nhất liên tiếp sự tình, nàng thậm chí cảm thấy cùng La Chí Minh đại khái không thể đầu bạc đến lão. Kia không bằng, sân có thích hợp thời điểm, quăng La Chí Minh. Lại đó là, cho dù xuyên tử thật sự chỉ là thuận miệng nói nói, có lẽ sẽ đồng ý không cho nhà bọn họ còn tiền, này ít nhất đối nàng mà nói, là thiếu một bút gánh nặng. Xuyên tử cũng không biết là nghĩ như thế nào, hắn híp mắt hơi hơi đánh giá Hứa Hà một phen, đôi mắt lưu chuyển, môi hơi hơi gợi lên, đang lúc Hứa Hà cho rằng hắn lại muốn nói ra cái gì khó nghe nói khi, hắn thế nhưng đáp ứng rồi, hành, nhưng cái đó tiền không cần nhà ngươi còn, xem như ta đối với ngươi bồi thường. Hứa Hà nghe vậy, quả thực không thể tin được chính mình nghe được giống nhau. Vẫn luôn ngơ ngác nhìn chằm chằm xuyên tử xem. Xuyên tử nhìn nàng, hơi hơi mỉm cười, đột nhiên để sát vào nàng bên tai nói, nhưng là ngươi phải đáp ứng ta một điều kiện. Theo bản năng, Hứa Hà lập tức truy vấn, điều kiện gì? Xuyên tử dán ở nàng bên tai, nhỏ giọng nói, về sau nếu là tới trong thành, nhớ rõ cho ta biết. Ta. Xuyên tử không chờ nàng nói xong lời nói, liền hướng nàng chớp chớp mắt, chúng ta ôn chuyện. Kỳ thật Hứa Hà tất nhiên là nghe ra xuyên tử nói ôn chuyện là có ý tứ gì. Nhưng là nhớ tới kia 2.000 đồng tiền, nàng thế nhưng ma xui quỷ khiến hướng xuyên tử gật đầu. Đương nhiên, Hứa Hà mục đích cũng không phải vì La Gia tiết kiệm được kia 2.000 đồng tiền, mà là cái này tiền nếu là không cần còn, nàng trở về lúc sau cùng La Chí Minh hảo công đạo một ít. Nàng đã làm tốt tính toán La Chí Dũng sẽ đem lần này sự tình nói cho La Đại Sơn, kia tự nhiên La Chí Minh cũng sẽ biết. Cho dù La Chí biết rõ, nhưng là như có thể dùng hoài hài tử cùng này số tiền không cần còn tới chết yêu. Phỏng chừng La Chí Minh bên kia thực mau là có thể chấn an hảo. Xuyên tử thấy nàng đáp ứng, vừa lòng cười, phất tay kêu tới thủ hạ, mang theo một đám thủ hạ đi rồi. Nhưng là không bao lâu, xuyên tử có cái thủ hạ lại cấp Hứa Hà đưa tới một cái túi giấy. Chương 575 ở chuyển biến. Hứa Hà không rõ nguyên do, ngẩng đầu hướng đứng ở nơi xa xuyên tử nhìn thoáng qua. Chỉ thấy xuyên tử dựa nghiêng trên cách đó không xa trên tường, hướng nàng nhướng mày, ý bảo nàng mở ra túi. Hứa Hà mở ra túi giấy vừa thấy, mặt lập tức đỏ cái tột đỉnh. Túi giấy là hai kiện gần nhất trong thành thực lưu hành cái loại này áo ngực thức nội y kìa, nàng vừa rồi đi ngang qua cửa hàng, mới xem qua. Trong tiệm người bán hàng một cái kính cho nàng đẩy mạnh tiêu thụ, nói này quần áo xuyên không chỉ là đẹp, đối nữ nhân thân thể cũng có chỗ lợi, nàng tâm tư bị thuyết phục, nhưng là vừa hỏi giá cả, một kiện như vậy quần áo muốn mười mấy đồng tiền, nàng mua không nổi, nhìn nhìn, vẫn là buông xuống. Không nghĩ tới, xuyên tử thế nhưng vừa ra tay chính là hai kiện. Tuy rằng bị cái nam nhân đưa loại đồ vật này, Hứa Hà trên mặt thật sự có chút ngượng ngùng, nhưng là trong lòng đối thứ này vẫn là thực vừa lòng, nàng che khẩn túi, nhìn xuyên tử liếc mắt một cái, lập tức chạy xa. Đi theo xuyên tử phía sau tiểu đệ, để sát vào xuyên tử, có chút nịnh bợ nói, đại ca, dựa vào thân phận của ngươi địa vị, nghĩ muốn cái gì nữ nhân không thành a, làm gì hoa này đó tiền tại đây nữ nhân trên người. Xuyên tử quét Hứa Hà phương hướng liếc mắt một cái, môi hơi hơi gợi lên, ngữ khí có chút không chút để ý nói, bất quá là mấy cái tiền, lao tử lại không phải hoa không dậy nổi. Xuyên tử ngữ khí làm người có chút nắm lấy không chừng, liền hắn thủ hạ tiểu đệ cũng không biết hắn đối Hứa Hà rốt cuộc là nghiêm túc vẫn là tham hảo ngoạn, mấy người đối nhìn thoáng qua, có người liền cười vừa mới nói lời nói tiểu đệ trên đầu chụp một cái, chính là, đại ca thích, ngươi quản được sao? Lại nói Phương Bình Anh bên này, mấy người bọn họ đi ra đồn công an sau, tính toán về nhà. Nhưng là ở cửa, gặp gỡ vừa lúc cũng gấp trở về La Chí Dũng, Phương Bình Anh cùng Phương Tú hai người thấy thế. Đều như mày, bọn họ đều cho rằng La Chí Dũng này đi theo gấp trở về là vì cứu Chu Vân Mai. Phương Tú lập tức còn xúc động hỏi ra tới, tỷ phu, ngươi như vậy vội vàng tới rồi làm cái gì, không phải là nghĩ này liền đem Chu Vân Mai từ đồn công an vớt xuất hiện đi. La Chí Dũng nhìn Phương Tú liếc mắt một cái, lại là nhìn Phương Bình Anh nói, không phải. Ta tới đón ngươi đại tỷ. Thiếp ta. Phương Bình Anh vừa trở về thời điểm đều cùng La Hồng Lan. Trần Kiệt hai người chào hỏi qua, nói chính mình liền không đi, làm La Chí Dũng mang theo hai đứa nhỏ đi là giống nhau. La Chí Dũng gật gật đầu. Cùng nàng giải thích, Hồng Lan vẫn là kiên trì muốn ngươi đi, cố ý để cho ta tới tiếp ngươi, hiện tại một đoàn người người đều xuống xe. Ở bên kia chờ chúng ta đâu? Kỳ thật là La Chí Dũng Phương Bình Anh vội vội vàng vàng đi rồi, không yên tâm nàng một nữ nhân như vậy buôn ba. Một hai phải cùng trở về. Hơn nữa hai đứa nhỏ ở kia, Phương Bình Anh nếu là không quay về, buổi tối cũng không ai xem. Kia đừng trì hoãn, đi thôi. Phương Bình Anh nghe là như thế này. Lập tức đáp ứng qua đi, theo sau xoay người cùng Phương Tú hai người nói, các ngươi đi về trước. Chúng ta phỏng chừng ngày mai trở về, ngươi hảo hảo nhìn hạo hạo. Tiểu tâm chiếu cố. Đã biết, các ngươi đi thôi. La Chí Dũng nghĩ hai người lại ngồi ô tô đi khẳng định sẽ mượn, bởi vì này đi Trần Kiệt trong nhà ô tô không thuộc về xe buýt, không phải có trạm mới đỉnh, là một đường chỉ cần có người vây tay, liền sẽ dừng lại tái người. La Chí Dũng đi phụ cận tìm cái loại này cùng loại tiểu mini bật giống nhau, trực tiếp thuê cái xe đi, gần nhất mau chút, lại nói ở bên kia còn phải tiếp thượng La Hồng Lan vài người đâu. Hai người lên xe sau, đều ngồi ở xe hàng phía sau. Trầm mặc một hồi, Phương Bình Anh nhìn La Chí Dũng liếc mắt một cái, ra tiếng hỏi, như thế nào, thật mặc kệ mẹ ngươi sự tình. Ngươi xử lý tốt là được. La Chí Dũng biết Phương Bình Anh, vô luận ở như thế nào tức giận tình hình hạ, nàng làm việc đều là có chừng mực. Miệng nàng thượng nói đúng không dễ dàng buông tha Chu Vân Mai, nhưng là cũng tuyệt đối sẽ không quá mức khó xử nàng. Phương Bình Anh nhìn hắn, không biết từ khi nào bắt đầu, nàng cảm thấy La Chí Dũng khen ngược tựa thật sự thay đổi chút. Trước kia hai người ở bên nhau thời điểm, mỗi lần một gặp được sự tình trong nhà, hắn trước hết phản ứng đó là nổi trận lôi đình, sau đó là liên tiếp quát mắng bọn họ làm như vậy không đúng, tới rồi cuối cùng, hắn lại vẫn là sẽ nghĩ đi như thế nào giúp bọn hắn giải quyết. Nhưng là gần nhất vài lần, La Chí Dũng đối trong nhà phát sinh loại này kỳ ba sự tình thái độ thay đổi rất nhiều. Hắn không hề sinh khí, cũng không hề quát mắng, đến cuối cùng hắn cũng không vội mà đi ra mặt đi giải quyết. Cứ việc, Phương Bình Anh biết hắn trong lòng cũng không phải hoàn toàn thờ ơ, tỉ như nói ở biết Chu Vân Mai có tánh mạng nguy hiểm thời điểm, hắn vẫn là sẽ lo lắng, nhưng là hắn đã biết không đi dung túng trong nhà người, hắn bày ra một cái tư thái, làm Chu Vân Mai hắn biết không có thể lại muốn làm gì thì làm tư thái. Nếu là bọn họ ở bên nhau thời điểm, La Chí Dũng liền sẽ như vậy đi xử lý, khả năng bọn họ cũng sẽ không đi đến ly hôn này một bước. Khả năng, người thật là muốn ở gặp được một chút sự tình sau, mới có thay đổi. Phương Bình Anh nhàn nhạt cười một cái, vẫn là cùng La Chí Dũng nói Chu Vân Mai sự tình, câu lưu ba ngày, ta cùng đồn công an người chào hỏi qua, sẽ không làm khó dễ ngươi mẹ. La Chí Dũng nghe vậy, trầm mặc một chút, gật gật đầu, hành, làm nàng ở kia ngốc đi, tiếp thu một phen tư tưởng giáo dục cũng hảo, giác ngộ quá thấp. Phương Bình Anh đương nhiên không tin Chu Vân Mai ở kia ngốc một trận lúc sau, tư tưởng giác ngộ sẽ đột nhiên biến cao, nhưng là tuyệt đối có thể khởi đến một phen trở dọa tác dụng. Bất quá nhớ tới hai ngày này liên tiếp sự tình, Phương Bình Anh đột nhiên nhíu mày hỏi La Chí Dũng, có hay không nghĩ tới, vì cái gì rõ ràng phía trước nói Hồng Lan đính hôn sự tình, là ngươi ba tới, như thế nào đột nhiên biến thành Hứa Hà cùng mẹ ngươi tới. Ta mẹ là nói trong thôn đột nhiên có việc, cần thiết ta ba lưu tại trong nhà, ta đánh giá không phải. La Chí Dũng cũng biết sự tình có chút không đúng, hắn nói, chờ vội xong Hồng Lan sự tình, ta gọi điện thoại trở về hỏi một chút. Hỏi rõ ràng đi, hay là ngươi ba có gì sự tình. Phương Bình Anh trong lòng có điểm dự cảm bất hảo, nàng biết La Đại Sơn người nọ, hắn trong lòng vẫn luôn cảm thấy thực xin lỗi La Hồng Lan. Hắn đáp ứng quá La Hồng Lan tới cấp nàng bận việc đính hôn sự tình, nếu không phải đặc thù tình hình, hắn nhất định sẽ đến. La Chí Dung suy nghĩ một chút, dựa vào hắn đối trước kia những cái đó sự tình kinh nghiệm, hắn cân nhắc nói, ra gì sự tình nhưng thật ra sẽ không, rốt cuộc là nhiều năm như vậy phu thê, phỏng chừng là ta mẹ lại giải cái gì dối, đem ta ba cấp lửa. Phương Bình Anh cảm thấy như vậy cũng có khả năng, Chu Vân Mai vốn là giảo hoạt, hơn nữa một cái Hứa Hà, phía sau lại đi theo một cái La Chí Minh, La Đại Sơn một người khẳng định không phải đối thủ. Nàng liên nói, nhà ngươi sự tình chính ngươi xử lý tốt đi. Ân. La Chí Dũng gật gật đầu, trầm mặc suy nghĩ một chút sự tình. Đột nhiên, hắn ngẩng đầu nhìn Phương Bình Anh, nói, lần này sự tình sau, ta đoán ta mẹ về sau như thế nào cũng không dám đi ngươi bên kia náo loạn, về sau ngươi mang theo hai đứa nhỏ hảo hảo sinh hoạt, trong nhà nếu là có gì sự tình, khiến cho Trần Kiệt hoặc là Quảng Sinh đi hỗ trợ, ta khả năng. Chương 576 đính hôn. Phương Bình Anh cho rằng La Chí Dũng lại là giống như trước đây, dặn do sự tình trong nhà, nàng lập tức ngăn lại hắn nói, hành, sự tình trong nhà ngươi đừng lo lắng, ngươi không ở lâu như vậy, chúng ta đều quá thực hảo. La Chí Dũng nhìn Phương Bình Anh một hồi lâu, môi rung rung vài lần, dường như có rất nhiều lời muốn nói, nhưng cuối cùng chỉ là khẽ gật đầu, hảo. Hai người ngồi hơn một giờ xe, mới đuổi theo ở nửa đường chờ bọn họ La Hồng Lan đám người, Phương Bình Anh đem người đều kêu lên xe, làm tài xế hơi chút mau một chút. Nguyên bản nói tốt 12 giờ phía trước đuổi tới Trần Kiệt trong nhà, hiện tại đều chậm, không biết nhân gia cha mẹ bên kia có thể hay không không cao hứng. Cũng may, bọn họ ra cửa sớm, cũng không chậm trễ bao lâu, đại khái đến 1-2 giờ rưỡi thời điểm, liền đến Trần Kiệt trong nhà nơi tiểu huyện thành. Trần Kiệt trong nhà thân thích rất nhiều, là cái thực khổng lồ gia tộc, liền chỉ là nhà bọn họ, Trần Kiệt phía trên liền có 3 cái tỷ tỷ, đều đã kết hôn sinh con. Hơn nữa khác một ít hơi chút sơ một chút thân thích. Nói hôm nay ít nhất tới 20 cá nhân. Trần gia rất coi trọng lần này đính hôn sự tình, trong nhà có người sáng sớm liền ở dưới lầu chờ, thấy có xe tới, lập tức liền có người lên lầu đi kêu người. Trần Kiệt toàn gia đều xuống dưới tiếp người. Trước nhất biên chính là Trần Kiệt cha mẹ, Trần Kiệt phụ thân trung đẳng vóc dáng, người lớn lên hàm hậu, trên mặt cười ha hả, vừa thấy người chính là không tồi. Nhưng thật ra Trần Kiệt mẫu thân, dáng người cao gầy, ngũ quan lớn lên rất đẹp, Trần Kiệt diện mạo tùy mẫu thân nhiều một chút. Bất quá Trần Kiệt mẫu thân, nhìn muốn so phụ thân khôn khéo vài phần. Từ trên lầu xuống dưới, ánh mắt của nàng liền ở La Hồng Lan, Phương Bình Anh, con cá mấy người trên người quét. Đại khái là phía trước xem qua La Hồng Lan ảnh chụp, nàng ánh mắt tỏa định ở La Hồng Lan trên người. Trên dưới đánh giá một chút. Phương Bình Anh ở ánh mắt của nàng trông được ra một tia nhàn nhạt không hài lòng. Bất quá nói thật, nguyên bản dựa theo Trần Kiệt này tiểu tử ngoại tại điều kiện tới nói, hắn thật là có thể tìm được càng tốt. Hắn mẫu thân không hài lòng cũng coi như là về tình cảm có thể tha thứ. Nhưng đảo cũng là cái người thông minh, biết là chính mình nhi tử lựa chọn, hơn nữa nhân gia nhà mẹ đẻ người đều ở, nàng cái gì cũng không biểu hiện ra ngoài, thực mau liền nhiệt tình đi tới. Tiếp đón mọi người. Thực hiển nhiên, Trần Kiệt ở trong nhà cùng phụ thân cũng nói qua La gia tình hình, Trần Kiệt cha mẹ cũng không hỏi bọn hắn cha mẹ vì cái gì không có tới, lại là đối Phương Bình Anh cùng La Chí Dũng hai người thực nhiệt tình. Còn nhắc tới Phương Bình Anh ở trong thành làm đại mua bán sự tình. Không thể nghi ngờ, Phương Bình Anh thân phận cấp La Hồng Lan là tăng thêm không ít sáng giỏi, hơn nữa La Chí Dung ở bộ đội thân phận, nhìn ra được Trần Kiệt mẫu thân đối La Hồng Lan tổng thể vẫn là vừa lòng. Tuy nói Trần Kiệt mẫu thân nhìn có chút lợi thế, nhưng là lúc này nam nữ kết hôn đều là như thế này, cha mẹ đều coi trọng lẫn nhau gia đình. Nơi này định ứng hôn quý củ. Không ngoài là hai nhà thân thích chạm vào cái mặt, ăn bữa cơm, sau đó nhà trai lấy chút lễ hỏi. Đồ trang sức mấy thứ này cấp nhà gái. Nói như vậy, nhà trai ra cấp lễ hỏi này đó càng nặng, thuyết minh đối nhà gái càng là coi trọng. Trần Kiệt cha mẹ cấp La Hồng Lan cầm 800 đồng tiền lễ hỏi, còn có một bộ đơn giản kim trang sức. Ở thời điểm này tôi nói, xem như lễ trọng. Bất quá lấy lễ hỏi thời điểm. Trần Kiệt mẫu thân nhưng thật ra cười cùng Phương Bình Anh nói thanh, Hồng Lan đại tẩu A, về sau này hai hải tử ở trong thành cần phải ngươi nhiều chiếu cố chứ, ta không gì khác đại hy vọng. Liền tưởng bọn họ hai người về sau có thể giống các ngươi giống nhau ở trong thành mua phòng ở, làm người thành phố. Phương Bình Anh ngẩn người, nghe ra Trần Mâu ý tại ngôn ngoại, nàng không trực tiếp nói tiếp, chỉ là cười nói, A Di còn xin yên tâm, nhà của chúng ta Hồng Lan cùng Trần Kiệt đều là chịu làm chịu khổ người, về sau nhất định có thể quá thượng hảo nhật tử. Còn phải, Trần Mâu nói chưa nói xong, liền bị Trần Kiệt cười như không cười ngăn cản, mẹ, mua gì phòng ở, ta tính toán ở bộ đội làm cả đời, bộ đội có phòng ở. Ta cùng Hồng Lan trụ bộ đội hảo. Trần Kiệt nói xong, nhìn mẫu thân liếc mắt một cái, hơi hơi nhíu hạ mày, thực hiển nhiên, Trần Kiệt cũng biết hắn mẫu thân trong lòng ý tưởng, hắn đơn giản tại đây liền chặt đứt hắn mẫu thân niệm tưởng. Trần Mẫu thấy nhi tử nói như vậy, có chút xấu hổ, thì thào nói, đứa nhỏ này. Phương Bình Anh nghe vậy, cười vô vô Trần Mẫu tay, cho nàng hóa giải xấu hổ. A Di, Trần Kiệt công tác làm thực hảo, về sau ở bộ đội khẳng định nhiều đất dụng võ, khẳng định so với chúng ta buôn bán cường. Phương Bình Anh một câu, đem Trần Mẫu nói nhạc a, ai đều hy vọng chính mình nhi tử ở người khác trong mắt cũng là ưu tú, bởi vậy cũng liền đánh vỡ cái này điểm không mau. Qua đi, La Chí Dung tìm cá nhân thiếu thời điểm, hỏi Phương Bình Anh ý kiến, ngươi xem Trần Kiệt trong nhà thế nào. Ngươi đều không tồi, làm bà tới nói, đối con dâu có điểm yêu cầu nhưng thật ra cũng nên. Phương Bình Anh biết La Chí Dung cũng nhìn ra Trần Mẫu thái độ, mới có như vậy vừa hỏi, nàng an ủi nói, cũng may, Trần Kiệt cũng tỏ thái độ, bọn họ về sau trụ bộ đội, chỉ cần bất hòa cha mẹ chồng trụ cùng nhau, hẳn là không có gì quá lớn vấn đề. La Chí Dung gật gật đầu, trước kia những việc này hắn liền không quá quản, chỉ cần Phương Bình Anh nói tốt, liền nhất định hảo. Phương Bình Anh nói như vậy, cũng là vì nàng xem nhiều mẹ chồng nàng dâu chi gian quan hệ, cũng nhìn thấu một ít đồ vật. Mẹ chồng nàng dâu chi gian, nàng trước nay liền không thấy được quá hai người chân chính ở chung có bao nhiêu tốt, dường như bà đối con dâu trước nay liền không có 100% vừa lòng. Ở bọn họ trong mắt, mặc kệ bọn họ nhi tử là như thế nào không đáng tin cậy, nhưng con dâu luôn là không xứng với nhi tử. Tựa như nàng cùng La Chí Dũng, liền bởi vì La Chí Dũng có phần tốt hơn một chút công tác, ở Chu Vân Mai xem ra, nàng chính là lì lợm la liếm gả cho La Chí Dũng, lúc trước nàng ở nông thôn thời điểm, Chu Vân Mai liền vẫn luôn xem thấp nàng. Cho nên, giống Trần Kiệt mẫu thân như vậy, cũng coi như là bình thường tình hình. Cho nên, chủ yếu vẫn là xem Trần Kiệt thái độ. Phương Bình Anh tới nơi này cũng cẩn thận quan sát qua, Trần Kiệt tiểu tử này ngày thường nhìn ngoan ngoan ngoan ngoãn, thật muốn quyết định sự tình thời điểm nhưng thật ra thực sự có vài phần quyết đoán cùng chính mình tư tưởng. Thực rõ ràng, chính hắn cảm thấy đối sự tình có thể chính mình quyết định, hắn không cho phép hắn cha mẹ có nghi ngờ. Mà Trần Kiệt đối La Hồng Lan hảo, Phương Bình Anh là xem ở trong mắt, cho nên việc hôn nhân này tuy rằng không giống Phương Bình Anh tưởng như vậy thập phần hoàn mỹ, nhưng là nàng không phản đối. Buổi tối, Trần Kiệt trong nhà đưa bọn họ đều an bài ở chính mình trong nhà nghỉ tạm, chính bọn họ ra người đều đi thân thích gia trụ. Trần Kiệt ra tổng cộng tam gian nhà ở, La Hồng Lan cùng con cá hai người trụ một gian, Trần Kiệt cùng Thành Phi trụ một gian, dư lại một gian căn phòng lớn liền an bài cho La Chí Dũng cùng Phương Bình Anh mang theo hai đứa nhỏ ngủ. Phòng ở là Trần Kiệt mẫu thân an bài, Phương Bình Anh tự nhiên không dễ làm mặt phản đối, nàng nguyên bản tính toán bọn người đi rồi lúc sau, lại đổi lại đây. Làm con cá cùng La Hồng Lan hai người đến chính mình trong phòng, La Chí Dũng chính mình đi căn nhà kia ngủ. Nhưng là chờ tất cả mọi người đi rồi lúc sau, La Hồng Lan cùng con cá kia hai nha đầu thế nhưng lập tức liền vào phòng ở, mặc kệ Phương Bình Anh như thế nào gõ, hai người chính là không mở cửa. Chương 577 tiểu phản đồ. Phương Bình Anh tất nhiên là cũng biết, này hai nha đầu kỳ thật chính là cố ý. Nàng nguyên bản tính toán muốn La Chí Dũng đi Trần Kiệt kia ngủ, nhưng La Chí Dũng đi rồi một vòng lúc sau. Có chút xấu hổ trở về, Trần Kiệt kia nhà ở là giường đơn, ngủ không dưới nhiều người như vậy. Cho nên Phương Bình Anh nhướng mày nhìn hắn, chỉ trong phòng duy nhất một trương giường lớn. Loại này tình hình, liền tính tế không dưới, La Chí Dũng đều hẳn là ở bên kia nghị cách ra. La Chí Dũng con người loè loẹt. Hảo đi, hắn thừa nhận hắn kỳ thật là nghĩ tới cùng tức phụ, hài tử nhiều ngốc một hồi. Bởi vì qua đêm nay, hắn không biết muốn bao lâu mới có thể nhìn đến bọn họ. Hôm qua buổi tối, bởi vì Chu Vân Mai bọn họ nháo kia ra, hắn cũng đã nghỉ kỹ rồi, hắn cùng bộ đội bên kia thỉnh mệnh, rời đi một đoạn thời gian. Trong khoảng thời gian này, mặc kệ xuất phát từ công tác yêu cầu cũng hảo, xuất phát từ chính hắn tâm tư cũng hảo, La ra sự tình hắn hoàn toàn buông tay mặc kệ, làm Chu Vân Mai biết hắn không bao giờ là bọn họ làm sằng làm bậy lúc sau lưng dựa vào, tự nhiên mà vậy, thời gian lâu rồi, bọn họ sẽ không lại đem hắn trở thành trong nhà cứu mạng thảo, về sau gặp chuyện thời điểm, bọn họ sẽ không lại không có sợ hãi. Hơn nữa xử lý sự tình thái độ cũng sẽ bất đồng. Không có hắn, Phương Bình Anh liền thật sự cùng La Gia không còn quan hệ, về sau La Gia mặc kệ là gặp gỡ dùng tiền sự tình cũng hảo, hoặc là yêu cầu người trợ giúp thời điểm cũng hảo, bọn họ biết chính mình đã không có bất luận cái gì dựa vào, cần thiết chính mình đi đối mặt. Như vậy, ở làm việc thời điểm liền nhất định sẽ có băn khoăn. Tỷ như, nếu là bọn họ biết từ hắn nơi này nếu không đi tiền, Chu Vân Mai cũng không dám vì La Chí Minh kết hôn sự tình. Vừa mở miệng liền từ hắn nơi này lừa đi 500 khối. Lại tỉ như, La Chí Minh cũng không dám lại gan lớn tùy tùy tiện tiện liền cùng người mượn hạ 500 khối vay nặng lãi, về sau bọn họ muốn kiếm tiền, nhất định phải đều dựa vào chính mình nỗ lực đi tránh. Ở mỗi một cái trình độ thượng, kỳ thật là đem người trong nhà kéo vào quỹ đạo một loại phương pháp. Quyết định, La Chí Dũng liền tuyệt không sẽ lại đổi ý, hắn tính toán một hồi đi bộ đội, liền đi đánh báo cáo, mau nói, khả năng mấy ngày lúc sau, hắn liền phải rời đi. Bởi vậy, hắn tưởng thừa dịp chính mình trước khi rời đi, cùng tức phụ hài tử nhiều nơi trốn. Hắn quét trong phòng liếc mắt một cái, ra tiếng nói, bằng không. Liên tùy tiện trên mặt đất phô trương tràn, ta ngủ trên mặt đất, ngươi mang theo bọn họ hai người ngủ trên giường hảo. Phương Bình Anh không lên tiếng. Tháng 10 thời tiết, ngủ ở trên mặt đất. Thực rõ ràng không thích hợp. Nhưng không đợi Phương Bình Anh nói chuyện, nào đó tiểu phản đồ. Giao Giao đã lao lực từ trong ổ chăn bò lên, ngồi ở gối đầu thượng, hướng La Chí Dũng phất tay, ba ba. Tới. Phương Bình Anh biết Giao Giao tiểu gia hỏa này lại muốn đứng ở nàng ba bên kia, nàng một phen xách lên tiểu gia hỏa nhét vào trong ổ chăn, quát khẽ thanh. Tới cái gì tới, hảo hảo ngủ. Tiểu gia hỏa bị Phương Bình Anh uống nếm máu. Có chút ủy khuất chỉ La Chí Dũng, ta muốn ba ba. Sau đó, nàng còn duỗi tay đi vô vô một bên ngủ Duệ Duệ. Duệ Duệ lập tức đứng ở muội muội bên kia, hắn cũng bò ngồi dậy, hô, ta cũng muốn ba ba. Phương Bình Anh cắn răng nhìn hai cái tiểu phản đồ liếc mắt một cái, giận dỗi chỉ vào trên mặt đất nói, vậy đều đi theo người ba ba đi trên mặt đất ngủ, mụ mụ một người ngủ trên giường. Phương Bình Anh nói xong, còn cố ý nửa nằm ở trên giường, không phản ứng này hai người. Giao Giao thấy thế, cấp lên, bò dậy chỉ vào trên giường, ba ba, mụ mụ. Một tuổi nhiều tiểu hài tử còn nói không được quá mức hoàn chỉnh nói, Giao Giao cấp không được, cuối cùng đơn giản dùng tay nhỏ ở trên giường vỗ vỗ. Ý tứ nàng cùng Duệ Duệ hai người ngủ bên trong, mụ mụ rửa gần bọn họ ngủ, ba ba rửa gần mụ mụ ngủ, này giường rất lớn, có thể ngủ hạ. Trước kia Phương Bình Anh hai người còn không có ly hôn thời điểm, một nhà bốn người ngẫu nhiên ngủ chung thời điểm cứ như vậy ngủ. Giao Giao tiểu gia hỏa nói âm rơi xuống, Phương Bình Anh không tự chủ được nhìn La Chí Dũng liếc mắt một cái. Chỉ thấy La Chí Dũng đen như mực hai tròng mắt yên lặng nhìn chằm chằm nàng, trong mắt phức tạp biểu tình làm Phương Bình Anh không tự chủ được tâm hơi hơi vừa động, có chút vô thố. Cảm thấy được chính mình phản ứng, Phương Bình Anh xấu hổ ho khan một tiếng, làm bộ sụ mặt khổng đối Giao Giao nói, các ngươi có phải hay không thật muốn ngủ trên mặt đất, ngủ trên mặt đất sẽ lanh sinh bệnh, thật sinh bệnh, ngày mai liền đi bệnh viện dùng kim đâm ngông, dù sao đau chính là chính ngươi. Không. Giao Giao bị Phương Bình Anh dọa sửng sốt. Đương Phương Bình Anh cho rằng chính mình nói hiệu quả, Giao Giao đột nhiên khóc lớn lên, tính tình càng thêm đại, hướng La Chí Dũng lớn tiếng kêu lên, ba ba, lại đây. Nữ nhi vừa khóc, La Chí Dũng đau lòng vô cùng, lập tức đứng dậy Giao Giao hống. Nhưng Giao Giao tiểu gia hỏa kia tính tình quật không được, nàng phải làm sự tình liền nhất định phải làm được, tay nhỏ vẫn luôn chỉ vào mép giường, khóc khàn cả giọng, mục đích liền nhất định phải ba ba mụ mụ cùng bọn họ ngủ cùng nhau. Phương Bình Anh cũng đau lòng, sắc mặt phóng nhu hòa chút. Liền hướng Giao Giao với tay, lại đây, mụ mụ mang ngươi ngủ. La Chí Dũng đem Giao Giao ôm qua đi, đặt ở trong ổ chăn, nhưng Giao Giao một lăn long lóc lại xoay người lên, còn một bên nói thầm nói, muốn ba ba cùng nhau. Giao Giao nói xong, liền chính mình nằm tiến trong chăn, sau đó xoay người, lôi kéo Phương Bình Anh nằm xuống, lại sau đó, lại lôi kéo La Chí Dũng ngồi ở Phương Bình Anh bên cạnh. Kể từ đó, tiểu gia hỏa vừa lòng, liền nghiêng người đối với hai người suy suy cười không ngừng. Duệ Duệ ở bên cạnh nghe thấy muội muội cười, cũng cao hứng thẳng vỗ tay. Tuy rằng hai cái tiểu gia hỏa cười có chút không thể hiểu được, nhưng là Phương Bình Anh lại có chút thấy nấy, nguyên lai hai cái tiểu gia hỏa thật là cái gì đều biết, bọn họ ở tận lực muốn cho ba ba mụ mụ lại ở bên nhau. Đương nhiên, bọn họ không biết đại nhân chi gian những cái đó sự tình, liền đơn thuần cho rằng chỉ cần ba ba mụ mụ ngủ chung, một nhà là có thể giống như trước đây. Cũng không biết vì sao, trong nháy mắt này, Phương Bình Anh đột nhiên nhớ tới kiếp trước hai cái nữ nhi. Đời trước, là bởi vì nàng lý kỷ, vứt bỏ hai cái nữ nhi, các nàng từ nhỏ liền thể hội không đến mụ mụ tại bên người chiếu cố tư vị, nàng từ sống lại một đời lúc sau, tâm tâm niệm niệm chính là nghĩ đời này có thể bồi thường hai đứa nhỏ. Chính là, có một số người, có một số việc mất đi chính là mất đi, không còn có bồi thường các nàng cơ hội. Nay đây, nàng đem loại này bồi thường tâm tư liền đều đặt ở Giao Giao cùng Duệ Duệ trên người. Nàng từ sinh hạ Giao Giao cùng Duệ Duệ lúc sau. Nàng liền âm thầm thề nhất định phải làm cho bọn họ cùng hài tử khác giống nhau, vô ưu vô lự lớn lên, chính là bởi vì nàng cùng La Chí Dũng hôn nhân, dường như lại cấp tiểu hài tử bao phủ thượng bóng ma. Như thế nghĩ, Phương Bình Anh trong lòng cũng sinh ra tới vài phần ấy nấy. Bởi vì này phần ấy nấy, nàng đáp ứng rồi tiểu gia hỏa thỉnh cầu. Nàng hướng tiểu gia hỏa gật gật đầu, hảo, ba ba mụ mụ đều bồi các ngươi ngủ, các ngươi an tâm ngủ, ngày mai liền về nhà. Vì làm tiểu gia hỏa tin tưởng. Phương Bình Anh hướng sau lưng La Chí Dũng nhẹ giọng hô câu, nằm đi. La Chí Dũng nghe vậy, môi hơi hơi gợi lên, tán dương nhìn Giao Giao liếc mắt một cái. Giao Giao tiểu gia hỏa dường như xem đã hiểu ba ba ánh mắt giống nhau, lập tức nhếch miệng cười rộ lên. Chương 578 biết được hắn phải rời khỏi. Hai cái tiểu gia hỏa đã hồi lâu không có ba ba mụ mụ cùng nhau bồi ở bọn họ bên người, phá lệ vui vẻ, hê hê a a chơi đùa, đến đã khuya mới ngủ. Xác định hai cái tiểu gia hỏa ngủ rồi, Phương Bình Anh cấp hai người dịch dịch chăn, dùng khuỷu tay đẩy đẩy phía sau La Chí Dũng, nhẹ giọng nói, giao giao bọn họ ngủ rồi, ngươi lên. Phía sau nam nhân hảo một trận không có động tĩnh, Phương Bình Anh cho rằng hắn ngủ rồi, liền rỗi tay đi chụp hắn. Đột nhiên, Phương Bình Anh nghe được phía sau nam nhân than nhẹ tức một tiếng, sau đó nàng toàn bộ thân mình liền bị hắn từ sau lưng nhẹ nhàng ôm chặt. Nhận thấy được phía sau ấm áp, Phương Bình Anh thân mình đột nhiên banh trụ, loại cảm giác này thật sự quá quen thuộc nhưng lại dường như mang theo vài phần xa lạ, lại làm nàng thật thật tại tại nghe được chính mình kịch liệt tiếng tim đập. Phản ứng lại đây lúc sau, Phương Bình Anh liền tưởng dãy rua, lại nghe đến La Chí Dũng ở nàng bên thai nhẹ giọng nói, làm ta ôm một hồi, đại khái có một thời gian ngươi hội kiến không đến ta. Phương Bình Anh sửng sốt, dãy rủa thân mình cũng lập tức dừng lại, cơ hồ là ngừng thở hỏi, làm sao vậy? La Chí Dung ôm nàng thân mình tay nắm thật chặt, đầu dựa vào nàng đầu phía trên, chậm rãi ra tiếng, bộ đội muốn ra một cái nhiệm vụ, ta sẽ rời đi một trận. Theo bản năng, Phương Bình Anh liền lập tức khẩn trương hỏi, muốn đi bao lâu? Kỳ thật Phương Bình Anh phía trước từ quả cam bọn họ trong miệng biết, mỗi lần La Chí Dung bọn họ nói muốn ra nhiệm vụ, đều là đi đối mặt thập phần nguy hiểm sự tình. So với bọn hắn có khả năng nghĩ đến muốn hung hiểm vạn phần. Trừ bỏ lúc ban đầu không biết tình, sau lại mỗi lần, nàng đều thập phần sợ hãi nghe được La Chí Dũng nói muốn đi ra nhiệm vụ. Nhưng là hắn là cái quân nhân, đây là hắn chức trách, bởi vậy Phương Bình Anh ngoài miệng chưa bao giờ nhiều lời, nhưng là trong lòng lại sẽ vẫn luôn vướng bận, lo lắng. La Chí Dũng nghe ra Phương Bình Anh trong giọng nói khẩn trương. Hắn nhợt nhạt cong một chút khóe môi, túi đầu nhìn nàng, ngắn nhất muốn một năm thời gian, lại sau này liền nói không hảo. Cho nên trong khoảng thời gian này, trong nhà nếu là có chuyện, khiến cho Quảng Sinh cùng Trần Kiệt tới hỗ trợ. La Chí Dũng nói như vậy. Làm Phương Bình Anh nhớ tới hắn ở trên xe nói những lời này đó. Nàng ngửa đầu hỏi, ngươi hôm nay ở trên xe muốn cùng ta nói chính là chuyện này. Ân. Có lẽ là lần này thời gian thật sự quá dài, làm Phương Bình Anh trong lòng thập phần không yên ổn. Nàng nghĩ nghĩ, không tự giác hỏi câu, nhất định phải đi sao. Ngay sau đó lại cảm thấy dựa vào hiện tại hai người quan hệ. Nàng giống như quan tâm quá nhiều. Nàng lập tức lại che giấu bỏ thêm một câu, đi lâu như vậy thời gian. Chờ ngươi lại trở về, giao giao cùng Duệ Duệ khẳng định đều không quen biết ngươi. La Chí Dũng khẽ thở dài thanh, hắn lại làm sao không biết, có lẽ không chỉ là hai đứa nhỏ không quen biết hắn. Ngay cả trước mắt nữ nhân này cũng không biết hay không còn nhớ rõ hắn. Nhưng là nhớ tới trong nhà những cái đó sự tình, hắn ánh mắt vô cùng kiên định nói, có một số việc cần thiết đến giải quyết. Phương Bình Anh tinh tế suy tư một phen La Chí Dũng nói những lời này ý tứ. Đại khái đoán được vài phần, nàng nói. Ngươi nguyện ý đi ra ngoài cũng không chỉ là bởi vì bộ đội điều khiển, còn bởi vì sự tình trong nhà. La Chí Dũng không trực tiếp trả lời, nhưng lại tương đương là cam chịu. Hắn nói, nếu ta không ở, ta mẹ bọn họ mặc kệ gặp được sự tình gì cũng tuyệt không sẽ lại đến tìm ngươi phiền thoái. Hơn nữa ta cũng hy vọng bọn họ có thể cùng người bình thường giống nhau, dựa vào chính mình, quá chút an ổn nhật tử. Chí Dũng Phương Bình Anh mấp máy môi, không biết nên nói cái gì hảo. Kỳ thật, nàng trong lòng có chút không muốn La Chí Dũng vì giải quyết sự tình trong nhà đi mạo hiểm, nhưng không thể nghi ngờ, La Chí Dũng nếu như vậy quyết định, tất nhiên là có hắn dụng ý, nàng không có phương tiện đi can thiệp. La Chí Dũng dường như xem thấu nàng tâm tư, hướng nàng cười nói, ta đã quyết định, yên tâm, ta sẽ không có việc gì. Nhưng là hơi hơi một đốn, La Chí Dũng đột nhiên duỗi tay đem nàng bế lên, làm nàng ngồi ở chính mình đối diện. Hắn biểu tình dị thường nghiêm túc nhìn nàng nói, nhưng là ta tưởng ngươi đáp ứng ta một việc. Ân. La Chí Dũng nhìn nàng, biểu tình dường như có chút khẩn trương ra tiếng, khi ta đem trong nhà sự tình đều giải quyết lúc sau, nếu là ngươi tâm ý chưa biến, ta tưởng ngươi có thể lại tiếp thu ta. Ta Phương Bình Anh khẽ nhíu mày, cứ việc nàng biết ly hôn sau, bọn họ chi gian vẫn là dấu liệng ngó ý còn vương tơ lòng, thậm chí nàng cũng biết chính mình đối hắn còn có cảm tình, còn thường xuyên sẽ vì hắn tâm động, nhưng là nàng trước nay không nghĩ tới. Các nàng còn sẽ ở bên nhau. Khả năng, vẫn là bởi vì nàng trước sau đối hắn có phải hay không có thể xử lý tốt La Gia sự tình không thể khẳng định, lại có lẽ thật là sợ trước kia cái loại này sinh hoạt. La Chí Dũng nhìn ra nàng khó xử, cũng không miễn cưỡng nàng, hắn rôi tay nắm tay nàng, nhẹ giọng nói, ngươi hiện tại không cần trả lời ta, chờ ta trở lại, nếu là ngươi đã có khác người khác, ta tất nhiên là sẽ biết đáp án. Phương Bình Anh nghe vậy, trầm mặc không nói nữa. Mặc kệ là kiếp trước, vẫn là kiếp này. Nàng vẫn luôn yêu hắn, cho dù ly hôn lúc sau, nàng vẫn là yêu hắn, ái đến trong mắt hoàn toàn nhìn không tới nam nhân khác. Thậm chí biết có cái điều kiện thực tốt nam nhân ở bên người nàng, hơn nữa buổi sáng cũng biết người đối nàng có tình, nhưng là ở trên xe, mơ mơ màng màng bị La Chí Dung ủng tiến trong lòng ngực kia một khắc, nàng dường như đột nhiên liền đem Lưu Phong Sinh những lời này đó quên sạch sẽ, thế cho nên hôm nay một ngày cũng chưa lại nhớ đến. Nếu không phải La Chí Dung nhắc tới người khác, nàng đại khái vẫn là sẽ không nhớ tới. Chính là, hiện tại bọn họ đã tách ra, hai bên liền đều là độc thân, về sau sẽ phát sinh sự tình gì ai cũng không biết. Có lẽ, La gia bên kia sự tình, La Chí Dũng cho dù lao lực sức của chín châu hai hổ cũng giải quyết không được, như vậy nàng cùng La Chí Dũng liền khẳng định lại vô ở bên nhau khả năng. Cho nên, nàng sắc cũng không thể cấp La Chí Dũng hứa hẹn cái gì, cũng chỉ có thể thuận theo tự nhiên, như La Chí Dũng nói, đưa một bên người thật đứng người khác thời điểm, như vậy bọn họ cũng đi tới cuối. Ngược lại, đó là nàng số mệnh. Bởi vì mọi người đều có công tác, Trần Gia cũng không ở lâu, ngày hôm sau, liền hô xe đưa bọn họ hồi thành phố. Về đến nhà sau, liền đều từng người đi vội từng người công tác. La Chí Dung cũng phóng viên phải đi về bộ đội, trước khi đi, chỉ là cùng Phương Bình Anh nói, quá mấy ngày là có thể xác định khi nào đi, đi phía trước ta lại đến nhìn xem Duệ Duệ cùng Giao Giao. Ân. La Chí Dung hống hai cái tiểu gia hỏa, liền rời đi. Chờ La Chí Dung đi rồi, Phương Bình Anh khiến cho hai cái tiểu gia hỏa ở trên giường chơi, chính mình ngồi ở một bên thu thập đồ vật, trong lòng lại ẩn ẩn nhớ La Chí Dung không biết khi nào sẽ đi. Đang nghĩ ngợi tới, La Hồng Lan đi đến, bởi vì tối hôm qua thượng sự tình, Phương Bình Anh hôm nay buổi sáng sinh La Hồng Lan cùng con cá hai người khí, cố ý không thế nào phản ứng bọn họ. Bởi vậy, La Hồng Lan tiến vào thời điểm, có chút sợ hãi nhìn Phương Bình Anh liếc mắt một cái, Phương Bình Anh sắc mặt còn hảo, nàng cọ tới cọ lui ngồi lại đây, sau đó đem một cái hộp cùng một chồng tiền đưa cho Phương Bình Anh, ngữ khí mang theo vài phần lấy lòng nói, tẩu tử, mấy thứ này ta không biết để chỗ nào hảo, ngươi cho ta thu hồi tới. Chương 579 bệnh tình nguy kịch. Phương Bình Anh nhìn nàng một cái, không tiếp nàng trong tay đồ vật, nhưng thật ra đột nhiên đứng dậy, từ trong ngăn tủ tìm ra một cái sổ tiết kiệm, đưa cho nàng, Hồng Lan, mấy năm nay ngươi ở ta này làm sống tiền ta đều cho ngươi mỗi tháng đủ số tồn tại cái này sổ tiết kiệm thượng, ngươi nhìn xem số lượng đúng hay không. La Hồng Lan cô nương này tiết kiệm, mỗi tháng ở Phương Bình Anh trong nhà ăn trụ đều không tiêu tiền, nàng trừ bỏ mỗi tháng từ tiền lương lấy ra 5 đồng tiền làm tiêu vặt, mặt khác đều tồn lên. Mấy năm nay, hơn nữa tiền thưởng hoặc là tiết nhất lễ lạc Phương Bình Anh nhiều cấp một ít, đều có 1.000 nhiều đồng tiền. La Hồng Lan lấy quá sổ tiết kiệm, có chút giật mình chính mình thế nhưng tích cóp hạ nhiều như vậy tiền. Đồng thời, nàng cảm thấy đem tiền cấp Phương Bình Anh giúp nàng tích cóp nếu là không còn gì tốt hơn. Nàng nhìn hạ, lại lập tức vui cười đem sổ tiết kiệm đưa cho Phương Bình Anh. Có gì đẹp, tẩu tử cho ta làm cho khẳng định là đúng. Phương Bình Anh ngó nàng liếc mắt một cái, dôi tay chụp nàng một chút. Đem sổ tiết kiệm cùng cái kia hộp đều nhét trở lại nàng trong tay, ra tiếng nói, Trần gia bên kia cấp tiền ngươi cũng cùng nhau tổn thượng, về sau sổ tiết kiệm chính mình bảo còn hảo, này đó kim khí cũng đều chính mình bảo vệ tốt. La Hồng Lan vừa nghe, vội vàng lôi kéo Phương Bình Anh, bẹp miệng nói, tẩu tử, làm sao vậy, ngươi giận ta. Phương Bình Anh không nói lời nào, nhàn nhạt nhìn nàng. La Hồng Lan lập tức giải thích nói, tẩu tử, kỳ thật ta thật không có tâm tư khác. Ta chỉ là cảm thấy ngươi cùng đại ca hai người chi gian có cảm tình, cứ như vậy tách ra quá đáng tiếc, hai người có thể yêu nhau, lại có thể ở bên nhau, kết hợp thành phu thê, không phải kiện chuyện dễ dàng, ngươi cùng ta đại ca kỳ thật cũng chưa nói nhất định không thể ở bên nhau. Đốn hạ, Vương Bình Anh vẫn là không nói lời nào, La Hồng Lan lôi kéo Phương Bình Anh tay cầm riêu, tiếp tục nói, đại tẩu, ngươi xem, nhà ta bên kia sự tình, ta đại ca đã ở xử lý, hắn khẳng định thực mau là có thể xử lý tốt. Ngươi cho hắn một cái cơ hội sao? Phương Bình Anh nơi nào sẽ không biết nha đầu này tâm tư, cũng không thật sự quái nàng thở dài. Rồi tay sờ sờ La Hồng Lan đầu. Cung năng nói, Hồng Lan, ta và ngươi đại ca sự tình. Ngươi về sau không cần lại nhúng tay, chúng ta đều là người trưởng thành, chúng ta biết xử lý như thế nào, ta sẽ không bởi vì các ngươi người ngoài cuộc tác hợp hoặc là phản đối liền thay đổi chính mình tâm ý biết không? Thấy La Hồng Lan gật đầu, Phương Bình Anh cũng liền không lại nói tối hôm qua thượng sự tình. Rốt cuộc về sau lại muốn gặp gỡ ngày hôm qua loại chuyện này cơ hội cũng không nhiều, hơn nữa Phương Bình Anh cũng không cho rằng cảm tình loại chuyện này là La Hồng Lan tưởng tác hợp liền thật có thể tác hợp. Nhưng là đối sổ tiết kiệm sự tình, nàng lại là giải thích vài câu, đến nỗi này sổ tiết kiệm sự tình. Không phải ta sinh khí liền không giúp ngươi quản, là bởi vì ngươi hiện tại cùng Trần Kiệt ở bên nhau, hôn đều đính. Cũng thuyết minh ngươi trưởng thành, sắp có chính mình tiểu gia đình. Rất nhiều chuyện ngươi cần thiết chính mình một mình đảm đương một phía, không thể lại dựa vào ta. Phương Bình Anh tuy nói vẫn luôn đương La Hồng Lan là muội tử đối đãi, rất nhiều chuyện đều tưởng chiếu cố nàng chút, nhưng là La Hồng Lan hiện tại đều phải thành ra, rất nhiều chuyện tất nhiên là không giống trước kia như vậy phương tiện. Hơn nữa, nàng cảm thấy nếu là đến lúc này La Hồng Lan vẫn là thủ không được chính mình mấy thứ này, kia về sau nàng sớm hay muộn sẽ bị người lừa, nàng như thế nào giúp nàng quản đều là vô bổ với sự. Phương Bình Anh dừng một chút, nói tiếp, phía trước, ta sở dĩ nguyện ý cho ngươi bảo quản, là lo lắng ngươi lô thai mềm, nhưng qua còn lâu như vậy, chính ngươi hẳn là cũng biết chuyện gì nên làm, sự tình gì không nên làm, tóm lại, ta không thể ở bên cạnh ngươi cả đời, ngươi còn phải dựa chính ngươi đi phân biệt người tốt người xấu, chuyện tốt chuyện xấu. Tẩu tử, ta La Hồng Lan vẫn là không muốn, nàng từ nhỏ đến lớn liền không chính mình quản quá nhiều như vậy tiền, trong lòng bắt đầu sợ hãi. Phương Bình Anh thấy thế, bất đắc dĩ cười, liền cho nàng an bài hảo, như vậy hảo, buổi chiều ta bồi ngươi đi đem tiền tồn lên, sổ tiết kiệm chính ngươi thu, này đó tiền liền đều phong chính mình trong tay cầm, nghe Trần Kiệt ý tứ, kết hôn sau các ngươi hai người sẽ đơn độc làm, đến lúc đó dùng tiền địa phương cũng không ít. La Hồng Lan suy nghĩ một chút, cảm thấy cũng thành, nói, cũng hảo, dù sao sổ tiết kiệm cùng mấy thứ này ta liền đều đặt ở ta trong phòng, nếu là dùng, ta hỏi lại ngươi chính là, hảo. Phương Bình Anh một bên thu thập đồ vật, La Hồng Lan liền đi mép giường cùng Duệ Duệ, giao giao bọn họ chơi. Chơi một trận, La Hồng Lan đột nhiên lại nhìn Phương Bình Anh liếc mắt một cái, có chút lo lắng nói, đại tẩu, ta đại ca mới vừa rồi đi thời điểm cùng ta nói, hắn quá mấy ngày khả năng phải rời khỏi một trận. Phương Bình Anh nhìn nàng một cái, gật gật đầu, ta biết, bộ đội ra nhiệm vụ, trước kia cũng ra quá, không cần lo lắng. Chính là hắn lần này đi thời gian thật lâu, ta lo lắng La Hồng Lan không biết vì sao, biết được La Trí Dũng muốn ra nhiệm vụ sự tình, trong lòng luôn là bất ổn. Kỳ thật Phương Bình Anh trong lòng nghĩ La Trí Dũng lần này ra nhiệm vụ cũng luôn là có chút không dễ chịu, nhưng là vì cái gì lại không thể nói tới, chỉ phải an ủi La Hồng Lan, đừng lo lắng, đại ca ngươi như vậy đại cá nhân, đều làm hài tử ba, hắn làm việc có chừng mực, không cần thiết lo lắng. La Hồng Lan gật gật đầu, cũng không lại hỏi nhiều. La Trí Dũng từ trong nhà trở về bộ đội lúc sau, trở về bộ đội liền đem việc này cấp chứng thực. 3 ngày sau xử phạt, trong khi ít nhất 1 năm, này kỳ nội, La Trí Dũng không được cùng gian ngoài có bất luận cái gì liên hệ. Này 3 ngày, La Trí Dũng không cần hồi bộ đội, có thể nghỉ ngơi mấy ngày. Nói cách khác, La Trí Dũng đến tại đây trong vòng vài ngày, đem trong nhà cùng Phương Bình Anh bên kia sở hữu sự tình đều cấp an bài hảo. La Trí Dũng trước hết nhớ tới chính là Phương Bình Anh nói La Đại Sơn không có tới xem La Hồng Lan đính hôn sự tình, trong lòng cũng có chút lo lắng, hắn lập tức đi cấp trong nhà gọi điện thoại. Bên kia thôn chi bộ thư ký một tiếp điện thoại, vừa nghe ra là La Trí Dũng thanh âm, liền sốt ruột ở trong điện thoại kêu lên, Trí Dũng A, nhà các ngươi rốt cuộc là sao hồi sự A, người ba bệnh đều mau không được, trong nhà như thế nào liền không cá nhân trở về. La Trí Dũng cả kinh, lập tức hỏi, ta ba làm sao vậy? Hôm trước ở trong nhà ngã bệnh, đưa đi bệnh viện, người bệnh viện đại phu đều hạ bệnh tình nguy kịch thông chi thư, như thế nào liền không cá nhân thông chi ngươi? Thôn chi bộ thư ký nói, còn một bộ thập phần khó hiểu ngữ khi nói, còn có mẹ ngươi cùng Chí Minh tức phụ cũng là kỳ quái, trong nhà đều bị bệnh cá nhân, như thế nào mặc kệ không hỏi, còn trốn thoát đi trong thành. La Trí Dũng nghe vậy, mày gắt gao nhăn lại, trong lòng nhớ tới Phương Bình Anh nói những lời này đó, hắn trực giác La Đại Sơn lần này sinh bệnh sự tình khả năng cùng Chu Vân Mai cùng Hứa Hả hai người có quan hệ. Nhưng là hiện tại không phải truy cứu cái này thời điểm, hắn vội vàng truy vấn nói, hiện tại ta ba ra sao? Thôn chi bộ thư ký ở trong điện thoại thở dài, hiện tại ngươi ba bị ngươi nhị thúc đưa ở trấn trên bệnh viện, tình huống không tốt lắm, Trí Dũng A, ngươi nghe lão thúc nói, mặc kệ trong nhà thế nào, hắn trước sau là cha ngươi, ngươi xem cùng bộ đội thỉnh cái giả, mau chóng mang theo tức phụ hải tử trở về giống nhau đi, ta xem ngươi ba ba không nhất định có thể chịu đựng này một quan. La Trí Dũng vừa nghe, cũng không lại hỏi nhiều, lập tức đồng ý, hảo, ta hôm nay liền chạy trở về. Chương 580 bệnh tình nguy kịch, 2. Bên này La Trí Dũng mới nói chuyện điện thoại xong, bên kia liền có cái tiểu binh tới thông báo, nói tẩu tử gọi điện thoại tới, có việc gấp tìm hắn, làm La Trí Dũng đi tiếp điện thoại. La Trí Dũng đoán được Phương Bình Anh như vậy cấp gọi điện thoại tới khẳng định cũng là vì La Đại Sơn việc này, hắn không chỉ hoãn thời gian lại đi tiếp điện thoại, chỉ là phân phó tiểu binh nói, tẩu tử nếu là lại đánh lại đây, ngươi nói làm nàng chuẩn bị tốt, khả năng muốn mang theo hải tử về quê một chuyến. Tiểu binh sửng sốt, mới quan tâm hỏi, doanh trưởng, là trong nhà ra gì sự sao? La Trí Dũng gật gật đầu, ân, phụ thân tiến bệnh viện. Tiểu binh cũng cơ linh, nghe xong La Trí Dũng nói sau, lập tức nói, doanh trưởng, vậy ngươi mau thu thập đồ vật đi, ta đi thông chi tẩu tử. La Trí Dũng thu thập một chút đồ vật liền ngồi xe buýt đi Phương Bình Anh kia. Phương Bình Anh nghe được tiểu binh hồi phục, hơn nữa vừa rồi gọi điện thoại tới La Sông Lớn cũng nói rõ ràng tình hình. La Đại Sơn bệnh rất nghiêm trọng, ở trấn trên vệ sinh viện đã ở một ngày một đêm, không có gì khởi sắc, La Sông lớn sợ hắn khả năng sẽ chịu không nổi đi. Hơn nữa trấn trên bệnh viện đại phu hiện tại đã ở thúc giục bọn họ chuyển viện, rốt cuộc trấn trên chỉ là cái vệ sinh viện, thiết bị cùng chữa bệnh kỹ thuật đều hữu hạn, nếu muốn đem người bệnh hướng hảo chữa bệnh, nhất định phải muốn chuyển viện, có lẽ còn có vài phần hy vọng, nếu là trong nhà không điều kiện, liền dứt khoát xuất viện về nhà dưỡng. La Sông lớn một người cũng không dám làm quyết định, hắn cũng biết La Chí Dũng cùng Phương Bình Anh ly hôn sự tình, cho nên gọi điện thoại tới cấp Tiểu Ngư, làm Tiểu Ngư cùng La Chí Dũng nói, làm La Chí Dũng xem có thể hay không mang hai đứa nhỏ trở về nhìn xem La Đại Sơn. La Đại Sơn bệnh hai ngày này, trong miệng vẫn luôn cứ gọi Giao Giao cùng Duệ Duệ, nói trước khi đi muốn nhìn một chút hai cái cháu trai cháu gái. Tiểu Ngư tiếp điện thoại thời điểm, Phương Bình Anh cũng ở cửa hàng, tất nhiên là cũng biết La Đại Sơn sự tình. Này đây, Phương Bình Anh không rảnh lo tưởng khác, liền cấp La Chí Dũng đi điện thoại, thông chi La Chí Dũng. Đến nỗi Giao Giao cùng Duệ Duệ hai người, Phương Bình Anh nghĩ nghĩ, vẫn là quyết định làm hai cái tiểu gia hỏa trở về nhìn xem La Đại Sơn. La Đại Sơn người cũng không hư, hơn nữa là hai cái tiểu gia hỏa thân gia gia. Từ sinh hạ tới, La Đại Sơn còn không có thấy quá. Nếu lần này, La Đại Sơn hết bệnh rồi liền không có việc gì, vạn nhất thật chịu không nổi đi. Lâm Trung cũng chưa nhìn đến Duệ Duệ hai người liếc mắt một cái, tưởng là La Chí Dũng cũng sẽ vì việc này hãy nấy cả đời, nàng liền tính hiện tại không phải con dâu, nhưng là một cái văn bối. Cũng không thể đi xuống này phân tâm. Hai cái tiểu gia hỏa muốn mang về, nàng tất nhiên là muốn đi theo cùng đi. Bởi vậy, nàng cũng không trì hoãn, lập tức trở về cùng La Hồng Lan nói việc này, La Hồng Lan cũng cấp không được, quyết định cùng bọn họ cùng nhau trở về. Đem mấy người đồ vật thu thập hảo về sau. Mấy người đều ở trong nhà chờ La Chí Dũng. La Chí Dũng lại đây lúc sau, vài người không nhiều lời, liền xách thượng hành lý đi nhà ga. Buổi chiều thời gian, đoàn người liền vội vàng chạy tới trấn trên vệ sinh viện. Bệnh viện, La Sông lớn hai vợ chồng đều mau cấp điên rồi. Hai người nhưng thật ra tưởng cấp La Đại Sơn chuyển viện liền tốt xấu còn có hy vọng, ngẫm lại lần trước La Sông lớn bệnh cũng là như thế này, nhưng là rốt cuộc trong nhà điều kiện cũng hữu hạn, chuyển viện đi huyện thành, này đó tiêu phí thật là không ít. Huống hồ lần này La Đại Sơn ở trấn trên nằm viện tiền liền đều là bọn họ móc ra tới, hai người cực cực khổ khổ tích cóp tiền đã hoa thất thất bát bát. La ra tiền đều cấp Chu Vân Mai mang đi, La Chí Minh lại một chút dùng đều không có, nói đến tiền thời điểm, liền không rên một tiếng, cùng đã chết giống nhau, liền tính làm hắn chạy cái chân gì đó, hắn cũng ái động bất động bộ dáng, làm hắn đi gọi điện thoại, cũng cọ sát không chịu đi, chọc La Sông lớn ngày này cũng không biết mắng hắn bao nhiêu lần, liền kém động thủ đánh người. Thấy La Chí Dũng bọn họ gấp trở về, La Sông lớn cũng không rảnh lo nói khác, liền chạy nhanh nói, Chí Dũng, mau, mau cho ngươi ba chuyển viện đi huyện thành. Ngươi ba không thể lại kéo. La Chí Dũng vội vàng hỏi, bác sĩ nói như thế nào? La Sông lớn nói đơn giản hạ, mẹ ngươi bọn họ đi hôm trước ban đêm, ngươi ba đột nhiên tiêu chảy, nói là kéo rất nhiều lần, Chí Minh kêu ta đi đến nhà ngươi thời điểm, ngươi ba cũng đã chịu không nổi nữa, ta thấy không ổn, mới chạy nhanh đưa tới bệnh viện. Không cần phải nói, La Chí Dũng này đều biết khẳng định là Chu Vân Mai mấy người làm cái gì tay chân làm cho La Đại Sơn như vậy, hắn khí thẳng thở dốc, không biết nói cái gì hảo. Thấy đứng ở một bên La Chí Minh, hắn bắt lấy hắn cổ áo, đem hắn kéo dài tới chính mình trước mặt, lạnh giọng hỏi, La Chí Minh, các ngươi rốt cuộc làm chút cái gì, đem ba biến thành như vậy. La Chí Minh chột dạ không dám trực tiếp đối thượng La Chí Dũng đôi mắt, cũng chỉ là cúi đầu, lắp bắp nói, ta, không có, không có, ba chính là đột nhiên bị bệnh. Người La Chí Dũng khí phất tay liền cho La Chí Minh hai nắm tay, tấu La Chí Minh ngã trên mặt đất, nửa ngày không bỏ dậy. La Hồng Lan thấy thế, cũng đi lên chủ y La Chí Minh mấy quyền, một bên mắng, La Chí Minh, ngươi như thế nào không chết đi, đó là ngươi thân bà, ngươi thế nhưng cũng hạ đi tay. La Chí Minh bị La Chí Dũng cùng La Hồng Lan đánh không dám đáp lời, liền sợ hãi rụt rè ngồi xổm trên mặt đất. Phương Bình Anh nhìn ra La Chí Minh chột dạ, càng thêm khẳng định là La Chí Minh bọn họ ngầm làm cái gì dẫn tới La Đại Sơn bệnh thành như vậy, nhưng Phương Bình Anh vẫn là gọi lại La Chí Dũng, trước đừng truy cứu cái này, ngươi đi hỏi hỏi bác sĩ, muốn chuyển viện chạy nhanh chuyển viện. Ta mang theo hải tử đi xem bọn họ ra ra. Phương Bình Anh cùng La Hồng Lan mang theo hai cái tiểu gia hỏa đi đến La Đại Sơn phòng bệnh thời điểm. La Đại Sơn chính hơi thở thoi thóp nằm ở trên giường, đôi mắt gắt gao nhắm, hoàn toàn không có sinh khí. Hơn nữa cả người nhìn so lần trước Phương Bình Anh thấy hắn thời điểm ít nhất gầy 20 cân. La Đại Sơn nguyên bản dáng người liền thiên gầy, hiện giờ nhìn, cả người đã gầy thành da bọc xương. Hơn nữa bởi vì sinh bệnh, sắc mặt cũng tái nhợt lợi hại, cứ như vậy nhìn, thật muốn chịu không nổi đi. Duệ Duệ cùng Giao Giao hai người thấy La Đại Sơn thời điểm, thậm chí có chút sợ hãi, hai người dùng sức hướng Phương Bình Anh cùng La Hồng Lan trong lòng ngực xúc. Phương Bình Anh nhẹ nhàng vỗ vô Giao Giao bối, chỉ vào trên giường La Đại Sơn, nhỏ giọng cùng hai người nói, Duệ Duệ, Giao Giao, mụ mụ cùng các ngươi nói qua, lúc này mang các ngươi trở về là xem Gia Gia, đây là Gia Gia, mau kêu Gia Gia. Kỳ thật ở hai cái tiểu gia hỏa trong lòng, bọn họ trước nay không cùng Gia Gia mãi mãi ở chung quá, căn bản không biết là cái gì, ngẫu nhiên cứ gọi điện thoại làm cho bọn họ kêu một tiếng, bọn họ cũng là hoàn thành nhiệm vụ giống nhau, hô liền lập tức chạy, lúc sau liền đã quên. Nay vẫn là ở xe lửa thượng thời điểm, Phương Bình Anh theo chân bọn họ giải thích thật lâu, hai người mới mơ mơ màng màng dường như đã hiểu. Nhưng là bọn họ không nghĩ tới Gia Gia là cái dạng này, đều sợ hãi không dám tiến lên. Vẫn là Phương Bình Anh hống một hồi, Giao Giao tiểu gia hỏa mới đánh bạo, chính là thân mình cũng không chịu tiến lên, liền thăm đầu nhỏ hướng nằm ở trên giường La Đại Sơn hô thanh, Gia Gia. Ngay sau đó, lại lập tức đem đầu lùi về Phương Bình Anh trước ngực. Duệ Duệ thấy thế, cũng đi theo hô thanh. Chương 581 nhìn đến cháu trai cháu gái. Ở trên giường La Đại Sơn mới đầu vẫn luôn đều nhắm mắt lại, hơi thở thoi thóp giống nhau. Nếu là không biết người, thật đúng là cho rằng người này liền như vậy đi. Nhưng là nghe được hai cái tiểu gia hỏa thanh âm, hắn mí mắt động hạ, theo sau giường như có chút sinh khí, miễn cưỡng mở to mắt. La Đại Sơn ánh mắt đầu tiên thấy chính là đứng ở trước giường bệnh Phương Bình Anh, lại nhìn đến nàng trong lòng ngực hai cái tiểu gia hỏa, cũng đoán được là chính mình cháu trai cháu gái. Hắn tinh thần đột nhiên hảo chút, môi rung rung một chút, giống tựa muốn nói lời nói. Phương Bình Anh thấy thế, lập tức mang theo hai cái tiểu gia hỏa đi lên trước, cười cùng La Đại Sơn nói. Núi lớn thúc, ta mang Duệ Duệ cùng Giao Giao trở về xem ngươi, Chí Dũng cũng đã trở lại, đã đi cho ngươi làm chuyển viện thủ tục, yên tâm, thực mau là có thể chữa khỏi bệnh. La Đại Sơn vừa nghe, rất sốt ruột, hắn thân mình động hạ, hướng Phương Bình Anh xua xua tay, thanh âm thập phần suy yếu nói, Bình, anh, làm Chí Dũng không cần cho ta chuyển viện, ta chính mình thân mình chính mình biết, đừng phí tiền. Núi lớn thúc, những cái đó sự tình Chí Dũng đều đi xử lý, ngươi chỉ lo hảo hảo dưỡng bệnh chính là... Phương Bình Anh an ủi La Đại Sơn một hồi, đem Duệ Duệ cùng Giao Giao đều ôm đến La Đại Sơn trước mặt, đối La Đại Sơn nói, đây là Duệ Duệ cùng Giao Giao, ta dẫn bọn hắn trở về xem ngươi. Bởi vì La Đại Sơn đã tỉnh, hơn nữa có cách Bình Anh ôm, hai cái tiểu gia hỏa không như vậy sợ, đều mở to một đôi viên lộc cộc đôi mắt nhìn La Đại Sơn. Giao Giao còn ngưỡng tiểu đầu hỏi La Đại Sơn, mụ mụ, là Gia Gia. Ân. Vì thế, hai cái tiểu gia hỏa lập tức liền ngoan ngoãn hô La Đại Sơn một tiếng. La Đại Sơn nhìn này một đôi tiểu nhân nhi, đại đại đôi mắt, thịt hô hô khuôn mặt nhỏ, liền cùng năm ấy họa đi ra nhân nhi giống nhau, La Đại Sơn tâm đều tô. Tinh thần cũng giống như bỗng nhiên hảo rất nhiều, hắn giơ tay sờ sờ cách hắn so gần Giao Giao đầu, trên mặt tràn ra một nụ cười, nói, ngoan, ngoan, Gia Gia vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy các ngươi. Giao Giao nhìn La Đại Sơn trên tay treo điếu bình, làm cái rất đau biểu tình. Sau đó lại mặt mang thương hại nhìn La Đại Sơn nói, Gia Gia, ngươi sinh bệnh. Muốn trích. Duệ Duệ thấy, cũng rôi tay sờ soạng La Đại Sơn đang ở chát điếu bình tay, cảm thấy La Đại Sơn thực đáng thương giống nhau, nói. Trích đau. Mới như vậy tiểu nhân hai cái tiểu gia hỏa liền có thương hại chi tâm, có thể thấy được. Phương Bình Anh đem hai tiểu hải tử giáo thực hảo, có thể nghĩ, trưởng thành khẳng định muốn so với bọn hắn gia hải tử muốn xuất sắc. La Đại Sơn có chút kích động, nhưng là nhớ tới chính mình này thân mình. Hắn lại nhẹ nhàng than một tiếng, Gia Gia không sợ đau. Gia Gia chính là sợ về sau tái kiến không đến các ngươi. Thấy La Đại Sơn như vậy. Một bên La Hồng Lan lau nước mắt thủy, bổ nhào vào La Đại Sơn mép giường. Thấp giọng nói, ba, nói gì lời nói đâu, như thế nào liền không thấy được, chúng ta này liền đi chuyển đi huyện thành bệnh viện, nhất định có thể trị tốt. Hồng Lan, ngươi cũng đã trở lại. La Đại Sơn lúc này thật sự không có sức lực nói quá nhiều nói, hắn sờ sờ La Hồng Lan đầu, trong mắt nâng hạ, như là đang tìm người, qua đi, dường như nhớ tới cái gì. Lại nhíu mày nhìn La Hồng Lan hỏi, mẹ ngươi đâu? La Hồng Lan không biết như thế nào trả lời, liền dương mắt hướng Phương Bình Anh nhìn lại. Phương Bình Anh thấy thế, lập tức cười nói, nàng về nhà cho ngươi đi lấy đồ vật, đợi lát nữa liền tới. Nàng La Đại Sơn tuy rằng thành thật, nhưng là cũng không ngu, này nhi tử, nữ nhi, con dâu đều đã trở lại, nhưng Chu Vân Mai đi đi không có cùng bọn họ cùng nhau trở về, tất nhiên là có chút sự tình gì, thật muốn trở về lấy đồ vật, theo lý cũng không phải Chu Vân Mai trở về lấy. Hắn ra tiếng muốn hỏi rõ ràng, lại thấy La Chí Dũng cùng mấy cái bác sĩ tới phòng bệnh, không chờ La Chí Dũng hảo hảo cùng La Đại Sơn nói mấy câu, bác sĩ liền nói, người bệnh người nhà, đừng nhiều lời, chạy nhanh thu thập một chút, này liền chuyển viện đi huyện thành, phụ thân ngươi không thể lại kéo xuống đi. Cũng may, bởi vì lần trước La Sông Lớn cũng đi qua này một chuyến, lần này có kinh nghiệm, thực mau liền đem sự tình an bài hảo. La Chí Dũng cùng La Sông Lớn, La Chí Minh mấy người đi theo bệnh viện xe cứu thương đi huyện thành, Phương Bình Anh, La Hồng Lan, Khâu Tú ba người liền chính mình ngồi xe cùng qua đi. La Chí Dũng thượng xe cứu thương thời điểm, Phương Bình Anh đột nhiên nhớ tới một việc, đem La Chí Dũng kêu lên một bên, thấp giọng nói, ngươi mỗi tháng tiền lương đại bộ phận đều cho hai đứa nhỏ, lần này cho ngươi ba chữa bệnh thiếu tiền sao. La Chí Dũng thật sâu nhìn Phương Bình Anh liếc mắt một cái, trong lòng cảm động không biết nên như thế nào cho phải, cho dù ly hôn, nàng lại vẫn là như vậy quan tâm. Nhưng là, hắn không thể lại mọi chuyện đều phải nàng quản chứ, hắn gật gật đầu, ta trở về thời điểm, từ bộ đội chi chút tiền, đủ dùng. Kêu hành. Phương Bình Anh gật gật đầu, làm La Chí Dũng mau chút thượng xe cứu thương, đừng chậm trễ thời gian. Chờ xe cứu thương đi rồi, Phương Bình Anh mấy người cũng ở bệnh viện cửa chiêu chiếc xe, đi theo huyện thành. Ở trên xe, Khâu Tú đùa với hai đứa nhỏ chơi sẽ, hai cái tiểu gia hỏa một đường lăn lộn cũng mệt mỏi, thực mau liền ngủ rồi. Khâu Tú đem dao dao đưa cho Phương Bình Anh, chính mình cho nàng ôm Duệ Duệ, sau đó có chút buồn bực hỏi Phương Bình Anh, Bình Anh, sao liền ngươi mang theo Hải Tử cùng Hồng Lan hai người đã trở lại, mẹ ngươi. Nói đến một nửa, Khâu Tú lại cảm thấy không thích hợp, lập tức sửa miệng, ta là nói Chí Dũng mẹ sao không trở về. Phương Bình Anh còn không có mở miệng, La Hồng Lan liền tức giận nói, thím, nhưng miễn bản ta mẹ cùng Hứa Hà kia hai người chính là căn gậy thọc ức, đi đến nào rảo đến nơi nào. Khâu Tú vừa nghe, lập tức truy vấn nói, như thế nào, lúc này ngươi hôn sự lại bị bọn họ cấp rào hợp. Các nàng căn bản là không phải đi tham gia ta hôn lễ, là La Hồng Lan cũng biết mượn loại chuyện đó tình nói ra thật là việc xấu trong nhà, cũng ngượng ngùng tiếp tục nói, liền buông tiếng thở dài, ai, những cái đó sự tình không đề cập tới cũng thế, dù sao ta mẹ hiện tại ở đồn công an ngồi xuống đâu. Khâu Tú nghe được đồn công an mấy chữ, cũng lập tức thay đổi sắc mặt, a, này rốt cuộc là chuyện như thế nào a? La Hồng Lan đem Chu Vân Mai đi Phương Bình Anh trong nhà nháo, còn cố ý lộng Thương Hạo Hạo sự tình cùng Khâu Tú nói một lần. Khâu Tú nghe xong, thật dài thở dài, cũng chưa nói Chu Vân Mai cái gì, chỉ là dặn dò nói, việc này trước đừng cùng ngươi ba nói, ngươi ba hiện tại còn không biết có thể hay không chữa khỏi đâu. Phương Bình Anh nghe vậy, lập tức hỏi, kia đại phu nói như thế nào? Khâu Tú nói, chấn trên đại phu chính là ngầm cùng ta và ngươi nhị thúc nói qua, liền tính có thể trị hảo. Người ba thân thể khẳng định cũng không thể cùng phía trước so, hắn về sau có thể cố chính mình bình thường sinh hoạt liền tính là khôi phục thực hảo, nếu kém chút, khả năng còn cần người chiếu cố. Nay thật đúng là cách khác Bình Anh tưởng muốn nghiêm trọng rất nhiều, Phương Bình Anh mới đầu liền cho rằng La Đại Sơn cùng La Sông lớn bệnh giống nhau, chỉ là vệ sinh viện trị không hết, đi đại bệnh viện, hẳn là liền không gì đại sự tình. Nhưng nhân gia đại phu đều nói như vậy, liền khẳng định 8-9-0-10. Kể từ đó, làm Phương Bình Anh không khỏi truy vấn nói, nhị thẩm, ta nhớ rõ Giao Giao già già thân thể vẫn luôn thực hảo, như thế nào đột nhiên bệnh như vậy nghiêm trọng. Chương 582 mau bị buộc điên. Khâu Tú nhìn Phương Bình Anh, dường như có chút lời nói không tốt lắm nói. Phương Bình Anh nhàn nhạt cười một chút, nói, nhị thẩm, nói đi, trên xe liền chúng ta mấy người, không có việc gì. Khâu Tú lúc này mới nói, hôm qua trấn trên đại phu liền cùng chúng ta nói, nói đại ca hẳn là ăn quá liều thuốc sổ, không có kịp thời đưa đi bệnh viện, mới biến thành như vậy. Thuốc sổ. Phương Bình Anh than một tiếng, La Đại Sơn đều thành như vậy, kia thuốc sổ là hạ nhiều ít, Chu Vân Mai này hai người là muốn La Đại Sơn chết sao. La Hồng Lan cho rằng Phương Bình Anh không hiểu được, nàng lập tức nói, ta biết, khẳng định là Hứa Hà cùng ta mẹ làm, các nàng muốn đi tỉnh thành làm kia một tử phá sự, khẳng định không dám làm ta ba biết, cho nên liền cho ta ba hạ dược, sau đó còn cố ý không tiễn ta ba đi bệnh viện, chờ bọn họ đi tỉnh thành, La Chí Minh mới đi nhị thúc cùng nhị thẩm. Khâu Tú không nói chuyện, nhưng trong lòng kỳ thật cũng đoán được là như vậy một chuyện, chỉ là nàng không biết Hứa Hà bọn họ muốn mượn loại một chuyện, liền không nghĩ thông suốt Chu Vân Mai một hai phải như vậy mất công đi tỉnh thành làm cái gì. Nhưng là, nàng cũng nghe ra La Hồng Lan luôn miệng nói kia một tử sự tình, nhưng dường như có cái gì lý do khó nói, chưa nói xuất khẩu, bởi vậy nàng cũng ngượng ngùng hỏi. Hiện tại, kỳ thật ở Phương Bình Anh tới nói, nàng cũng chỉ là cái người ngoài, không thể nói quá nhiều, nàng cũng liền không lên tiếng, trong lòng lại ở lo lắng La Đại Sơn. La Đại Sơn muốn thật là liền chính mình đều chiếu cố không tốt, yêu cầu người chiếu cố, nàng vô pháp tưởng tượng La Chí Dũng trên lưng gánh nặng sẽ có bao nhiêu trọng, còn có chính là La Đại Sơn về sau nhật tử có bao nhiêu khổ sở. Này hết thảy đều là bởi vì Hứa Hà cùng Chu Vân Mai hai người tưởng kia kiện hoang đường sự tình. Phương Bình Anh nhớ tới này đó lung tung rối loạn sự tình, lắc đầu, trên thực tế nàng đã vô lực lại đi tưởng về sau sự tình, trước mắt chỉ có chức giữ được La Đại Sơn mệnh. Phương Bình Anh mấy người chính mình ngồi xe. Trung gian còn muốn đổi xe gì đó, tất nhiên là so xe cứu thương muốn buổi tối rất nhiều, Phương Bình Anh bọn họ đến bệnh viện thời điểm, La Đại Sơn đã bị đưa đi phòng bệnh, bác sĩ đang ở làm chút đơn giản cấp cứu thi thố. La Chí Dũng mấy người chờ ở ngoài cửa, này sẽ tuy là không náo, nhưng nhìn ra được ở các nàng không tới rồi phía trước. La Chí Dũng phỏng chừng là hung hăng giáo huấn La Chí Minh một đốn. La Chí Minh trên mặt giống như lại nhiều mấy chỗ vết thương. Chính dựa vào ven tường, tay vuốt thương chỗ đau, hung hăng chừng mắt La Chí Dũng. Mà La Chí Dũng là khí cắn chặt răng, chống nạnh đứng ở bệnh viện cửa sổ trước, vẫn luôn ở thở dốc, dường như thế nào đều bình phục không được tức giận. Phương Bình Anh đem trong lòng ngực dao dao đưa cho La Hồng Lan. Tiến lên nhẹ giọng hỏi La Chí Dũng, làm sao vậy? Bác sĩ nói như thế nào? Người La Chí Dũng xoay người, hai mắt đỏ đậm nhìn chằm chằm La Chí Minh, hận không thể một cái tát hô chết La Chí Minh. La Sông Lớn thấy thế, lập tức một bên lôi kéo La Chí Minh liền bên cạnh đi đi. Một bên thấp giọng hô, Bình Anh, ngươi đem Chí Dũng lôi đi. Bác sĩ mới ra tới chào hỏi qua, làm chúng ta không cần xảo. Ngươi ba đang ở bên trong đâu? Phương Bình Anh hướng La Sông Lớn gật gật đầu, động thủ đi kéo La Chí Dũng. La Chí Dũng lúc này là khí hoàn toàn mất đi lý trí, căn bản phân không rõ ràng lắm ai là ai, hắn duy nhất tâm tư liền hận không thể giết La Chí Minh. Hắn khí đem lôi kéo hắn Phương Bình Anh ném ra, chỉ vào La Chí nói rõ, La Chí Minh, lần này cần là ba không có, ngươi cũng đi theo đi tìm chết, ngươi tốt xấu cũng là làm người nhi tử, thế nhưng đem như vậy đại niên kỷ phụ thân hại thành như vậy, ngươi không xứng làm nhân nhi tử. La Chí Dũng bởi vì quá mức thịnh nộ, hơn nữa Phương Bình Anh không đứng vững, hắn ném Phương Bình Anh đánh cái lảo đảo, thiếu chút nữa té ngã trên đất, cũng may là Phương Bình Anh dùng tay vịn ở tường, mới không té ngã. Nói thật, Phương Bình Anh cùng La Chí Dũng kết hôn lâu như vậy, mặc kệ La Chí Dũng cỡ nào sinh khí, lại chưa từng giận chó đánh mèo quá Phương Bình Anh, đến nỗi như vậy, liền càng thêm chưa bao giờ từng có. Phương Bình Anh lúc ấy là có chút ủy khuất, nàng nhìn La Chí Dũng nhấp nhấp môi, đơn giản mặc kệ, ở bệnh viện ghế dài ngồi xuống dưới. La Chí Dũng cũng biết chính mình xuống tay trọng, tưởng rỗi tay đi kéo Phương Bình Anh, nhưng là Phương Bình Anh đã không phản ứng hắn. Làm cho nhiều người như vậy mặt, La Chí Dũng đặc đau lòng Phương Bình Anh, hối hận chính mình vừa rồi thô lỗ, nhưng lại là ngượng ngùng lập tức nhận sai, hắn liền tiếp tục chỉ vào La Chí Minh mắng. La Chí Minh bị mắng hoàn toàn không dám ngẩng đầu, chỉ là lắp bắp nói, ta. Nhưng là còn chưa nói ra tới, La Chí Dũng lại vọt đi lên, quăng hắn hai cái tát, ngươi muốn dám bất tử, ta đánh đều phải đánh chết ngươi. Đại khái là bên ngoài động tĩnh quá lớn, bên trong có hộ sĩ ra tới ngăn trở, người bệnh người nhà, nơi này là bệnh viện, muốn đánh nhau đi ra ngoài đánh, bên trong người bệnh còn muốn cấp cứu đâu. La Chí Dũng lúc này mới hồi phục một ít lý trí, thu tay. La Chí Dũng sở dĩ phát lớn như vậy tính tình, là bởi vì vừa rồi từ bác sĩ trong miệng đã biết La Đại Sơn bệnh thành như vậy nguyên nhân là bị người cấp hạ thuốc sổ. Càng làm cho người lo lắng chính là, huyện thành đại phu cùng trấn trên đại phu là giống nhau cách nói, La Đại Sơn lúc này thật sự là ly chết chỉ kém một bước. Nhưng huyện thành chữa bệnh thiết bị rốt cuộc đầy đủ hết một ít, bác sĩ kiến nghị là, trước đem La Đại Sơn đưa vào giám hộ thất trụ 2 ngày, nếu là có chuyển biến tốt đẹp, lại chuyển ra tới bình thường phòng bệnh, không có chuyển biến tốt đẹp, khiến cho người nhà lanh trở về, chỉ có thể trở về chuẩn bị xử lý hậu sự. Bất quá, bác sĩ cùng La Chí Dũng nói rất rõ ràng, La Đại Sơn tuổi này bệnh thành như vậy, vô luận lại thế nào đều không thể hoàn toàn khôi phục. Liên tính là đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt, cũng không đảm bảo có thể trị hảo, thậm chí không nhất định có thể giữ được tánh mạng. Kỳ thật là bác sĩ cùng xem La Chí Minh cùng La Đại Sơn hai người ăn mặc đều là bình thường người nhà quê. La Chí Dũng tuy là ăn mặc một thân quân trang, nhưng là quân nhân tiền lương rốt cuộc cũng là hữu hạn, bác sĩ phỏng chừng nhà bọn họ tình hình cũng sẽ không đặc biệt dư giả, cho nên là tưởng chừng cầu bọn họ ý kiến, có phải hay không thật muốn đưa đi phòng chăm sóc đặc biệt trị liệu. Phòng chăm sóc đặc biệt phí dụng cơ bản không phải bọn họ loại này người thường có thể gánh nặng đến khởi, sợ thả chỉ là trụ thượng 2 ngày, hơn nữa mặt khác một ít dược chi phí phụ này đó, tùy thời sẽ muốn quá ngàn khối, còn không bao gồm kế tiếp phí dụng. Hơn nữa bác sĩ cũng nói tốt nhất khả năng, liền tính La Đại Sơn thật đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt, lần này có thể giữ được tánh mạng, về sau La Đại Sơn nửa đời sau, chỉ sợ cũng là cái ấm sắc thuốc. Nhưng nếu là không trị bệnh, La Đại Sơn khẳng định liền giữ không nổi tánh mạng, nhiều nhất cũng chỉ có thể kéo cái 5-6 thiên. Bác sĩ làm La Chí Dũng hảo hảo suy xét một chút, bọn họ trước làm chút cấp cứu thi thố. Này liên tiếp sự tình liên tiếp đè xuống, không trị khẳng định không được, chính là kiên trì muốn chữa bệnh nói, lớn như vậy một số tiền. Hắn từ nơi nào có thể lấy ra tới, hắn trở về thời điểm, cũng chỉ là ở bộ đội vội vàng lánh 300 đồng tiền, còn ở chiến hữu kia mượn 200 khối, nghĩ như thế nào đều đủ rồi. Hiện giờ như vậy, làm cho La Chí Dũng đều phải điên rồi, nơi nào còn có thể có cái gì lý trí. Mà nhớ tới La Đại Sơn nguyên nhân bệnh, La Chí Dũng lập tức liền đoán được là La Chí Minh cùng Chu Vân Mai mấy người làm chuyện tốt. Chương 583 tiền nan đề. Chu Vân Mai cùng Hứa Hà, La Chí Minh mấy người này, mấy năm nay làm sự tình, thật sự là đem La Chí Dũng làm hại gà chó không yên, phiền không thắng phiền. Chờ La Đại Sơn bị đưa vào phòng bệnh lúc sau, La Chí Dũng trực tiếp bắt được La Chí Minh, căn bản không hỏi căn do vững chắc giáo huấn một đốn. La Chí Minh vốn là chột dạ, thêm chi tâm cũng có chút áy náy, hắn thật sự không nghĩ tới Hứa Hà cùng Chu Vân Mai hai người sẽ hạ trọng dược tề, cho rằng chỉ là hơi chút hạ điểm, làm cho La Đại Sơn đi không được tỉnh thành, không thể ngăn cản Hứa Hà bọn họ đi Phương Bình Anh kia lấy tiền còn thượng những cái đó vay nặng lãi, hắn trước nay không nghĩ tới muốn đem La Đại Sơn hại thành như vậy. Mấy ngày nay, hắn trong lòng cũng thấp thỏm lo âu, nếu là La Đại Sơn thật liền như vậy đi rồi, hắn cả đời cũng không được an tâm, tuy rằng hắn không hiếu thuận, nhưng kia rốt cuộc là hắn thân ba, trên đời này không có nhi tử sẽ muốn cho phụ thân chết. Nay đây, bị La Chí Dũng đánh hắn cũng không dám xoay tay lại, cho dù là đầy mặt thương thế, lại cũng không còn qua tay, chỉ biết trốn. Qua một trận, La Chí Minh thấy La Chí Dũng khí dường như tiêu đi xuống một ít, hắn run run rẩy rẩy ra tiếng nói, đại ca, ta biết ngươi tưởng tấu chết ta, tưởng tấu liền tấu đi, ta không trách ngươi, nhưng là hiện tại quan trọng nhất chính là ngươi nếu muốn biện pháp, trước đem ba cấp chữa khỏi. La Chí Dũng vừa nghe đến La Chí Minh thanh âm liền phiền, nếu không phải ở bệnh viện, La Chí sáng mai liền nằm sắp xuống. Vì không kinh động bác sĩ cùng hộ sĩ, lần này La Chí Dũng nhịn xuống không có động thủ, chỉ là hồng mắt thấy hắn, ngươi còn dám trách ta, ngươi trách ta cái gì, ta chính là đánh chết ngươi, ngươi cũng không tư cách trách ta. Đại ca, ngươi chính là đánh chết ta, ba bệnh còn phải trị nha. La Chí Minh xúc ở ven tường, vẻ mặt năn nỉ nhìn La Chí Dũng. La Chí Dũng nghe vậy, khí ngực huyết lại bắt đầu quay cuồng. Sớm biết như thế, vì sao phải làm phía trước sự tình? La Chí biết rõ La Chí Dũng bị chọc tức lại muốn động thủ. Dứt khoát nhắm mắt lại, tùy ý La Chí Dũng đánh. Nhưng là lúc này bị La Sông Lớn kéo lại, La Sông Lớn ngó La Chí Minh liếc mắt một cái, thở dài, Chí Dũng, Chí Minh sự tình về sau lại nói, trước thương lượng một chút ngươi ba bệnh. Đại phu vừa rồi cũng nói, này phòng chăm sóc đặc biệt muốn hay không tiến. La Chí Dũng gật gật đầu, không chút do dự, tiến. Cần thiết tiến. Kia tiền sự tình. La Sông Lớn nhìn La Chí Dũng, không lại tiếp tục đi xuống. Kỳ thật La Sông Lớn cũng biết, lớn như vậy một số tiền, ở chỗ này người. Trừ bỏ Phương Bình Anh, không ai có thể lấy đến ra tới. Nhưng là La Sông Lớn cũng là cái phúc hậu. Hắn cũng biết Phương Bình Anh hiện tại không có nghĩa vụ lấy ra này một số tiền, hắn không hảo nói nhiều. Ta suy nghĩ biện pháp. La Chí Dũng nói xong, xoay người cùng Phương Bình Anh bọn họ nói, nhị thúc. Bình Anh, các ngươi ở chỗ này chờ. Chờ đại phu ra tới. Các ngươi liền cùng đại phu nói, ta quyết định đưa ta ba tiến phòng chăm sóc đặc biệt. Nói xong, La Chí Dũng liền vội vội ra bên ngoài biên đi. Phương Bình Anh tất nhiên là biết hắn là đi ra ngoài gọi điện thoại vay tiền, ngó hắn liếc mắt một cái, đem ở trong tay ngủ rồi giao giao đặt ở bệnh viện ghế dài tử thượng, nàng dự bị lên đi giữ chặt này nam nhân. Nhưng La Hồng Lan lại là ở nàng phía trước đuổi theo, ra tiếng hỏi La Chí Dũng, đại ca, ngươi đi đâu? La Chí Dũng cũng chưa nói tiền sự tình. Liền nói, ta đi một chút sẽ về. Đại ca, ta có tiền, ta mang theo sổ tiết kiệm trở về, ngươi cầm sổ tiết kiệm đi lấy tiền. La Hồng Lan nói xong, liền từ trong bao cầm cái sổ tiết kiệm đưa cho La Chí Dũng. Buổi sáng, một biết La Đại Sơn bệnh, La Hồng Lan biết khẳng định phải bỏ tiền, liền đem sổ tiết kiệm mang về tới. La Chí Dũng tiếp nhận sổ tiết kiệm, mở ra nhìn hạ, ngay sau đó lại lập tức khép lại, đưa cho La Hồng Lan, nhíu mày nói, thu hồi đi. Này đó tiền là ngươi mấy năm nay làm sống cực cực khổ khổ tích cóp xuống dưới, còn có một ít là Trần Kiệt trong nhà lần này cấp tiền biếu đi, tuy nói là cho ngươi, nhưng rốt cuộc là nhà chồng cấp, nếu là dùng để dán nhà mẹ đẻ bên này, về sau làm nhà chồng thấy thế nào ngươi? Thấy La Hồng Lan muốn lên tiếng, La Chí Dũng vô vô nàng bả vai, an ủi nói, yên tâm, đại ca sẽ nghĩ cách, ta trên người mang theo chút, chỉ kém mấy trăm đồng tiền là đủ rồi. Đại ca, La Hồng Lan nói còn chưa dứt lời. Phương Bình Anh liền đi tới, nàng cùng La Hồng Lan nói, Hồng Lan, ngươi đi trước, ngươi kia tiền ở chỗ này lập tức cũng lấy không được, tiền sự tình, ta và ngươi đại ca nói. La Hồng Lan nghe vậy, gật gật đầu, xoay người đi giao giao bên kia. Theo sau, Phương Bình Anh quay đầu đối thượng La Chí Dũng, có chút không vui hỏi, ngươi tính toán đi nơi nào nghĩ cách? Ta. La Chí Dũng nói còn chưa dứt lời, Phương Bình Anh liền vạch trần hắn ý tưởng, hỏi ngược lại, lại là nghĩ đi chiến hữu nơi đó vay tiền. La Chí Dũng vẫn là trầm mặc, không ra tiếng, hắn thật là tính toán gọi điện thoại đi theo chiến hữu mượn chút tiền, hắn sở dĩ cùng Phương Bình Anh ly hôn, có rất lớn một bộ phận nguyên nhân chính là không hy vọng người trong nhà ở kinh tế thượng cái gì đều dựa vào Phương Bình Anh. nếu không cho người trong nhà đi dựa vào, hắn tất nhiên là sẽ không có việc gì liền nghĩ đến làm Phương Bình Anh giải quyết. Phương Bình Anh liếc hắn liếc mắt một cái, lại hỏi tiếp nói, là mượn nhân ra tiền không cần còn, vẫn là ngươi cảm thấy người khác so với ta dễ nói chuyện. Phương Bình Anh liền không biết, này nam nhân rốt cuộc có ý tứ gì, không có việc gì thời điểm, hắn hoàn toàn không đem ly hôn đương hồi sự giống nhau, trước kia thế nào, hiện tại còn thế nào, thậm chí ở La Hồng Lan đính hôn thời điểm, cùng người giới thiệu thời điểm, một ngụm một cái ta tức phụ, đều dễ thân. Hiện tại có việc, lại lập tức đem nàng hoa vì người ngoài. Muốn vay tiền, nàng trong bao trang cũng đủ tiền mặt, một hai phải đi theo người khác vay tiền làm cái gì. La Trí Dũng biết Phương Bình Anh ý tứ, nhưng là trải qua này một tử sự tình, hắn trong lòng đối chính mình cùng Phương Bình Anh tương lai, cảm thấy càng thêm xa xôi. Giờ khắc này, bởi vì các phương diện áp lực, hắn cả người đều mau hỏng mất, hắn nghĩ nếu là còn muốn cho Phương Bình Anh lại đi theo hắn cùng nhau tới thừa nhận này phân áp lực, ngẫm lại hắn đều đau lòng không thôi. Hắn suy nghĩ, có lẽ giống chính mình như vậy gia đình, thả Phương Bình Anh mới là thật sự ái nàng. Chỉ là, hắn không biết chính mình như thế nào mới có thể bỏ được buông ra nàng. Nhưng là, giờ khắc này, La Trí Dũng đích xác có cái này ý niệm. Hắn nhìn Phương Bình Anh, thở dài, khẩu khí mang theo vài phần xa cách. Bình Anh, sự tình trong nhà đã cho ngươi thêm rất nhiều gánh nặng, ngươi lần này có thể mang theo Duệ Duệ cùng Giao Giao cùng nhau trở về xem ta ba, ta đã thực cảm kích, chuyện sau đó ta chính mình có thể giải quyết, ta không nghĩ lại cho ngươi thêm phiền toái. Ngươi Phương Bình Anh nghe ra này nam nhân trong lời nói xa cách, nếu là thay đổi khi khác, có lẽ nàng cảm thấy là chuyện tốt, nàng đã sớm không nghĩ hai người ướt át bẩn thỉu, nhưng là giờ khắc này, nàng phảng phất hiểu thấu đáo này nam nhân tâm tư, nàng khí muốn cắn chết hắn. Nàng nhíu mày trừng mắt hắn, hỏa đại gầm nhẹ lên, không cho ta thêm phiền toái là chuyện tốt, nhưng là hiện tại nói chính là Giao Giao ra ra tánh mạng, chính là vì Duệ Duệ cùng Giao Giao, ta cũng không thể nhìn mặc kệ. Nói xong, Phương Bình Anh từ trong bao móc ra một cái phong thư, đưa cho La Trí Dũng, nơi này là 2.000 đồng tiền, ngươi trước cầm đi làm nằm viện thủ tục, nếu ngươi không nghĩ phiền toái ta, khi ta mượn ngươi, chờ kinh tế hoán lại đây lúc sau, trả lại ta chính là. Chương 584 hy vọng xa vời. Thiên thu hồi đi, ta chính mình có thể nghĩ cách. Cho dù là vay tiền, La Trí Dũng cũng kiên trì không phía vay Bình Anh tiền. Hắn nói, ta một đại nam nhân, còn không đến mức sự tình gì đều phải nữ nhân ra mặt tới cấp ta khiêng. Nếu ngươi cùng nữ nhân khác giống nhau tránh không đến tiền, ta ba bệnh ta giống nhau muốn trị. La Trí Dũng nói âm rơi xuống, liền thấy La Sông Lớn đi tới, vẻ mặt sốt ruột thúc giục nói, Trí Dũng, bác sĩ ra tới, chờ ngươi hạ quyết định. La Trí Dũng vẫn là nghĩa vô phản cố nói, làm bác sĩ an bài. Tiến phòng chăm sóc đặc biệt. La Sông Lớn nhìn Phương Bình Anh liếc mắt một cái, lại nhỏ giọng cùng La Trí Dũng nói, nhưng là đại phu nói, chủ phòng chăm sóc đặc biệt trước hết cần dự giao 1.000 khối phí dụng, nếu không không cho tiến. La Trí Dũng nghe vậy, lập tức từ quần áo trong túi móc ra một chồng tiền, đưa cho La Sông Lớn, nhị thúc, đây là 500 đồng tiền, ngươi trước cấp giao thượng, cùng bác sĩ nói một tiếng, dư lại ta đây liền suy nghĩ biện pháp, buổi chiều nhất định cấp bổ tề 1.000 đồng tiền. La Trí Dũng nói xong, vội vã xoay người liền đi rồi. Chờ La Trí Dũng đi rồi lúc sau, La Sông Lớn nhìn Phương Bình Anh, cũng không biết kế tiếp làm sao bây giờ mới là. Phương Bình Anh không nhiều lời, trực tiếp liền đi đến cùng bác sĩ nói, đại phu, ta đây liền đi làm nằm viện, các ngươi đem người đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt, mặc kệ bao nhiêu tiền, chúng ta điều trị, nhất định phải đem người bệnh chữa khỏi. Phương Bình Anh thực mau liền đem nằm viện phí dụng giao tề, bên kia La Đại Sơn cũng đã bị an bài vào phòng chăm sóc đặc biệt, chờ La Trí Dũng trở về thời điểm. La Đại Sơn đã ở phòng chăm sóc đặc biệt bị dàn xếp hảo. La Trí Dũng hướng Phương Bình Anh gật gật đầu, cái gì cũng chưa nói, lúc này nói cái gì cũng không có ý nghĩa, hắn là mượn đến tiền, nhưng là nhân gia chiến hưu hối tiền lại đây cũng còn muốn mấy ngày. La Đại Sơn đã kéo không được mấy ngày, cũng chỉ có thể như vậy. Lúc này phòng chăm sóc đặc biệt tất nhiên là không giống kiếp trước như vậy nghiêm cẩn, nhưng cũng không cho phép quá nhiều người ra vào, chỉ cho phép lưu lại một người nhà mặc vào tiêu quá độc quần áo ở bên trong chiếu cố. La Trí Dũng tưởng nhiều người như vậy ở bệnh viện cũng không phải biện pháp, liền cùng Phương Bình Anh nói, ta đi chiếu cô ta ba, ngươi mang theo hải tử này cũng lăn lộn thật lâu, còn không có ăn thượng cơm. Đi trước ăn vài thứ, xong rồi, mang theo hải tử đi tìm một chỗ trú hạ. Nói xong, hắn lại chuyển hướng La Sông Lớn hai phu thế nói, nhị thúc cùng nhị thẩm, có chúng ta tại đây, các ngươi cũng không cần lo lắng. Về trước ra đi, làm ngươi nhị thẩm trở về, ta tại đây cùng các ngươi cùng nhau thủ. La Sông Lớn nói xong, nhìn Phương Bình Anh cùng hai đứa nhỏ liếc mắt một cái, nói, nhưng thật ra Bình Anh cùng này hai cái hoa nhi, vẫn luôn ngốc tại này bệnh viện sợ là không thành. Bằng không các ngươi đều đi theo ngươi nhị thẩm cùng nhau trở về hảo, đi nhà ta ở. Phương Bình Anh cười lắc đầu, nhị thúc. Ta buổi tối liền ở huyện thành trụ nhà khách, ngày mai nếu là xác định núi lớn thúc bệnh ổn định xuống dưới. Ta liền mang theo Giao Giao bọn họ trở về tỉnh thành, hôm nay liền không quay về. La Sông Lớn Vương Bình Anh kiên trì, cũng không hảo lại nói, gật gật đầu, kia cũng thành. Tuy rằng La Sông Lớn kiên trì lưu lại nơi này, nhưng La Trí Dũng lo lắng hắn tuổi tác rốt cuộc lớn, thân thể nguyên bản bởi vì năm kia La Thúy Lan nhảy sông sự tình cũng kém rất nhiều, lại nói nơi này có hắn nhìn, còn có cái La Trí Minh có thể chạy chân, Phương Bình Anh cùng La Hồng Lan đều ở, chiếu cố người cũng đủ rồi, cuối cùng hắn vẫn là làm La Sông Lớn hai vợ chồng ăn chút gì, ở trời tối phía trước đi trở về. Buổi tối thời gian, bởi vì bệnh viện bên này có La Trí Dũng ở bên trong tùy thời nhìn, La Trí Minh ở bên ngoài có thể chạy chân cái gì, Phương Bình Anh xem hai cái tiểu gia hỏa ở bệnh viện ghế trên ngủ cũng không được, sợ bọn họ cảm lạnh, liền cùng La Hồng Lan ở ly bệnh viện không xa một cái tương đối sạch sẽ nhà khách khai cái phòng. Phương Bình Anh bởi vì muốn chăm sóc hai cái tiểu gia hỏa, vào lúc ban đêm liền không qua đi bệnh viện, cơm chiều là La Hồng Lan đưa đi, nhân tiện cho bọn hắn mấy người cũng mua trở về. Nói thật, Phương Bình Anh cảm thấy làm La Hồng Lan đi mua cơm cũng tốt một chút, nếu là nàng đi mua, nàng khẳng định là sẽ không phản ứng La Trí Minh, từ hắn đói chết. Chính là xem La Trí Minh kia bộ dáng, toàn thân trên dưới sợ là một mao tiền đều đảo không ra, nếu là không ai cho hắn cơm ăn, không chừng ở bệnh viện ngây ngốc mấy ngày, hắn cũng muốn trụ tiến phòng chăm sóc đặc biệt. La Hồng Lan tuy nói cũng chán ghét La Trí Minh, nhưng cũng không đến mức đói chết hắn, rốt cuộc là nàng nhị ca. Sáng sớm ngày thứ hai, Phương Bình Anh mang theo hai cái tiểu gia hỏa ăn cơm sáng, lại đi bệnh viện, muốn nhìn một chút La Đại Sơn có hay không chuyển biến tốt đẹp. Nếu là không có chuyển biến tốt đẹp, khả năng các nàng đến ở trong nhà ngây ngốc một thời gian, bởi vì đại phu đều nói, nếu không có chuyển biến tốt đẹp, bọn họ liền phải cấp La Đại Sơn xử lý hậu sự. Chính là chờ Phương Bình Anh bọn họ đi đến bệnh viện thời điểm, bị kia phòng bệnh trận trưởng hoảng sợ. Chỉ thấy, rất nhiều bác sĩ hộ sĩ ở La Đại Sơn phòng bệnh xuất xuất nhập nhập, vội vội vàng vàng bộ dáng, còn đẩy một ít chữa bệnh thiết bị đi vào, thực rõ ràng là La Đại Sơn bệnh tình có biến hóa. Mà lúc này La Trí Dũng rũ tay ở ven tường đứng, trên mặt tất cả đều là đau kịch liệt, trong mắt tất cả đều là sốt ruột. La Trí Minh cũng giống như hoàn toàn ngây người giống nhau, xúc ở góc tường, ánh mắt dại ra nhìn bác sĩ, hộ sĩ ra ra vào vào. Phương Bình Anh cùng La Hồng Lan lập tức nắm hai cái tiểu gia hỏa, đi lên trước, Phương Bình Anh nhẹ nhàng đụng vào một chút La Trí Dũng, sốt ruột hỏi, Trí Dũng, làm sao vậy? La Trí Dũng nghe được Phương Bình Anh thanh âm, ngốc ngốc chuyển qua tới. Mặc danh, ở nhìn đến Phương Bình Anh kia một khắc, La Trí Dũng hốc mắt nhật nhật, nhưng yết hầu lại là có chút phát ngạnh, nghẹn ngào không kể. Hào một trận, hắn cuối cùng là phát ra thanh âm, có chút nghẹn ngào mở miệng, bác sĩ nói ta ba bệnh tình đột biến, yêu cầu cấp cứu, vừa rồi bác sĩ lại hạ một lần bệnh tình nguy kịch thông chi thư, làm chúng ta chuẩn bị tâm lý thật tốt. La Hồng Lan cùng Phương Bình Anh vừa nghe, chân đều mềm mềm, phía trước đều còn ôm một tia kỳ vọng, hiện tại xem ra, hy vọng thực xa vời. La Hồng Lan nghe xong, trực tiếp sủi lơ ở bệnh viện ghế trên, lẩm bẩm hô, ba, ba. Phương Bình Anh thấy La Hồng Lan tốt xấu ngồi ở ghế trên, tạm thời không có gì sự tình, cũng liền không quản nàng, nhưng thật ra La Trí Dũng, nàng cảm thấy hắn có điểm chịu đựng không nổi. Nàng khắp nơi nhìn hạ, thấy cách đó không xa tương đối an tĩnh địa phương có cái ghế dài, nàng lôi kéo La Trí Dũng, mang theo hai cái tiểu gia hỏa qua bên kia ngồi xuống. Kỳ thật loại này thời điểm, Phương Bình Anh cũng không biết nói cái gì hảo, môi rung rung rất nhiều lần, cuối cùng chỉ là nói câu, đừng có gấp, hiện tại bác sĩ ở cứu giúp, đã nói lên còn có hy vọng. La Trí Dũng vẫn luôn cúi đầu, cuối cùng đột nhiên ngẩng đầu, đôi tay che mặt, nghẹn ngào thở dài. Phương Bình Anh nhìn hắn, tâm hơi hơi phát đau, lại không biết khuyên như thế nào hảo. Trầm mặc hồi lâu, La Trí Dũng cảm xúc bình tĩnh một ít, hắn thở dài, dùng tay lau đi trong mắt tầm ướt, thấp thấp ra tiếng nói, Bình Anh, kỳ thật ta rất thực xin lỗi ta ba, bởi vì ta mẹ nó sự tình, ta mấy ngày nay cũng phản ứng ta ba, ta thậm chí cũng không biết hắn thiếu máu, thân mình đã sớm không bằng trước kia như vậy hảo. Bác sĩ nói, hắn phạm là thân mình hảo chút, đều không đến mức chịu không nổi đi, thậm chí hắn bị bệnh, ta cũng không biết, ta còn tính toán rời đi. Nói xong lời cuối cùng, La Trí Dũng thanh âm lại bắt đầu nghẹn ngào, nói không được nữa. Chương 585 vô cùng đau lòng. Phương Bình Anh nhìn La Trí Dũng, lại nghĩ tới trước kia chính mình ở La Gia thời điểm, La Đại Sơn đối nàng điểm điểm tích tích, hốc mắt cũng ướt. Tuy nói La Đại Sơn biến thành như vậy, là bởi vì hắn quá mức dung túng Chu Vân Mai tạo thành, nhưng bình tĩnh mà xem xét, La Đại Sơn không phải cái người xấu, nàng gả tiến La Gia lâu như vậy, hắn vẫn luôn đối nàng thực hảo, hơn nữa trong lòng cũng là đau lòng La Trí Dũng đứa con trai này. Hắn chỉ là không có quyết đoán đi làm một nhà chi chủ, đi xử lý hảo trong nhà này đó quan hệ mà thôi. Cho dù trước kia Phương Bình Anh bởi vì sự tình trong nhà, đối hắn hơi có chút oán trách, nhưng vẫn đều hy vọng hắn có thể khỏe mạnh tồn tại. Giao Giao cùng Duệ Duệ hai cái tiểu gia hỏa ở La Chí Dũng nói chuyện thời điểm, liền vẫn luôn mở to một đôi mắt ủ cục nhìn chằm chằm hắn xem, sau lại thấy La Chí Dũng nghẹn ngào nói không được nữa, khỏe mắt còn có nước mắt tràn ra, Giao Giao lập tức chạy đến La Chí Dũng trước mặt, duỗi tay mập mạp tay nhỏ, một bên cấp La Chí Dũng lau nước mắt, một bên tiểu đại nhân giống nhau an ủi nói, ba ba, đừng khóc, Giao Giao thương ngươi. Duệ Duệ tính tình có chút giống La Chí Dũng, thiên lãnh, nhưng là thấy ba ba như vậy, cũng đi theo Giao Giao cùng nhau, đứng ở La Chí Dũng trước mặt, đau lòng nhìn ba ba.